Chương 2126, trở về hình dáng ban đầu. Dịch Thiên Vân kỳ thật cũng không muốn dùng loại biện pháp này, hắn cũng không muốn tay không mà về, có trời mới biết gặp được loại chuyện này. Nhưng cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, có phải hay không quá tuyệt tình một chút? Thực tế là lúc sau, hắn vẫn có cơ hội trở về. Ngọc Thần Bài là không có cách nào tại trong thương thành mua sắm, nhưng nói không chính xác sau này kích giết địch người rơi xuống, bởi vậy bảo toàn nơi đây đồng dạng rất trọng yếu. Đương nhiên, hết thảy đều không biết định số. Chỉ cần tới trước không phải là cự thần thú, hắn tự nhận là có thể chống đỡ hết thảy cự thú. Không cần phải lo lắng, thật sự là vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút, ở chỗ này có bao nhiêu cự thú, đến bao nhiêu, ta liền chạm bao nhiêu. Chém giết những cự thú này, hắn còn có thể thu được kinh người tinh có thể đáng. Cuối cùng hắn coi như là bắt được vạn hoàng hoa những thứ này, còn cần kinh người tình có thể đáng, mới có thể để cho chính mình đem tu vi tăng lên đấy. Nói trở lại, rời đi nơi này, là có ý gì? Thiên hổ tộc trưởng vẻ mặt ngộng, hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân bọn hắn đang nói cái gì. Gã nạ tộc trưởng sau đó giải thích tình huống của Dịch Thiên Vân, thiên hổ tộc trưởng tại sau khi biết rõ, kinh ngạc vô cùng. Còn có loại bảo vật này. Thiên hổ tộc trưởng lắp bắp kinh hãi. Tuy nói nơi đây là bọn hắn cây, nhưng đối mặt cự thần thú chấn áp, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi nơi này. Không biết làm sao tìm không thấy ly khai phương pháp, chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này. Hôm nay Dịch Thiên Vân nhưng là từ bên ngoài vào, còn là thông qua như thế đặc thù bảo vật, thật đúng là để cho hắn rất là giật mình. Không kém bao nhiêu đâu, chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn là đã đi ra, sau này sẽ nghĩ biện pháp tìm lại được tương tự bảo vật tới. Nếu có thể biết do nơi đây phương vị thì tốt rồi, ở bên ngoài căn bản không biết cự thần thú lĩnh vực ở nơi nào. Dịch Thiên Vân lắc đầu, không là hắn không muốn tới đây, mà là không biết phương vị. Bọn hắn liếc nhau, trước mắt mới chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này rồi. Lại có thể giải quyết Trường Nguyệt Thanh Long Đao vấn đề, lại có thể cứu vớt Thiên Hổ Bộ Lạc. Nếu có thể, Thiên Hổ Bộ Lạc nhất định là không muốn chết, không ai muốn chết. Nhưng tại nguy cấp này trước mắt, chỉ có thể lựa chọn hy sinh. Bọn hắn cũng không muốn đem Trường Nguyệt Thanh Long Đao cho đưa ra ngoài, nhìn như giải quyết vấn đề, nhưng bảo khố bị chúng chỗ bắt được, kết quả chính là bọn hắn sẽ chết thảm hại hơn. Xem ra chỉ có thể làm như vậy rồi, chỉ là đại nhân ngươi thứ muốn tìm, chẳng phải là tay không về rồi à? Gã nạ tộc trưởng biết rõ Dịch Thiên Vân tìm kiếm mấy thứ gì đó, cũng biết đây đối với Dịch Thiên Vân trọng yếu dường nào. Này là hướng ta rất trọng yếu, nhưng luôn không khả năng nhìn xem các ngươi hãm vào trong nguy cơ chứ. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Nói là như vậy bọn hắn liếc nhau, gã nạ tộc trưởng giận dữ nói, như vậy đi, đại nhân ngài đem cần có thần dược nói với chúng ta, ngài thật là nếu đã đi ra, chúng ta sẽ giúp ngài tìm kỹ. Đợi ngài lần sau có biện pháp khi đi tới, chúng ta liền ngay lập tức sẽ cho ngài. Được, vậy thì cảm ơn các ngươi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đây thật là biện pháp không tệ, giảm bớt rất nhiều chuyện. Đại nhân, trong nơi này còn cần nhiều cảm ơn chúng ta, hẳn là chúng ta đa tạ ngài mới là. Bọn hắn ở đâu có thể gánh chịu phần này cảm tạ, Dịch Thiên Vân nếu giúp bọn hắn giải quyết chuyện này, tương đương với hai người bọn họ bộ lạc ân nhân cứu mạng rồi, tìm giúp thần dược tính là cái gì? Ken, thành công tiếp được giải cứu Thiên Hổ Bộ Lạc cùng Thiện Nguyện Bộ Lạc nhiệm vụ. Hoàn thành có thể đạt được 1.000 vạn điểm tinh có thể đáng, siêu cấp truyện tống thần thạch một khối, an mặc con thoi bất luận cái gì sân bãi, coi thường hết thể cấm chế, vẹn vẹn có thể sử dụng 10 lần. Bán ra ngoài nhiệm vụ, để cho Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chủ nếu có thể đạt được đặc thù đạo cụ rồi. Siêu cấp truyện tống thần thạch, còn có thể coi thường hết thể cấm chế truyền tống, đây có thể là tuyệt đối chạy trốn thần khí A. Bất quá đây là hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể đã lấy được. Chúng ta cũng không làm kiêu, hiện tại ta liền đi mang theo Trường Nguyệt Thanh Long Đao ra nhìn tình huống, nếu có thể, ta đích xác không muốn vội vã như vậy ly khai. Dịch Thiên Vân thiệt tình không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, tuy nói bên kia không phải là lửa xém lông mày, nhưng mình tăng thực lực lên, tóm lại là chuyện tốt. Đương nhiên, giải quyết hai bộ lạc, là hắn có thể đạt được siêu cấp truyện tống thần thạch, là có thể trực tiếp đến đây. Nhưng biết được vừa mới đạt được, tội liên đới nhãn hiệu cũng không thể định ra đây. Chợt Dịch Thiên Vân đi vào Trường Nguyệt Thanh Long Đao trước mặt, thò tay chính là một phát bắt được Trường Nguyệt Thanh Long Đao, này mới vừa vặn bắt lấy Trường Nguyệt Thanh Long đao, một cỗ lực lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đều rót vào trong Trường Nguyệt Thanh Long đao này. Theo hắn lực lượng hung hăng rót vào, Trường Nguyệt Thanh Long đao mặt ngoài rỉ sét, đúng là bắt đầu một chút biến mất. Ông trời, ta thấy cái gì? Trên Trường Nguyệt Thanh Long đao trước mặt rỉ sét, bắt đầu lui đi. Bọn hắn đều nhìn sững sờ, cho tới nay bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đến trừ phía trên rỉ sét, loại này tính là một loại nguyền rủa kiểu rỉ sét, không phải nói cạo có thể cạo đấy. Hiện tại Dịch Thiên Vân mới vừa vặn cầm chặt, mà bắt đầu thanh lý phía trên rỉ sét, thật sự là thật không thể tin. Dịch Thiên Vân cảm giác giống vậy đến thật không thể tin, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lục sắc đế vương long thả ra năng lượng, đang không ngừng tinh lọc lấy trên Trường Nguyệt Thanh Long đao trước mặt rỉ sét. Còn có thể có hiệu quả như vậy. Dịch Thiên Vân chầm chầm trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao, Trường Nguyệt Thanh Long đao đồng dạng tại rung động, phát ra thanh âm vui sướng, tựa như lúc nào cũng muốn sống lại ý tứ. Theo thời gian đưa đẩy, rất nhanh hơn trước mặt rỉ sét cơ bản biến mất, đem Trường Nguyệt Thanh Long đao chân chính bộ dáng cho phơi bày ra trước mắt, phía trên có một cái thanh long khổng lồ quấn quanh ở thân đao, tùy thời có thể từ trên thân đao lao ra tựa như. Lưỡi đao sắc bén, có thể đơn giản phá vỡ không gian, hơi chút chấn thoáng một phát, là có thể đem không gian xé cái tiểu khẩu tử. Vậy mà trở về hình dáng ban đầu rồi. Dịch Thiên Vân nắm chắc cái thanh này Trường Nguyệt Thanh Long đao, phía trên rỉ sét hoàn toàn biến mất, khôi phục vốn là bộ dáng. Chỉ tiếc phẩm chất trên diện rộng hạ thấp, hiện tại chỉ là có thêm tinh hà cấp hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng cũng là thuộc về tầng thứ đứng đầu vũ khí. Trường Nguyệt Thanh Long đao bị ăn mòn nhiều năm như vậy, còn có thể có hiệu quả như vậy, xem như rất kinh người. Chủ yếu nhất vẫn là cho Dịch Thiên Vân một loại cảm giác, cái kia chính là Trường Nguyệt Thanh Long đao, là thuộc về chính hắn vũ khí. Đây quả thật là vũ khí của Thanh Hổ Thần Tướng. Dịch Thiên Vân nhìn xem cái thanh này Trường Nguyệt Thanh Long đao, theo lý mà nói hẳn là điêu khắc một đầu Thanh Hổ mới phải. Đây là vũ khí của Thanh Hổ Thần Tướng, nhưng đó là ngũ sắc đế vương Long Đại Nhân, cho Thanh Hổ Thần Tướng Đại Nhân chế tạo vũ khí. Thiên Hổ tộc trưởng kinh ngạc nhìn này món vũ khí, bọn hắn đều bị này trở về hình dáng ban đầu Trường Nguyệt Thanh Long đao cho rung động, dường như một lần nữa mắt thấy đến lúc trước Trường Nguyệt Thanh Long đao phong thái. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân rốt cuộc biết vì sao có loại tình huống này rồi. Cái thanh này Trường Nguyệt Thanh Long đao chính là ngũ sắc đế vương long chế tạo, như vậy bên trong liền ẩn chứa năng lượng của ngũ sắc đế vương long, đang bị hắn kích phát về sau, liền có thể phát huy lực lượng chân chính. Bởi vậy mới có thể thanh trừ hết những thứ này rỉ sét, khôi phục vốn là bộ dáng. Chỉ tiếc so với năm đó chênh lệch nhiều lắm, nhưng vẫn là thuộc về đứng đầu vũ khí. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2127, đao lên đao rơi. Trường Nguyệt Thanh Long đao trở về hình dáng ban đầu, mang ý nghĩa có thể một lần nữa lợi dụng, chủ yếu nhất là có thể thanh trừ hết phía trên vết rỉ, cũng chính là những cái kia cự thú vết máu toàn bộ bị thanh trừ hết lúc sau. Cự thú liền khó mà thông qua những này vết máu tìm tới bọn hắn, từ đó trực tiếp tránh cho đằng sau một hệ liệt nguy hiểm vấn đề. Cứ như vậy giải quyết. Dịch Thiên Vân liền nắm chặt Trường Nguyệt Thanh Long đao, nhẹ nhàng lắc một cái, tán phát quang mang chính là biến mất, khôi phục nguyên bản bộ dáng không có cảm ứng lúc sau, cự thú còn thế nào tìm kiếm. Thật sự chính là như thế giải quyết. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, trước đó kế hoạch gì, các loại bi tráng, lại hoặc là các loại hy sinh từ lời của ta, hiện tại cũng tóm tắt, cơ bản cái gì đều không cần. Cái này ngay cả chiến đấu đều không cần a. Dịch Thiên Vân quay người hướng bọn hắn cười một tiếng nói. Đúng vậy, đều hoàn toàn chặt đứt rơi tin tức, bọn chúng tự nhiên không thể nào tìm kiếm Trường Nguyệt Thanh Long đao hạ lạc, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải quyết một kiện chuyện nguy hiểm. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hẳn là nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Thanh âm chưa dứt, toàn bộ thế giới đều chấn động, giống như là bị thứ gì điên cuồng va chạm giống như là cự thú đột kích. Thiên Hổ tộc trưởng bọn hắn biến sắc, vốn cho rằng sự tình giải quyết, không nghĩ tới cự thú đều đã giết tới bên ngoài. Đơn giản cảm ứng phía dưới, Dịch Thiên Vân lập tức cảm nhận được phía ngoài kinh khủng tình huống, trên mặt đất có từng đống cự thú ở bên ngoài điên cuồng va chạm, mặt đất đã sớm bị giả ra cái hố to, giết tới bọn hắn tiểu thế giới này bên ngoài. Tiểu thế giới bên ngoài còn tốt có kiên cố đại trận phòng hộ, nếu không sớm đã bị phá tan, nhưng tình huống bây giờ đồng dạng 10 phần không lạc quan, một đám cự thú điên cuồng va chạm nơi này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có dấu hiệu hỏng mất. Dịch Thiên Vân đơn giản dò xét một chút, liền có thể cảm giác được bên ngoài cự thú tình huống thô sơ giản lược tính ra một chút, có ít nhất 5 đầu tình tôn cấp bậc cự thú, về phần tình quân cấp bậc cự thú nhiều đến mấy chục con. Về phần cái khác tu vi, càng là lít nha lít nhít, cơ hồ chiếm lĩnh phiến khu vực này. Rất tốt, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi cấp tốc rời đi. Dịch Thiên Vân cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao, ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, ta ngược lại thật ra nhìn xem, những này cự thú cường hãn bao nhiêu, ở bên kia ta cơ hồ không có giết thế nào quá lớn thú. Đại nhân, chẳng lẽ không rút lui sao? Hiện tại trường Nguyệt Thanh Long đao hiệu quả đã thu lại, bọn chúng là khó mà chỉ cần chúng ta cấp tốc rút lui, bọn chúng liền đuổi không kịp chúng ta. Thiên Hổ tộc trưởng bọn hắn có chút không hiểu, tuy nói muốn thả vứt bỏ nơi này, nhưng dù sao cũng tốt hơn theo chân chúng nó liều mạng. Dựa theo hiện ở loại tình huống này, ngươi cảm thấy tiểu thế giới sẽ kiên trì đến các ngươi hoàn toàn rút lui à? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, bọn hắn đều là khẽ giật mình, lời này ngược lại là không có nói sai. Bọn hắn bây giờ còn có rất nhiều thứ không có rút lui, đổi lại bình thường là có thể trực tiếp rời xa tiểu thế giới, hiện tại không được, cự thú đều giết tới bên ngoài, rất nhiều thứ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bất quá còn có rất nhiều thứ cần rút lui. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, là không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian tại như vậy nhiều tên cự thú va chạm dưới, chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Các ngươi tốt tốt rút lui đi, ta đi bên ngoài trông coi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chuyện này với hắn mà nói, không riêng gì tinh năng giá trị, càng nhiều vẫn là thử một chút trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao uy lực. Đại nhân, chúng ta cùng ngươi một khối. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đứng dậy, muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối tiến về. Không cần, các ngươi hỗ trợ một khối rút lui là được rồi, càng nhanh càng tốt. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn dừng lại, chợt không nói thêm lời, quay người liền hướng bên ngoài bay đi. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn dừng một chút, cắn răng nói, trước hỗ trợ rút lui, đợi lát nữa chúng ta ra lại đi xem một cái. Tốt. Thiên Hổ tộc trưởng bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục. Lắm điều, nguy cơ trước mắt, bọn hắn có thể tốc độ nhanh nhất rút lui mới được. Đi theo đám bọn hắn cấp tốc bắt đầu rút lui đồ vật đến, còn có rời đi tộc nhân. Tuy nói bọn hắn có dư thừa chuyển tống trận, nhưng số lớn rời đi tộc nhân, rất dễ dàng hấp dẫn cự thú tới, bởi vậy cần cường giả đến thủ hộ mới được. Ở chỗ này rời đi lúc, Dịch Thiên Vân một thanh liền bay đến tiểu thế giới bên ngoài. Lúc này tiểu thế giới bên ngoài đã trồng chất đầy cự thú, nhìn một cái, cấp bậc gì cự thú đều có, càng là cái gì loại hình đều có. Cương đại cự thú trùng tộc, to lớn thân thể, đều giống như từng tòa tiểu sơn giống như. Tại Dịch Thiên Vân vừa khi mới xuất hiện, cự thú lập tức phát hiện hắn thân ảnh. Giống. Một đầu cự hổ thú bổ nhào đi lên, tinh quân cấp bậc lực lượng chấn áp mà xuống, bọn chúng sẽ không vận dụng ngôi sao gì lực, nhưng tự thân thể khổng lồ, đủ để đụng bay hết thể dù là không có tinh lực gia trì, lực chiến đấu của bọn nó đều là thuộc về tăng mạnh loại hình. Chết. Dịch Thiên Vân xoay tay một cái bên trong trường Nguyệt Thanh Long Đao. Đồng nhiên hướng phía trước chém xuống một cái, không có bao nhiêu khí lực, cực kỳ sắc bén trường Nguyệt Thanh Long đao liền đem đầu này cự hổ thú cho chém thành hai khúc, nhẹ nhõm chém giết cái này một đầu cự hổ thú. Thật là sắc bén. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không hổ là lúc trước đi theo Thanh Hổ thần tướng thần binh lợi khí, chém giết cự thú thật sự là quá dễ dàng, đao lên đao rơi phía dưới, liền là một đầu cự thú bị nhẹ nhõm chém giết. Cái gì cứng rắn sắc ngoài, thân thể khổng lồ, đều không cách nào ngăn cản hắn một đao. Giết hắn. Giành lại trường Nguyệt Thanh Long đao phía trước vài đầu tinh tôn cấp bậc cự thú, bắt đầu miệng nói tiếng người, chỉ huy thủ hạ hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên. Còn muốn giết ta? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao ông ông tác hưởng, để hắn thoải mái cười to nói, muốn uống máu à, vậy hôm nay ngươi tái hiện tại thế, vậy liền để ngươi tốt tốt uống máu của bọn nó. Chợt Dịch Thiên Vân trong nháy mắt buộc phát ra toàn lực đến, 30 phương tinh lực tầng tầng điệp ra, ở trên đỉnh đầu nở rộ, ngũ sắc đế vương long bóng người càng là bay lên. Thanh long chém. Dịch Thiên Vân hai tay cầm đao, hướng phía trước trùng điệp một đao đánh xuống, to lớn lục sắc đao mang hướng mặt trước chém thẳng mà xuống, lập tức phía trước một nhóm lớn cự thú bị chém thành hai đoạn. Trường Nguyệt Thanh Long đao phối hợp lên trong cơ thể hắn lục sắc đế vương long lực lượng, quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Đem mạnh nhất hiệu quả cho phát huy ra dưới một đao, liền lập tức tử vong một mảng lớn lần nữa chém ngang phía dưới, lại là một mảnh cự thú tử vong. Lực lượng kinh khủng, đem trước mặt tinh tôn cấp bậc cự thú dọa cho lui mấy bước, bọn chúng đều bị cố lực lượng này dọa sợ, bọn chúng đều không nghĩ đến nhân loại trước mắt, nắm giữ lực lượng sẽ mạnh như vậy. Giết! Bọn chúng cũng không có rút lui, mà là tiếp tục chỉ huy thủ hạ hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại, muốn mài chết hắn. Đến A! Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao lóe ra chói mắt lục sắc thần quang, mỗi lần hắn đao lên đao rơi, đều sẽ có số lớn cự thú bị chém giết. Đồng thời bên thai không ngừng truyền đến dễ nghe thanh âm, liên tục không ngừng xông tới tinh năng giá trị, để hắn hô to thoải mái. Tiếp tục như thế, tích lũy tinh năng giá trị liền có thể đầy đủ hắn đột phá đến đại tinh tôn. Chương 2128, tiêu diệt. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn cấp tốc rời đi lấy tộc nhân, chỉ là cũng không lâu lắm, bọn hắn chính là cảm giác không thấy động tĩnh gì, tức là cự thú cũng không có điên cuồng va chạm vòng bảo hộ, thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh cũng bị mất. Đã xảy ra chuyện gì, khó nói cự thú đều bị đại nhân hấp dẫn đi rồi. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều nghi hoặc không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới một lát công phu, liền cảm giác không thấy cự thú va chạm tình huống. Bây giờ bọn hắn rời đi tốc độ rất nhanh, không nói chỗ có tộc nhân đều rời đi, chí ít hơn phân nửa bộ phận đều bị rời đi đi ra. Đối với rời đi phương diện này, bọn hắn vẫn là vô cùng thuần thục, sớm liền không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần, bọn hắn liền là tùy thời đề phòng cự thú đột kích, một khi cự thú đột kích, bọn hắn lập tức liền cấp tốc chạy trốn. Chỉ có nhiều lần diễn luyện qua, mới có thể tại cái này loại nguy cấp thời khắc, sống lâu xuống tới một bộ phận người bằng không đến lúc đó luôn cuống tay chân, nhất định tử thương vô số. Hẳn là, chúng ta phái người đi lên xem một chút. Thiên hổ tộc trưởng đề nghị nói. Không cần, chúng ta bây giờ liền đi lên hỗ trợ, các ngươi tiếp tục rời đi a, còn lại phía dưới tộc cũng không có nhiều người, coi như tiểu thế giới bị công phá, đều có thể nhẹ nhõm rời đi. Gã nạ tộc trưởng mang theo cổ phi long, liền hướng tiểu thế giới bên ngoài bay đi, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân bên này tình huống như thế nào, có khả năng thật bị Dịch Thiên Vân hấp dẫn rời đi. Thiên hổ tộc trưởng suy nghĩ một chút, chính là không có ngăn cản, tiếp tục để tộc nhân rút lui. Chờ gã nạ tộc trưởng bọn hắn đi vào phía trên thế giới lúc, đập vào mi mắt một màn, đều đem bọn hắn cho sợ ngây người, đầy đất đều bị máu tươi trối nhuộm đỏ, từng đống to lớn thi thể nằm xuống đất bên trên, thậm chí ngay cả bầu trời đều dưới lên máu mưa đến, mười phần kinh dị. Cái này, bọn hắn nhìn thấy cái này vô số thi thể lúc, nội tâm đều là run lên, bọn hắn biết những này cự thú cường độ cao bao nhiêu, hiện tại toàn diện bị chém thành hai đoạn, thoạt nhìn lại như vậy kinh thế hai tủ. Đồng thời bọn hắn còn chứng kiến một bóng người, đứng tại chồng chất thành núi trên thi thể, người này cũng không phải là người khác, mà là vừa rồi giết ra tới Dịch Thiên Vân. Hiện tại hắn cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long Đao, đứng lặng tại cái kia, trên người một điểm huyết dịch đều không có dính lên, bao quát trường đao trong tay, đều không có dính nửa điểm máu. Trái lại bốn phía đều chiếm hết huyết dịch, đồng thời không có một đầu cự thú là đứng đấy, nhìn thật là khiến người cảm thấy kinh dị. Đại nhân, ngài đều đem những này cự thú giết đi. Gã nạ tộc trưởng bọn họ nội tâm run rẩy, vốn đang coi là đi ra hỗ trợ, lại hoặc là Dịch Thiên Vân bị đuổi giết đến bốn phía chạy trốn. Hiện tại xem ra, nơi nào sẽ là bốn phía chạy trốn, mà là đem chỗ có cự thú cho tiêu diệt. Lực lượng đáng sợ, để bọn họ nội tâm run lên. Muốn biết bên ngoài thế nhưng là có mấy đầu tinh tôn cấp bậc cự thú, tinh tôn cấp bậc giai đoạn trước cự thú, coi như đối mặt người tu luyện tinh tôn hậu kỳ cường giả, không có chút nào cảm thấy hư. Trước mắt những này cự thú, ít nhất là tinh tôn trung kỳ cấp bậc, đều khó mà đào thoát bị nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng, nhiều nhất liền là liên tục bị chúng đích mấy đao, bị chết thảm hại hơn thôi. Đúng vậy, không để ý, liền đem bọn chúng đều cho tiêu diệt. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Thoạt nhìn là như vậy tùy ý, thậm chí ngay cả khí đều không thở một thanh. Không để ý bọn hắn tắc lưỡi không thôi, bọn hắn đồng dạng muốn không để ý, liền đem bọn chúng đều tiêu diệt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Hiện tại là an toàn, bất quá vẫn là đề nghị rời đi đi, nơi này là không an toàn, đều bị cự thú phát hiện. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hô to, đây đều là bị cự thú đụng đi ra. Lần này là bị hắn tiêu diệt rơi, cũng không đại biểu sẽ an toàn, lần sau cự thần thú khẳng định sẽ phái ra cường đại hơn cự thú tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ đứng trước nguy hiểm hơn khốn cảnh. Như thế gã nạ tộc trưởng cười khổ nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi thông chi thiên hổ tộc trưởng, để bọn hắn trực tiếp liền đem tiểu thế giới cho lấy đi đi, dạng này có thể tiết kiệm sự tình rất nhiều. Tốt, Dịch Thiên Vân cười nói, còn có những này cự thú thi thể, các ngươi không thu một điểm trở về a, làm một điểm bổ sung cũng không tệ lắm, ta là được nhiều thu vài đầu, cũng không thể lãng phí. Dịch Thiên Vân đưa tay chộp một cái, liền đem một số tinh quân cự thú cùng tinh tôn cự thú thi thể cho lấy đi, đây đều là vật đại bổ, dùng ăn lúc sau, có thể bằng phục dụng linh dược giống như, tăng lên tu vi của mình. Nhất là một số tu vi tương đối thấp, dùng ăn lời nói hiệu quả khá kinh người, lúc đầu những này cự thú, vẫn tại thôn phệ linh dược đột phá, bởi vì thôn phệ không ít, thể chất của bọn nó đều có chỗ cải biến, ăn thịt của bọn nó, vẫn có thể tăng lên không ít. Đúng thế. Bình thường chúng ta căn bản không dám tùy ý săn giết nhiều như vậy cự thú, rất dễ dàng hấp dẫn đến cự thú gạ nạ tộc trưởng, bọn hắn trước mắt đều tỏa ánh sáng, bọn hắn tu vi rất mạnh, đối với bọn hắn mà nói là không có cái gì hiệu quả, nhưng tộc nhân của bọn hắn hữu hiệu quả. Bình thường đều là thường xuyên ra ngoài săn giết cự thú, trước đó mục thải ba bọn hắn liền là như thế, những này tiểu đội đều là thường xuyên ra ngoài săn giết cự thú trở về, làm một loại bổ sung. Trận cổ phi long lưu tại nơi này thu hết thi thể, gã nạ tộc trưởng liền trở về thông chi thiên hổ tộc trưởng. Thiên hổ tộc trưởng tại biết tin tức lúc sau, cấp tốc chạy tới, đang đuổi khi đi tới, cũng chỉ còn lại có một phần nhỏ thi thể, còn có đầy đất máu tươi. Cái này đều chết sạch. Thiên hổ tộc trưởng tại biết tin tức lúc sau, cùng gã nạ tộc trưởng bọn hắn, đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn thế nhưng là gặp được loại chuyện này. Liền là xoay người bỏ chạy, Dịch Thiên Vân lại là trực tiếp giết sạch, trong đó chênh lệch thật sự là ngày đêm khác biệt. Thiên hổ tộc trưởng, thật sự là đa tạ cái này đem trường Nguyệt Thanh Long Đao, nếu như không phải cái này đem trường Nguyệt Thanh Long Đao, ta còn đúng là không có cách nào đem bọn nó đều cho chém giết tại cái này. Dịch Thiên Vân mười phần ái ngại sờ lên cái này trường Nguyệt Thanh Long Đao, hắn tại cầm cái này đem trường Nguyệt Thanh Long Đao lúc, cảm giác chiến lực tăng lên trên diện rộng. Thật là làm đến gặp thần giết thần cảnh giới. Không có cái này đem trường Nguyệt Thanh Long Đao, hắn thật đúng là không nhất định làm đến loại trình độ này, nói không chính xác còn có cự thú trốn đi, hoặc là bị vây công đến khó mà thoát thân. Bây giờ thì khác, có trường Nguyệt Thanh Long Đao lúc sau, đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu, nhào lên liền là một chém tới, trực tiếp chặn ngang chặt đứt bọn chúng toàn bộ. Đó là đương nhiên, đây chính là ngũ sắc đế vương Long Đại Nhân chế tạo vũ khí. Cộng thêm thanh hổ thần tướng đại nhân ra chỉ qua, uy lực không phải tầm thường, đáng tiếc bị ăn mòn quá lâu, không phải đổi lại trước kia, liền xem như phàm nhân ném ra bên ngoài, đều có thể đem tinh quân cấp bậc cự thú cho cắt thành hai đoạn. Thiên hổ tộc trưởng vẫn lấy làm kiêu ngạo, đây chính là bọn hắn tổ tiên thần khí. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, thiên hổ tộc trưởng lời này cũng không phải khoa trương lời nói, dựa theo trước kia cấp bậc đến xem, hoàn toàn chính xác có thể làm đến bước này đương nhiên. Nơi này nói là cho chặt một đao, nhưng tinh quân cấp bậc cự thú sẽ tùy tiện cho chặt sao? Vậy cái này đem trường Nguyệt Thanh Long Đao liền trả lại cho các ngươi, Dịch Thiên Vân có chút không thôi giao ra, muốn là chính hắn cầm, nhất định hiệu quả gấp bội. Đại nhân, cái này đem trường Nguyệt Thanh Long Đao cho ngài sử dụng thích hợp nhất. Thiên hổ tộc trưởng lắc đầu nói, chỉ có ngài dùng, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, mà lại ngài còn đã cứu chúng ta, đây càng thêm là ngài sử dụng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chính là không có thoái thác, vậy thì tốt, ta liền nhận. Chương 2129, Bảo Khố. Trường Nguyệt Thanh Long Đao hiệu quả, Dịch Thiên Vân có thể rõ ràng cảm thụ đến, không thể không nói thật sự là quá cường đại, lúc trước hắn từng có tinh hà cấp vũ khí, đều là thiên du nguyên cho, dùng uy lực không tệ, nhưng so với lần này Trường Nguyệt Thanh Long Đao, chênh lệch cũng quá lớn. Phẩm cấp bên trên khẳng định là chênh lệch không nhỏ. Mấu chốt là hắn dùng phi thường thuận tay, tựa như là sớm đã dùng qua thật lâu, giống như thật là có thể đem lực lượng của hắn cho phát huy đến cực hạn. Quả nhiên có được một thanh đỉnh tiêm vũ khí, có thể làm cho chiến lực của hắn tăng lên trên diện rộng, để hắn giống như thần trợ. Bởi vậy thiên hổ tộc trưởng nói đem cái này Trường Nguyệt Thanh Long Đao giao cho hắn sử dụng lúc, hắn không có chút nào khách khí, có thể tăng lên chính mình thực lực đồ vật, hắn liền sẽ không bỏ qua. Sự tình kết thúc lúc sau. Bọn hắn tiếp tục rời đi, lần này bọn hắn chuyển rời đến Thiện Nguyệt bộ lạc bên trong, dù sao Thiên Hổ bộ lạc chỗ khu vực đã là luân hãm, là không có cách nào cư ngụ còn lại mới khu vực, tạm thời không có tìm được, chỉ có thể ngồi trước rơi Thiện Nguyệt bộ lạc. Tại đi vào Thiện Nguyệt bộ lạc lúc, mới đầu cạn tháng tộc nhân trong bộ lạc đều mười phần phẫn nộ, nhìn thấy Thiên Hổ bộ lạc người, bọn hắn khẳng định phẫn nộ bọn hắn một mực tế bái Trường Nguyệt Thanh Long đao bị trộm, có thể nào không giận. Tại gã nạ tộc trưởng cáo chi phía dưới, bọn hắn cả đám đều bị sợ ngây người, đều không nghĩ đến Thiên Hổ bộ lạc sẽ làm đến loại tình trạng này, lập tức bọn hắn cả đám đều hổ thẹn vô cùng, đều nhao nhao tiếp nhận Thiên Hổ bộ lạc người tới, an bài tốt nhất trụ sở. Dịch Thiên Vân cùng gã nạ tộc trưởng bọn hắn, bắt đầu nghiên cứu cái này đem Trường Nguyệt Thanh Long đao, xem xét dưới Trường Nguyệt Thanh Long đao tình huống. Bọn hắn muốn xem xét dưới, cái này Trường Nguyệt Thanh Long đao có thể hay không chỉ dẫn bọn hắn tiến về bảo khố. Cho tới nay bọn hắn cũng không biết bảo khố ở nơi nào, từ khi bị cự thần thú nắm trong tay về sau, rất nhiều thứ đều bị vây chặt đi lên, căn bản không có cách nào xâm nhập. Bởi vậy cự thú bọn chúng biết làm sao đi, trái lại Thiên Hổ bộ lạc bọn hắn, vậy mà không biết nói sao đi. Các ngươi muốn thông qua cái này Trường Nguyệt Thanh Long đao, biết bảo khố chỗ khu vực. Dịch Thiên Vân biết bọn họ chạy tới tìm chính mình ý đồ đến lúc, chính là bật cười. Đúng vậy à. Chúng ta cũng không biết nói bảo khố ở nơi nào, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không từ khôi phục như cũ Trường Nguyệt Thanh Long đao, tìm tới bảo khố phương vị Thiên Hổ tộc trưởng nói. Cái này không cần, ta biết bảo khố ở đâu, Dịch Thiên Vân cười cười nói. Đại nhân, ngài biết bảo khố ở đâu? Bọn hắn lấy làm kinh hãi, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân cũng không phải là nơi này người tu luyện, làm sao có thể biết bảo khố ở chỗ nào? Đúng vậy. Ta biết bảo khố ở đâu, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi khẳng định là nghi hoặc ta từ nơi nào biết đến, kỳ thật ta là từ cự thú trong trí nhớ biết được, tinh tôn cấp bậc ký ức, vẫn rất có giá trị. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, tại có thể khống chế Trường Nguyệt Thanh Long đao lúc sau, hắn đã sớm nghĩ tới cái kia bảo khố vô luận như thế nào, đều muốn đi mở ra cái kia bảo khố, nếu là ngày nào bị bọn chúng mở ra, vậy nhưng liền phiền toái. Bởi vậy hắn tại chém giết tinh tôn cự thú trước, liền hung hăng siêu hồn một thanh, nhẹ nhõm đem chỗ có ký ức thu hoạch tới tay, đồng thời cự thần thú lĩnh vực tình huống, hắn lập tức biết không ít. Bất quá còn kém chút ý tứ, cái này cự thú ngay cả cự thần thú lĩnh vực bản đồ chi tiết đều không rõ ràng. Bọn chúng giống nhau liền đến về mấy nơi, về phần nơi nào có cái gì thần dược, bọn chúng đều không rõ ràng. Lý do vô cùng đơn giản, thủ hạ đều hỗ trợ ngắt lấy đến đây, bọn chúng còn dùng biết cái gì. Bọn chúng chỉ cần phụ trách ăn là được rồi, còn lại đều không cần quản. Cũng may biết không nội dung bộ tin tức, điểm ấy đã là đầy đủ. Đương nhiên, cự thần thú lĩnh vực ở phương vị nào, bọn chúng đồng dạng là không rõ ràng, bọn chúng từ xuất sinh đến bây giờ, liền không hề rời đi qua phiến khu vực này, không thể không nói vẫn là rất thảm. Siêu hồn, ngài còn có thể lục soát tin tức trọng yếu như vậy. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn lại là lấy làm kinh hãi. Theo lý mà nói là khó mà lục soát phương diện này ký ức mới là. Cái này liền dùng một điểm thủ đoạn, dù sao ta biết bảo khố ở đâu, Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, nơi đó có trọng binh trấn giữ, đồng dạng không phải tốt như vậy tiến vào, bất quá ngạnh sấm mà nói, vẫn có thể xông vào, chỉ là đi ra lời nói, liền không tốt lắm nói không chính xác liền một cái cửa ra. Bọn hắn đều chưa từng đi cái kia bảo khố, không rõ ràng bảo khố có hay không những truyền tống trận khác, nếu không có nói, như vậy muốn xông vào đi ra. Bất quá, Dịch Thiên Vân cũng không lo lắng vừa rồi nhiệm vụ hoàn thành, hắn nhẹ nhõm thu hoạch được 10 triệu điểm tinh có thể đáng cùng siêu cấp truyền tống thần thạch. Cái này là hắn có thể dễ dàng xuyên qua bất luận cái gì khu vực, càng là không cần phải lo lắng bị ai khốn trụ, cho dù là ngôn xuất pháp tùy, hắn như cũ có thể xuyên qua, không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Tại nắm bắt tới tay lúc sau, hắn lập tức ngay ở chỗ này định ra cái tọa độ, để tránh quên. Cái này hoàn toàn chính xác, bọn chúng biết cái kia bảo khố tầm quan trọng, khẳng định lại phái trọng binh chấn giữ. Gã nạ tộc trưởng trong mắt bọn họ vừa buồn vừa vui, hiện tại cho dù có chìa khóa, cũng không dám tùy ý đi mở ra bảo khố. Nếu không, chúng ta liên hệ những bộ lạc khác tộc trưởng một khối tiến về A. Cái này nhiều mấy tên cường giả tiến về, vậy thì có rất lớn bảo đảm. Gã nạ tộc trưởng đề nghị nói, những bộ lạc khác cùng chúng ta quan hệ cũng rất không tệ. Trong đó cũng có cái khác thủ hộ thần đem hậu nhân, có thể một khối tham dự. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một lát sau, chính là gật đầu nói, có thể, triệu tập bọn hắn một khối tiến về, dạng này có chỗ tốt, đại gia cũng có thể chia đều. Dịch Thiên Vân lúc đầu dự định muốn chính mình một người tiến về, có thể nghĩ xuống, những này khu vực vẫn là mang nhiều một số người một khối đi qua, có bao nhiêu mấy cái giúp đỡ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đối với những này thần tướng bảo khố, không thể nghi ngờ là bọn hắn biết càng nhiều một điểm. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi triệu tập bọn hắn một khối tới. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn hai mắt tỏa sáng, có thể một khối tiến về khẳng định là tốt nhất rồi. Chợt bọn hắn lập tức đi ngay thông chi những bộ lạc khác, bởi vì lẫn nhau có liên hệ, bởi vậy liên hệ tới vẫn là tương đối mau lẹ tại liên lạc qua về sau. Không qua bao lâu thời gian, những bộ lạc khác tộc trưởng cùng các trưởng lão đều nhao nhao chạy về đằng này tới. Có thể một khối tiến về bảo khố bảo vật, bọn hắn có thể không tích cực a. Bọn hắn hiện tại cũng chạy về đằng này đến đây, chẳng mấy chốc sẽ đến gã nạ tộc trưởng liên hệ lúc sau, nhìn lấy Dịch Thiên Vân hỏi, đại nhân, ngài không có ý định trước tiên tìm tìm thần dược a? Kỳ thật ta cũng có ý tứ này, nhưng tin tưởng đi tìm những này thần dược, chỗ tiêu tốn thời gian, khẳng định không ý ta. Chỉ là vạn hoàng hoa, liền cần buôn ba rất thời gian dài a. Dịch Thiên Vân nhìn qua cái kia địa cầu, tạm dừng không nói nơi đó có cường đại cự thú thủ hộ, chỉ là tiến về bên kia, liền cần hoa rất nhiều thời gian. Trừ phi một đường cuồng tiến lên, chỉ là như vậy cùng muốn chết không hề khác gì nhau, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại quy mô cự thú lực chú ý. Cái này ngược lại là không sai, gã nạ tộc trưởng nhẹ gật đầu. Cho nên ta dự định đánh cược một eo, nếu là cái kia trong bảo khố nếu như mà có, ta liền không cần tốn hao nhiều thời gian như vậy, mà lại nói không cho phép bên trong, còn có ta muốn cái khác thần dược. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn sở dĩ không nổi, liền là muốn nhìn xem trong bảo khố có cái gì. Chương 2130, tiếp cận. Dịch Thiên Vân ý nghĩ vô cùng đơn giản, nếu có thể tại trong bảo khố tìm tới, đó là không thể tốt hơn sự tình, nếu như tìm không thấy, vậy chỉ có thể thành thành thật thật đi địa phương khác tìm, vậy nhưng cần tốn hao không ít thời gian. Trước mắt mà nói, tiến về bảo khố không thể nghi ngờ là nhất đỡ tốn thời gian công sức biện pháp, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Rất nhanh những bộ lạc khác tộc trưởng cùng các trưởng lão đều cấp tốc đuổi tới Thiển Nguyệt bộ lạc, bên trong cơ bản mỗi cái bộ lạc đều sẽ phái ra tộc trưởng cùng một tên trưởng lão đến. Tiến về bảo khố khu vực, khẳng định cần cường giả đến, mà không phải tu vi tương đối thấp tới, cái kia sẽ cản trở. Gã nạ tộc trưởng, nghe nói Thiên Hổ bộ lạc bên kia phát sinh đại chiến, là tình huống như thế nào? Chúng ta phái người tới xem xét, phát hiện đều rút lui. Bọn hắn từng cái chạy tới, trên đại thể có 6 tên, trong đó 3 tên vì tộc trưởng, mặt khác 3 tên làm trưởng lão, tu vi đều là tình tôn cấp bậc, thân là nơi này tộc trưởng, không có tinh tôn cấp bậc, căn bản gánh không được cự thú xâm nhập. Bọn họ chạy tới lúc, liền lập tức nghe ngóng Thiên Hổ bộ lạc tình huống, một mặt lo lắng chỉ là vừa tới, liền thấy Thiên Hổ tộc trưởng ở chỗ này, chính là ngây ngẩn cả người. Chúng ta Thiên Hổ bộ lạc có thể có chuyện gì, bất quá có thể ngăn cản được cự thú xâm nhập, rất lớn trình độ ở chỗ đại nhân hỗ trợ, nếu như không phải đại nhân hỗ trợ, chúng ta Thiên Hổ bộ lạc thật là tao ương. Thiên Hổ tộc trưởng ở bên cạnh nói. Đại nhân, bọn hắn cũng không biết là có ý tứ gì, còn có ai có thể được xưng hô vì đại nhân. Đây chính là chúng ta đại nhân, ngũ sắc đế vương long người thừa kế Thiên Hổ tộc trưởng cho đám người giới thiệu. Lập tức 6 người ánh mắt đồng loạt rơi vào Dịch Thiên Vân trên người, trên dưới dò xét một phen, thật sự là nhìn không ra chút manh mối gì đến. Dịch Thiên Vân chính là thi triển ra lục sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy lúc sau đều bị một màn này cho sợ ngây người, thật là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Tuy nói là lục sắc đế vương long, nhưng trên bản chất là không có quá nhiều biến hóa, nhất là khí tức bên trên hết sức quen thuộc, bởi vậy vô luận như thế nào biến hóa, trên bản chất liền là ngũ sắc đế vương long nội tại. Gặp qua đại nhân. Trong đó 4 người nhao nhao quỳ xuống đến, cung kính vô cùng, trong đó 2 người ngược lại là không có quỳ lạy, đại biểu cho bọn hắn vẹn vẹn đồng minh mà thôi, cũng không phải là thuộc về thần tướng hậu nhân, mặt khác 2 cái bộ lạc người, đều là thần tướng hậu nhân. Lúc đầu Thiên Hổ tộc trưởng chính là định ngăn cản cự thú, thật là nhịn không được lúc sau, liền sẽ đem Trường Nguyệt Thanh Long đao giao cho bên trong một cái bộ lạc đảm bảo đến thủ hộ. Một cái khác là đồng minh, nhưng vẫn là ôm cực lớn kính ý, dù sao bọn hắn đều biết nói ngũ sắc đế vương long tình huống, bọn hắn có thể còn sống sót, đều là ngũ sắc đế vương long mang đến, tự nhiên là phi thường cung kính. Ừm, đứng lên đi. Dịch Thiên Vân đưa tay nâng lên một chút, ra hiệu bọn hắn tất cả đứng lên. Xem ra bọn hắn những này thật là tương đối trung thành, đều là không mang theo cái gì chất vấn, càng là không có đổi tâm qua, thật là một mực phụng dưỡng tại ngũ sắc đế vương long trái phải, nguyện ý hy sinh bản thân. Lần này để cho các ngươi đến đây, tin tưởng đều biết nói làm những gì, ta cũng không nhiều thêm lắm lời, hiện tại liền có thể xuất phát. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đến lúc đó, mời các ngươi nghe theo chỉ thị của ta là được rồi, ta để cho các ngươi làm cái gì, thì làm cái đó. Được rồi, đại nhân. Bọn hắn đều trọng trọng gật đầu, không có phát ra thanh âm nghi ngờ. Cũng không phải Dịch Thiên Vân có tuyệt đối khống chế dục, mà là hắn thông qua cự thú ký ức, có thể biết nói tình huống bên kia nếu như dựa theo phương pháp của hắn đến, không thể nghi ngờ là sẽ tương đối buông lỏng một số. Tại đơn giản bàn giao vài câu lúc sau, bọn hắn lập tức liền xuất phát trên đường cũng không phải là từ Dịch Thiên Vân dẫn đường, mà là từ gạ nạ tộc trưởng tự mình dẫn đường. Dịch Thiên Vân cũng chỉ là cáo chi trên đại thể phương vị là được rồi. Phiến khu vực này gã nạ tộc trưởng tương đối quen thuộc một điểm, bởi vậy từ hắn đến mang đường là không còn gì tốt hơn. Dịch Thiên Vân là có được lực lượng cường đại, có thể nhẹ nhõm chém giết cự thú, nhưng hơi gây nên một số cự thú chú ý, liền sẽ lập tức hấp dẫn đến cái khác cự thú vây công, đến lúc đó sợ là sẽ phải nửa bước khó đi. Vì thế để gã nạ tộc trưởng dẫn đầu bọn hắn tiến lên, cái kia chính là lựa chọn tốt nhất. Kết quả chứng minh Dịch Thiên Vân lựa chọn là chính xác, bọn hắn trên đường đi đều bình an vô sự, đều nhẹ nhõm lách qua cự thú phạm vi coi như cự thú tu vi tương đối thấp, bọn hắn cũng sẽ không đi đánh giết, trừ phi cần quân quá xa con đường, không phải bọn hắn cũng sẽ không đi cùng cự thú đánh nhau. Tại gã nạ tộc trưởng một đường dẫn đầu dưới, bọn hắn cấp tốc tiếp theo mục đích này địa cách bọn họ chỗ bộ lạc, vẫn tương đối xa. Nhanh đến, ngay ở phía trước. Ta có thể rõ ràng cảm giác được phía trước, có rất nhiều cự thú khí tức. Gạ nạ tộc trưởng cao mày, minh mẫn sức quan sát, để hắn xa xa liền có thể cảm nhận được cự thú tình huống. Chợt gạ nạ tộc trưởng liền để cho Dịch Thiên Vân đến lĩnh đội, trước đó Dịch Thiên Vân đều nói qua, nơi này giao cho hắn đến mang đội. Đại gia cùng ta tới, chúng ta sẽ không chính diện cùng bọn hắn xung đột, dạng này sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều cự thú tới. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn lặng lẽ đi vào bên cạnh. Tại trải qua một mảnh rừng rậm lúc sau, đập vào mi mắt chính là một cái thần điện lỗ hổng, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Toàn bộ thần điện đều bị chôn dưới đất, liền lộ ra cái lỗ hổng mà thôi cũng không phải thần điện xây dựng ở dưới mặt đất, mà là vẫn ở phía trên, chỉ là theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều bùn đất lấp chỗ tới, dẫn đến nơi này bị che kín ở. Bởi vậy toàn bộ thần điện liền cái cửa chính lộ ra, còn lại địa phương đều dưới đất. Nhìn tựa như là xây ở dưới mặt đất giống như. Tại thần điện này cửa chính bên ngoài, liền có không ít cự thú tùy ý đung đưa, nhìn mười phần tàn mạn, tựa hồ liền đem nơi này xem như chính mình nơi ở giống như, tùy ý gục ở chỗ này phơi nắng. Liếc nhìn lại, tu vi tại tinh tôn cấp bậc, đều có 4-5 đầu nhiều, tinh quân cấp bậc càng là nhiều đến mấy chục con vô luận là dưới mặt đất, vẫn là không trùng, đều có không ít cự thú tại còn quấn, đem nơi này cho vây gắt gao. Xem ra bọn chúng vẫn là đối cái này bảo khố phi thường cẩn thận, sẽ không để cho bộ lạc người đắc thủ. Thật nhiều cự thú. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy đầy trời cự thú, cái này còn thế nào đi vào. Cửa vào liền một chỗ, chỉ cần hơi xuất hiện tại bọn chúng trong tầm mắt, liền sẽ lập tức bị quần công. Nhất là mở ra cửa lớn, còn cần một chút thời gian, không phải đi qua đẩy ra là được rồi. Mà là cần đem trường Nguyệt Thanh Long đao cho một thanh cắm vào đại môn phía trên, sau đó chờ lấy mở ra là được rồi. Về phần cần mở bao lâu, cái này bọn hắn cũng không biết nếu là mở so thời gian hơi dài, bọn hắn chẳng phải là muốn đối mặt này một đám cự thú. Từng bầy cự thú điên cuồng va chạm tới, liền xem như bọn hắn là cường đại tinh tôn, đều không cách nào ngăn cản quá lâu thời gian A. Không cần phải lo lắng. Ta có biện pháp có thể tiêu diệt bọn hắn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, như thế nào giải quyết bọn chúng, hắn sớm đã có ý nghĩ. Chương 2131, tử thủ. Dịch Thiên Vân nói có biện pháp, lập tức để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, có thể có biện pháp đó là không thể tốt hơn sự tình không lát nữa là dạng gì biện pháp đâu, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ. Không biết đại nhân là biện pháp gì đâu. Bọn hắn nghi hoặc nói, vô cùng đơn giản. Kia chính là ta đem bọn nó cho hấp dẫn tới. Dịch Thiên Vân cười nói. Cái gì? Bọn hắn trợn tròn mắt, bọn hắn còn tưởng rằng lợi dụng biện pháp gì, đem cự thú cho dẫn dắt rời đi, lại hoặc là thông qua phương thức gì, vụng trộm lưu tiến trong thần điện. Hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế, mà là Dịch Thiên Vân tự mình xuất động, sau đó đem bọn chúng cho hấp dẫn tới. Cứ như vậy, cùng không có kế hoạch khác nhau ở chỗ nào. Đại nhân, đây không phải quá nguy hiểm, ta còn tưởng rằng ngài có kế hoạch gì đâu. Gã nạ tộc trưởng dở khóc dở cười, hắn thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân có gì tốt kế hoạch. Có thể có kế hoạch gì, nơi này nhiều như vậy cự thú, cổng liền một cái, ta cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không cách nào từ địa phương khác mở miệng đi vào a. Dịch Thiên Vân nhún vai nói, cho nên chỉ có thể từ ta tự mình đi hấp dẫn bọn hắn, đến lúc đó các ngươi liền đi mở cửa. Nói xong, Dịch Thiên Vân liền đem Trường Nguyệt Thanh Long Đao giao cho gã nạ tộc trưởng, để cho bọn hắn mở ra cửa lớn, hắn liền là chủ yếu hấp dẫn hỏa lực, còn lại tiến vào đi là được. Chúng ta một khối đi qua hỗ trợ hấp dẫn đi, dạng này có lẽ khá hơn một chút. Thiên Hổ tộc trưởng chen vào nói nói. Tộc khác dài đều nhao nhao gật đầu, đồng dạng muốn tham dự, có thể nhiều một chút người hỗ trợ, nhất định có thể hấp dẫn nhiều một chút lực chú ý. Không cần, liền dựa vào ta đến là được rồi, các ngươi một khối lời nói, dễ dàng phân tán chú ý của bọn nó lực, thậm chí còn có thể bị bọn chúng hoài nghi. Dịch Thiên Vân giải thích nói, đơn độc để cho ta tới tiến hành lời nói, sẽ hơi tốt một chút, thực sự là không được lời nói, lại để cho các ngươi hỗ trợ à. Đại nhân, đây có phải hay không là quá nguy hiểm, nếu là hơi không chú ý lời nói, liền sẽ lâm vào khốn cảnh. Bên cạnh đỏ lang tộc dài thập phần lo lắng, hắn làm thần tướng hậu nhân, vẫn là vô cùng quan tâm chính chủ. Đúng à, đại nhân ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm à, loại chuyện này từ chúng ta tới là được rồi. Một bên khác tháng xà tộc dài đồng dạng phụ hòa nói. Bọn hắn đều không muốn để cho Dịch Thiên Vân tự mình xuất động, coi như không có làm sao đã gặp mặt, nhưng đối bọn hắn mà nói, chỉ cần là ngũ sắc đế vương long người thừa kế liền là trọng yếu nhất. Lúc này Thiên Hổ tộc trưởng đưa tay kéo lại đỏ lang tộc dài bọn hắn, mỉm cười nói, liền để đại nhân đi thôi, chúng ta liền nghe từ đại nhân mệnh lệnh là được rồi. Thiên Hổ tộc trưởng bọn hắn đều được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, đã cảm thấy hết sức buồn cười, bọn hắn trước đó đồng dạng là vẻ mặt như thế, đều là lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ có nguy hiểm, trên thực tế đâu. Đây chính là toàn phương vị nghiền ép. Cái này tại sao có thể, nhiều như vậy cự thú. Đỏ lang tộc dài bọn hắn vẫn là lắc đầu nói, hay là chờ chúng ta ra tay đi, chúng ta tương đối phù hợp một điểm. Đúng à, nhân số chúng ta tương đối nhiều, tốt hơn phân tán chú ý của bọn nó lực chủ yếu vẫn là quá nguy hiểm. Đại nhân ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bọn hắn vẫn là lựa chọn ngăn cản, lâu như vậy đến nay, cuối cùng có thể đợi được ngũ sắc đế vương long người thừa kế, bọn hắn có thể nào để Dịch Thiên Vân đi mạo hiểm. Ta trước đó tới thời điểm, nói lời gì rồi? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh lẽo. Nghe theo chỉ thị của ngài bọn hắn thở dài. Ừm, biết là được rồi, còn lại địa liền giao cho các ngươi, chờ ta đem bọn nó cho hấp dẫn tới, các ngươi lập tức liền tới đây. Hiểu không? Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút về sau, quay người liền hướng bên ngoài giết đi qua. Các ngươi làm sao không ngăn cản đại nhân? Đỏ lang tộc dài bọn hắn đều cảm thấy rất là bất mãn, nếu là nhiều mấy người ngăn trở, vẫn có thể để Dịch Thiên Vân dừng lại. Ngăn cản hắn? Thiên Hổ tộc trưởng cười hắc hắc, chờ một chút các ngươi liền đã biết, cái gì gọi là đại nhân. Đây mới thực sự là cường giả nên có tiêu chuẩn. Lời nói chưa dứt, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến. To lớn lục sắc đế vương long bóng người từ không trung chân áp mà xuống, trong nháy mắt đem một nhóm cự thú cho dâm nát, đi theo giống như là cày ruộng giống như, một đường điên cuồng nghiền ép lên, đem từng bầy cự thú cho ép thành thịt băm. Giống. Vô số cự thú phát hiện Dịch Thiên Vân lúc sau, đều nhao nhao xoay người lại, đem mục tiêu chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên người đến. Đến A. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng. To lớn lục sắc đế vương long hình thể, hướng mặt trước bổ nhào mà lên, không sợ hãi chút nào phóng tới này một đám cự thú. Hỗn độn cơn giận. Dịch Thiên Vân mở ra miệng lớn liền là bỗng nhiên phun một cái, to lớn cột sáng hướng cự thú bên này quét ngang mà đến, trong lúc nhất thời mảng lớn cự thú bị hoành thành cho bụi, lực lượng cường đại để đỏ lang tộc dài bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Cái này thật mạnh, ban nãy tinh tôn cự thú, giống như bị một cước dầm nát. Thật không nhìn lầm. Tinh tôn cự thú một cước liền giẫm nát đại nhân thật là quá mạnh đi. Bọn hắn đều sợ ngây người, cái khác chưa thấy qua Dịch Thiên Vân bộc phát, đều bị rung động thật sâu đến duy chỉ có Thiên Hổ tộc trưởng bọn hắn đều lộ ra hài lòng tiêu dung. Bọn hắn đều được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, liền biết bọn hắn sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn qua đi mở cửa. Gã nạ tộc trưởng nhìn chòng chọc cái kia phiến cửa lớn, tùy thời làm tốt tiến lên mở cửa chuẩn bị. Hiện tại đại bộ phận cự thú đều đừng Dịch Thiên Vân hấp dẫn tới, thần điện cửa chính bên ngoài, cơ bản không có gì cự thú, đại bộ phận cự thú còn bị kéo đến xa xôi khu vực, để thần điện bên này không cự thú chấn giữ. Lên! Ở thời điểm này, gã nạ tộc trưởng mang theo đám người cấp tốc vọt tới cửa chính trước mặt, sau đó lấy ra trường Nguyệt Thanh Long Đao, liền làm một thanh cắm vào đại môn bên trong. Ông! Trường Nguyệt Thanh Long Đao bắt đầu tách ra hào quang chói sáng, sau đó cửa lớn bắt đầu phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, chuẩn bị kỹ càng mở ra. Giống! Đông đảo cự thú thấy cảnh này lúc, lập tức biết kế hoạch của bọn hắn là cái gì, đại bộ phận cự thú lập tức quay đầu hướng bên này nhào lên, không muốn để cho bọn hắn xông vào. Đều lưu lại cho ta, đi nơi nào đâu. Dịch Thiên Vân bệ nghệ thiên hạ ánh mắt hướng cự thú bên này quét qua, cấp tốc vung lên to lớn cái đuôi, hướng bên cạnh quét qua, những cái kia nhào lên cự thú, đều bị chặn ngang chặt đứt. Đại môn mở ra đến phi thường chậm chạp, hẳn là trước bị đổ đầy năng lượng, mới có thể lái chậm chậm khải, nếu là không có đổ đầy năng lượng, đó là không có cách nào mở ra. Bởi vậy Dịch Thiên Vân chỉ có thể liều mạng ngăn cản sự tiến công của bọn họ, bất quá vẫn là có cá lọt lưới, nhưng đây đối với gã nạ tộc trưởng bọn hắn mà nói, cũng không có vấn đề gì, nhẹ nhõm liền có thể bị bọn hắn giải quyết. Nhanh, nhanh, nhanh. Bọn hắn vội vàng hướng về phía cửa chính hô lên, bất quá bọn hắn hò hét nhưng không có ý nghĩa gì, cửa lớn vẫn là một chút xíu địa bổ sung năng lượng, sau đó chậm rãi mở ra, cưỡng ép đẩy là vô dụng. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn cửa lớn rốt cục mở ra đến một hợp lý phạm vi bên trong. 1. Chương 2132, một phu canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Cửa lớn tại mở ra cái đủ để dung nạp một người đi vào khe hở lúc, đám người nhao nhao xông đi vào, đồng thời đối Dịch Thiên Vân hô nói, đại nhân, nhanh lên tiến đến. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tại trùng điệp vung đuôi phía dưới, đem cự thú cho tắt bay. Sau đó cấp tốc bay hướng thần điện cửa chính, mới vừa vặn đi vào thần điện cửa chính, hắn cấp tốc rút ra cái kia trường Nguyệt Thanh Long Đao, gấp nắm trong tay. Không có trường Nguyệt Thanh Long Đao năng lượng, thần điện cổng bắt đầu khép lại, chỉ là cái này khép lại tốc độ liền cùng mở ra tốc độ, đều là 10 phần chậm rãi, một chút xíu quan bế dựa theo loại tốc độ này, giống như trước đó, cần rất thời gian dài, mới có thể khép lại. Chờ hoàn toàn quan cửa, cự thú cũng không biết có bao nhiêu xông vào. Đại nhân, ngài đi vào, nơi này giao cho chúng ta để ngăn cản. Tộc khác dài nhao nhao đứng ra, muốn hỗ trợ chặn đường những này cự thú. Không cần, các ngươi đi vào, ta canh giữ ở cái cửa này, liền không có ai có thể xông vào. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long Đao, nhắm ngay nào lên cự thú liền là đối chuẩn hư không chém ngang mấy đao to lớn đao mang chạm phá không trung địa quét ngang mà ra, tại chạm đến cái kia cứng rắn cự thú lúc. Đều giống như một khối đậu hũ giống như, nhẹ nhõm bị cắt thành hai đoạn. Vô luận đến bao nhiêu cự thú, đều bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chém ở ngoài cửa. Có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua, Dịch Thiên Vân đứng ở chỗ này, liền sẽ không có một đầu cự thú được thả đi. Có trường Nguyệt Thanh Long Đao gia trì, lực lượng của hắn càng là bá đạo, coi như không hóa thành lục sắc đế vương Long Bản Tôn, hắn như cũ có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, thậm chí so với hóa thành vậy Bản Tôn. Cũng mạnh hơn một mảng lớn. Lúc đầu muốn giúp một tay Xích Lang tộc trưởng bọn người, đều là bị tình huống này dọa sợ, trước đó hóa thành Bản Tôn cường đại như vậy coi như xong, hiện tại cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long Đao, chỗ buộc phát lực lượng càng là kinh hãi. Bọn hắn tự nhận là đối mặt Dịch Thiên Vân như thế công kích, thật đúng là không tiếp nổi mấy chiêu. Đại nhân thật sự là quá lợi hại, khó trách các ngươi đều không ngăn cản, liền cái này thực lực, chỗ nào còn cần chúng ta tới hỗ trợ. Tự thân hắn ta cũng đủ để Xích Lang tộc trưởng bọn hắn cảm thấy giống như là tới tản bộ nhặt bảo vật giống như, căn bản không dùng ra lực. Các ngươi liền là cố tình không nói, liền là muốn cho chúng ta khó xử. Xích Lang tộc trưởng bọn hắn đều biểu đạt bất mãn của mình, bọn hắn lần lượt muốn giúp đỡ, cũng là bị Dịch Thiên Vân cự tuyệt. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân tại cậy mạnh, hiện tại xem ra ở đâu là cậy mạnh, nếu như Thiên Hổ tộc trưởng bọn hắn nói trước một tiếng, bọn hắn còn không đến mức như vậy xấu hổ. Mãnh liệt như vậy lực lượng, chỗ nào còn cần bọn hắn hỗ trợ? Sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu thôi. Chỗ nào, chúng ta xem các ngươi như vậy tích cực, cũng không dễ đả kích các ngươi tính tích cực không phải. Có đôi khi cũng là muốn biểu hiện dưới chính mình, chỉ là đại nhân không cần, chúng ta cũng không có cách nào. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn đều cười, nhún vai, cảm thấy có mấy phần bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi không cần giải thích. Xích lang tộc trưởng bọn hắn khoát tay áo, đã không muốn nhiều lời, dù sao đã đủ mất thể diện. Ở phía trước Dịch Thiên Vân, cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long Đao, không ngừng hướng mặt trước quét ngang lấy, giống như có vô cùng vô tận năng lượng giống như, một mực buộc phát ra đi, căn bản không có nửa điểm ngừng. Phía trước sớm đã máu chảy thành sông, dáng vẻ quyết tâm này, đều để bọn họ nội tâm run lên. Gặp qua bá đạo, chưa từng thấy qua như vậy bá đạo, bọn hắn đều không nghĩ đến trường Nguyệt Thanh Long Đao, tại Dịch Thiên Vân trong tay, còn có thể chơi ra loại cảnh giới này đến. Đi! Dịch Thiên Vân tại cuối cùng vung ra một đao lúc sau, cấp tốc trốn đại môn bên trong, nương theo lấy oanh một tiếng, cửa lớn ứng thanh đóng chặt, giống như trước đó. Lúc này cự thú cuối cùng có thể nhào lên, đều chỉ là đụng vào trên cửa chính, đâm đến chính mình đầu rơi máu chảy, lại là không có đem cái này phiến cửa lớn cho đập phá một lớp ra. Không thể không nói cái này cửa lớn thật sự là quá cứng rắn, nếu có thể dễ dàng công phá lời nói, bọn hắn đã sớm phá vỡ, làm gì đi tìm trường Nguyệt Thanh Long Đao. Giống. Bọn chúng giống giận, bọn chúng thủ tại chỗ này lâu như vậy, cũng là bị địch nhân cho xâm nhập tiến vào, để chúng nó cảm thấy phi thường không cam tâm. Thế nhưng là như thế nào không cam tâm đều tốt, cũng không có ý nghĩa. Chợt bọn chúng lập tức có cự thú trở về mật báo, đem tình huống nơi này cáo chi cự thần thú. An toàn Dịch Thiên Vân nghe phía bên ngoài điên cuồng tiếng va đập lúc, thật sâu hô thở dài một ngụm, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn nhưng không phải chân chính hao tổn không hết năng lượng, vẫn là có rất lớn hao tổn, bất quá vẫn là có thể chống đỡ, vấn đề cũng không lớn. Nếu là lâu một chút nữa, hắn liền không tiếp tục kiên trì được, tiêu hao thật là quá kinh người. Đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới ngài có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chúng ta trước đó còn không biết lượng sức điệu nói, muốn giúp ngài một tay, hiện tại xem ra chúng ta thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Xích lang tộc trưởng bọn hắn có chút xấu hổ, cảm giác mình thật sự là mù quáng làm việc. Không có cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra thuyết pháp, các ngươi kỳ thật có thể giúp đỡ, chỉ là tạm thời không cần các ngươi hỗ trợ mà thôi. Tỉ như cái này bảo khố tình huống bên trong, nói không chính xác các ngươi đều có thể biết một số, ta cũng chỉ có thể hỗ trợ đánh một chút mà đã xong. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn cười một tiếng, không thể không biết bọn hắn gấp cái gì đều không thể rút. HTTP. Để bọn hắn hỗ trợ cũng không phải là không thể được, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không muốn để bọn hắn hỗ trợ. Đối với bọn hắn mà nói, đánh giết những này cự thú không có có chỗ tốt gì, nhưng đối với hắn mà nói, liền có số lớn tinh năng giá trị, có thể nào không cho hắn tích cực đâu. Nếu là cái gì đều không vớt được, vậy hắn khẳng định nguyện ý làm cho tất cả mọi người một khối tới, mà không phải mình xính cường rồi. Đương nhiên, hắn tự mình một người đến càng tốt hơn, nếu là vung ra đi đao mang làm bị thương người một nhà làm sao bây giờ. Cái này đại nhân, ngài cũng đừng an ủi chúng ta biết mình tình huống bất quá chúng ta sẽ cố gắng, không phải là thật không công theo tới, gấp cái gì đều không thể rút. Xích lang tộc trưởng bọn hắn đều sung phong nhận việc, đối với cái này bảo khố, chúng ta vẫn là có một chút ghi lại, nơi này liền giao cho chúng ta. Đừng khoác lác, các ngươi hiểu rõ, sẽ có chúng ta giải đến sâu sao. Thiên hổ tộc trưởng một mặt trêu đùa biểu lộ, cái này bảo khố thế nhưng là bọn hắn thanh hổ thần tướng lưu lại, cùng xích lang tộc trưởng bọn hắn có quan hệ gì? Ngươi đủ a! Xích lang tộc trưởng tức giận tới mức giơ chân nói, khó nói ngươi liền không thể cho ta một điểm mặt mũi nha, hơi tại trước mặt đại nhân biểu hiện một chút. Bọn hắn tu luyện tới loại tình trạng này, da mặt cũng không phải rất dày, càng không phải là cái kia chồng qua đến ăn không ngồi rồi loại hình, tới liền là hơi chạy một vòng, liền lấy đi một số bảo vật, thật đúng là cảm thấy không phải rất tốt bụng nghĩ. Không cho thiên hổ tộc trưởng lườm hắn nhóm một chút, chợt cười nói, đại nhân, chúng ta đi vào bên trong, cái này bảo khố chúng ta biết đến tương đối nhiều, bọn hắn liền xem như cho chúng ta dưới tay chân, giúp quân ít đồ, đến lúc đó cho bọn hắn một chút xíu thủ lao là được rồi, đừng cho thêm. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn tình huống này, nhịn không được bật cười, xem ra bọn hắn tộc trưởng ở giữa, quan hệ cũng không tệ lắm, có thể lẫn nhau trêu chọc, đại biểu quan hệ thật sự không tệ. Chương 2133, càng đơn giản càng khó. Tại mọi người hơi trêu chọc một chút, bầu không khí trở nên có chút buông lỏng lúc, bọn hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến trong bảo khố. Trong bảo khố bố cục không có cái gì kỳ lạ khu vực, cũng không phải là vừa mới tiến đến liền có thể nhìn thấy đầy đất đều là bảo vật vật, hết thể nhìn đều như vậy thưa thất bình thường cùng phía ngoài thần điện, không hề khác gì nhau. Nếu là nói khác nhau ở chỗ nào lời nói, cái kia chính là chỗ này đại trận hết sức kinh người, cơ hồ là tinh la mật bố, không có một chỗ có lỗ thủng, khó trách cự thú công không phá được, liền nhìn chiêu này, liền xem như cự thần thú tới, đều không cách nào phá mất thần điện này. Nếu có thể phá mất lời nói, cự thần thú đã sớm xông lại phá trừ chính là phá không nổi rồi, bọn chúng mới nghĩ biện pháp cầm tới trường Nguyệt Thanh Long đào tới mở ra, tiện đem trong bảo khố chỗ có bảo vật nắm bắt tới tay, càng chủ yếu vẫn là khống chế toàn bộ thần điện. Thanh hổ thần tướng bảo khố, cũng không phải đơn giản như vậy bảo khố, đây chính là lúc trước ngũ sắc đế vương Long tọa hạ thần tướng bảo khố, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thanh hổ thần tướng bảo khố, sở dĩ trọng yếu, mà là bên trong có đối phó cự thú đồ vật thanh hổ thần tướng lưu lại cái này bảo khố, liền là đơn thuần chờ đợi ngày nào cự thú lại phản công đi lên lúc, liền có thể lợi dụng cái này bảo khố. Ai ngờ nói bảo khố đều bị chiếm lĩnh, nếu không phải trường Nguyệt Thanh Long đao bị lấy đi, thật sự chính là bị cự thần thú chiếm thành của mình. Thanh hổ thần tướng bảo khố, chúng ta đã có từ trước giải qua, chỉ là theo thời gian chuyển rời, chúng ta di chuyển quá nhiều lần. Rất nhiều ghi chép đều biến mất thiên hổ tộc trưởng cảm thán nói, bởi vậy chỉ có thể biết một bộ phận tình huống, tỉ như thanh hổ thần tướng trong bảo khố, đồng dạng có các loại đại trận cơ quan, hơi không cẩn thận lời nói, ngược lại sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Cái tổn thương này vẫn là chí mạng, liền xem như đại tinh tôn đến đây, sợ là đều khó mà ngăn cản. Bất quá đó là trước kia ghi chép, hiện tại đi qua lâu như vậy thời gian, không biết đại trận uy lực như thế nào lại kém cỏi. Hẳn là có thể đem chúng ta cho tại chỗ chém giết. Thiên hổ tộc trưởng biểu lộ nghiêm túc, đây cũng không phải là một chuyện nói đùa, bầu không khí trở nên nghiêm túc lên không phải nói dùng trường Nguyệt Thanh Long đao tiến đến, liền có thể tùy ý ở chỗ này đi lại, như cũ có vô tận nguy hiểm. Chủ yếu là thanh hổ thần tướng đồng dạng lo lắng, trường Nguyệt Thanh Long đao rơi vào người khác trong tay, sau đó tùy ý mở ra cái này bảo khố, đem nơi này bảo vật cùng đại trận khởi động làm sao bây giờ. Đến lúc đó sợ là sẽ phải tổn thương đến người một nhà, bởi vậy liền thiết trí một điểm phòng hộ đại trận. Thanh hổ thần tướng lo lắng sẽ làm bị thương đến người một nhà, chính là đem bảo khố địa đồ loại hình, còn có đại trận tình huống, đều cáo chi chính mình hậu nhân chỉ là hiện tại đại bộ phận tin tức cũng bị mất, lúc đầu mời nhẹ nhõm vòng qua địa phương, biến thành có thể đối phó bấy dập của bọn họ. Đám người nghe nói thiên hổ tộc trưởng giải thích như vậy lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Vậy dạng này thật đúng là hố to a. Hơi không chú ý, cái kia thật chính là sẽ chết ở chỗ này. Xem ra muốn khống chế cái này bảo khố, đồng dạng không phải một chuyện đơn giản. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía trước thông đạo, mắt thường là nhìn cũng không được gì, nhưng nguy cơ liền có khả năng tùy thời bộc phát ra, chết như thế nào cũng không biết nói. Đúng vậy, mặc dù là có chút khó khăn, nhưng lợi dụng chúng ta có hạn ghi chép, vẫn có thể biết rất nhiều thứ. Chỉ cần có thể đến nội bộ khu vực, lại dùng trường Nguyệt Thanh Long Đao, liền có thể hoàn toàn khống chế bảo khố. Thiên hổ tộc trưởng giải thích nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, từ các ngươi dẫn đường, lần này ta cũng không rõ ràng tình huống. Dịch Thiên Vân cười ra hiệu nói. Vậy liền giao cho ta tới đi, không có so ta biết càng nhiều. Thiên hổ tộc trưởng lòng tin 10 phần mang theo bọn hắn đi lên phía trước mấy bước, tại hắn đang muốn biểu hiện tốt một chút dưới chính mình lúc. Hướng phía trước một cước đạp xuống, đột nhiên mấy nói lợi mang hướng hắn bên này chém thẳng thêm chém ngang tới, hiện ra hình chữ thập trạng. Tràn ngập thất vọng cảm giác nguy cơ, từ thiên hổ tộc trưởng nội tâm vọt tới bất quá có người tay mắt lanh lẹ, một thanh kéo thiên hổ tộc trưởng tới, khó khăn lắm né tránh cái này thập tự lợi mang. Thập tự lợi mang xuyên thấu hôm khác hổ tộc dài đứng địa phương, hướng trên vách tường tiếp tục chém tới, tại chạm đến vách tường lúc, lại là chui vào trong vách tường. Lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị chém thành mấy khối. Thiên hổ tộc trưởng xuất mồ hôi lạnh cả người, cái này vừa mới bắt đầu, thiếu chút nữa chết rồi. Có lẽ sẽ không chết, nhưng bị chém trúng lúc sau, chí ít bị thương nặng. Thiên hổ tộc trưởng, trí nhớ của ngươi có vẻ như xuất hiện điểm sai lầm đâu. Xích lang tộc trưởng bọn hắn liếc một cái, trước đó không biết ai đã tính trước, cái này vừa mới bắt đầu liền bị đánh mặt rồi. Ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, thiên hổ tộc trưởng xấu hổ nói, ký ức là có, liền là hơi sai lầm một chút, dù sao có nhiều chỗ, ký ức vẫn là không quá sâu về phần nơi này, liền hướng bên này đi. Hắn vừa mới muốn đi, liền bị Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh kéo một cái, lạnh nhạt nói, không phải bên này, là bên này bên kia vẫn là sẽ trúng chiêu, nơi này ẩn nấp đến phi thường sâu, không phải tốt như vậy đi. Nói xong Dịch Thiên Vân liền dẫn đầu hướng bên cạnh vừa đi, này lại cũng không có lợi mang xuất hiện, nhẹ nhõm liền đi tới. Thiên hổ tộc trưởng này lại càng là lung túng, chẳng lẽ mình thật sai rồi. Xích lang tộc trưởng bọn hắn tại đi theo ra lúc, suy nghĩ một chút, lấy ra một khối tinh thạch hướng vừa rồi thiên hổ tộc trưởng muốn đi địa phương ném một cái, đều không rơi xuống đất, liền bị thập tự lợi mang cho cắt nát. Thật, thật đi nhầm. Bọn hắn líu lưỡi không thôi, thật đúng là lại đi nhầm thiên hổ tộc trưởng còn không bằng Dịch Thiên Vân thấy chuẩn. Cái này hắn càng thêm lúng túng. Đại nhân, ngài làm sao nhìn ra được? Thiên hổ tộc trưởng xoa xoa tay, làm dịu bối rối của mình. Có thể có làm sao thấy được, trên sàn nhà tấm gạch cũng khác nhau, rất nhẹ nhàng liền đã nhìn ra Dịch Thiên Vân lạnh nhạt giải thích nói. Nay lại bọn hắn bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, phát hiện thật đúng là như thế, từng dãy tấm gạch, cũng chỉ có một con đường tấm gạch không giống nhau, còn lại đều là giống nhau đại biểu cho đi đầu này khác biệt tấm gạch khu vực, liền có thể đi qua. Cái này quá đơn giản đi, như vậy dễ dàng nhìn ra thiên hổ tộc trưởng cười khổ không được. Ngay cả tộc khác dài đều dở khóc dở cười, bọn hắn đã sớm nhìn ra, nhưng thật là không có hướng bên này muốn. Bởi vì chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra, cho nên bọn hắn liền cho rằng là chuyện không thể nào. Càng là thứ đơn giản, liền càng coi là không phải, đây chính là lợi dụng tâm lý của các ngươi. Dịch Thiên Vân vừa đi vừa nói, chờ các ngươi kịp phản ứng lúc, cũng không biết tiếp nhận bao nhiêu lần công kích, nào sẽ đều trễ. Vẫn là đại nhân lợi hại. Lập tức liền đã nhìn ra thiên hổ tộc trưởng bọn hắn một mặt cười khổ, đây quả thật là đủ đánh mặt. Kỳ thật ta cũng là che. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn đi lên phía trước, vòng qua một đoạn đường lúc sau, đi vào dưới một cái khu vực này cũng là thưa thớt bình thường, hoàn toàn nhìn không ra cái gì đặc điểm, liền ngay cả trên sàn nhà, cũng không có cái gì dấu vết. Ngăn địch đại trận, chính là muốn ở vào trong lúc vô hình, mới là cảnh giới tối cao. Chương 2134, Chư Thần Đại Trận. Dịch Thiên Vân tới nơi này đi dạo một vòng, đều không có hoàn toàn xâm nhập, liền đã bị nó thủ pháp cho rung động đến không hổ là cao dài tinh văn thủ pháp, căn bản là giọt nước không lọt, thật là nhẹ nhõm có thể đem một tên tinh tôn đánh chết tại chỗ, đại tinh tôn cấp bậc ngược lại là có thể gánh vác một số. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, nơi này hiệu quả là có chỗ yếu bớt. Không có cái gì đại trận là vĩnh viễn bền chắc không thể phá được, chỉ có thể nói thời gian duy trì, tương đối bền bỉ một điểm. Trước mắt bảo khố thời gian duy trì liền tương đối lâu, qua thời gian lâu như vậy, còn có thể có như vậy hiệu quả, đích thật là tương đối lợi hại chí ít trước mắt mà nói, Dịch Thiên Vân là không có cách nào thông qua năng lực của mình, để phá trừ những này tinh văn. Do xét mắt khẽ quét mà qua, những này tinh văn chí ít đều có 6-7 cấp trở lên cấp độ, lấy hắn hiện tại trình độ. Chỗ nào có thể bài trừ? Nếu là tăng lên tới cấp độ này, cái kia cần có tinh năng giá trị, tuyệt đối là một cái thiên văn trị số. Càng là đến đằng sau, thì càng khoa trương hắn hiện tại có tinh năng giá trị, căn bản không đủ hắn thăng cấp đến 6-7 cấp, ngay cả cấp 6 đều không cách nào thăng cấp đến. Nơi này đâu, có ký ức à? Dịch Thiên Vân quét qua đi qua, nhìn không ra thứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được nơi này đại trận dung hợp đến phi thường hoàn mỹ. Về phần từ nơi nào bộc phát, hắn còn thật không rõ ràng lắm. Có. Thiên hổ tộc trưởng đã tinh trước địa vỗ lồng ngực, cười nói, nơi này nếu là ta còn thất bại, vậy ta liền không xứng dẫn đường đi xuống. Xích lang tộc trưởng cùng gạ nạ tộc trưởng bọn hắn, đều dùng lấy hồ nghi ánh mắt nhìn hắn, vẫn là không quá tin tưởng. Các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì, lần này nhất định có thể thành. Thiên hổ tộc trưởng hướng phía trước vừa đứng nói. Cái này gọi là chư thần đại trận, chỉ cần hơi bước vào một bước, liền sẽ toát ra đông đảo cường giả tới chấn áp ngươi. Mỗi một vị cường giả tu vi có ít nhất tinh tôn hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư thần đại trận. Dịch Thiên Vân hướng bốn phía liếc mắt, hắn có thể nhìn thấy bốn cái trận nhãn cấu tạo nếu là bước vào lúc. Cái này bốn cái trận nhãn tất nhiên sẽ xuất hiện cường đại cường giả linh hồn đến, tiến hành dừng lại tấn công mạnh. Bởi vì tính linh hoạt cực cao, không giống như là phổ thông đại trận như vậy chết tấm, bởi vậy công kích, rất dễ dàng đem địch nhân cho nhẹ nhõm đánh giết, nhất là phối hợp lại, đơn giản hoàn mỹ, không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, bởi vậy chỉ cần không phải tự thân nghịch tiên, đều không cách nào ngăn cản 4 lần tấn công mạnh. Muốn thông qua nơi này rất đơn giản, thiên hổ tộc trưởng thừa nước đục thả câu, dừng lại sau khi, cười nói, cái kia chính là dựa vào máu tươi của chúng ta, liền có thể nhẹ nhõm thông qua được. Nói xong, thiên hổ tộc trưởng duỗi ra ngón tay đến, sau đó vạch phá cái vết thương, trên người bọn hắn vẽ lên mấy nói tinh văn. Có thể, hiện tại tùy ý thông qua. Thiên hổ tộc trưởng lòng tin tràn đầy địa đi về phía trước, nhẹ nhõm bước vào đại trận bên trong mới vừa vặn bước vào. Từ phía nơi hẻo lánh liền xuất hiện một tôn to lớn trận linh đến, mắt lom lom theo dõi hắn. Ở trên dưới dò xét sau khi, cũng không có xuất thủ công kích, mà là nhìn chằm chằm vào hắn. Ta liền nói không có sao chứ, đến đây đi. Thiên hổ tộc trưởng tiếp tục đi lên phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên trận linh nhắm ngay thiên hổ tộc trưởng liền là dừng lại tấn công mạnh mà đến, dọa đến thiên hổ tộc trưởng vội vàng lui về sau đi, lập tức liền rời khỏi đại trận bên ngoài. Công kích lúc này mới cấp tốc dừng lại, không có tiến hành công kích. Vừa rồi nói không có việc gì tới lấy. Gã nạ tộc trưởng khó thở, đây là lần thứ 2 sai lầm, nếu là không lưu ý liền viết gì chúc ở đây rồi. Ta nhớ được không sai à, vừa rồi bọn chúng cũng không có đánh tới thiên hổ tộc trưởng dở khóc dở cười, hắn cũng không biết nơi nào sai lầm. Thiên hổ tộc trưởng là không có nhớ lầm, nhưng đây cũng là cần phối hợp nhất định bộ pháp. Mới có thể đi qua chỉ là có tinh huyết bảo hộ còn không được, còn cần đi thích hợp dịch thiên vân ở bên cạnh chen vào nói tiến đến. Hắn một đường nhìn sang, phát hiện những này trận linh là sẽ công kích, nhưng hơi thối lui lúc sau, liền sẽ không công kích, đây cũng là tinh huyết hiệu quả, đổi lại những người khác, đoán chừng sớm đã bị đánh thành tro. Cái này giống như thật là như thế, thiên hổ tộc trưởng xấu hổ cười một tiếng, hắn giống như nghĩ tới. Giống như bọn hắn hung hăng liếc một cái thiên hổ tộc trưởng. Trước đó còn có lòng tin như vậy, trong nháy mắt liền cùng đánh giám giống như, lập tức liền sai lầm. Cái này phạm sai lầm không phải phổ thông phạm sai lầm, mà là để cho mình mất mạng phạm sai lầm. Bọn hắn cũng không phải trách tội thiên hổ tộc trưởng phạm sai lầm, mà là một khi phạm sai lầm, cái kia chính là trọng thương thậm chí bỏ mạng. Bọn hắn cũng không muốn thiên hổ tộc trưởng xuất hiện loại vấn đề này, nói thế nào đều là bằng hữu của mình. Nhất là thiên hổ tộc trưởng đều là chính mình một ngựa đi đầu, nếu như xảy ra vấn đề, cũng là chính hắn gánh chịu, cũng không phải là bọn hắn xảy ra chuyện. Kỳ thật cung cấp ghi chép thật là quá vụn vặt, tìm được tin tức hữu dụng thật sự là quá ít, thiên hổ tộc trưởng thật sâu thở dài, hắn cũng không muốn làm như vậy, mỗi lần hắn coi là không có vấn đề lúc, lại là còn có cái khác bước tấu, hắn cũng là rất tuyệt vọng. Các ngươi trước đó không phải đã nói, có tương ứng ghi chép A, lấy ra nhìn xem. Dịch Thiên Vân này lại hỏi thăm Xích Lang tộc trưởng bọn hắn. Ghi chép vẫn phải có, nói đến giống như có quan hệ với đại trận này, Xích Lang tộc trưởng bọn hắn đều xuất ra một bộ phận ghi chép đi ra, bọn hắn ghi chép đồng dạng tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể bày biện ra một phần nhỏ ghi chép, trong đó có một bộ phận ghi chép như thế nào hành tẩu địa đồ. Nhưng bản đồ này căn bản không biết là cái nào đại trận, căn bản không có cách nào dùng, đồng thời cũng không rõ ràng có phải hay không cái này chư thần đại trận. Tin tức tương đối có hạn. Ta đến thử xem, có phải hay không đại trận này. Dịch Thiên Vân hơi nhìn một chút đại trận này lúc sau, chính là dự định chính mình tới thử nghiệm một chút. Đại nhân, cái này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể a. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn vội vàng khuyên can, nếu là tùy ý xâm nhập lời nói, tất nhiên sẽ bị công kích, hơi nghiêm trọng một điểm, vậy coi như là hồn phi phách tán. Ta không thử nghiệm, khó nói để cho các ngươi tới thử. So với chạy trốn tốc độ, ta vẫn tương đối có lòng tin, huống hồ trước đó ta đều nói qua, ta chính là bỏ ra lực, các ngươi đều cung cấp đầu mối, vậy thì do ta đến nếm thử. A Dịch Thiên Vân không nói lời gì, lập tức liền hướng chư thần trong đại trận đi đến. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn muốn ngăn đều ngăn không được, Dịch Thiên Vân đã chui vào chư thần trong đại trận, mới vừa vặn bước vào, bốn phía trận linh lần nữa hiện hiện, cái này đều là tinh tôn hậu kỳ cấp bậc tồn tại, liên thủ công kích sợ là đại tinh tôn đều không nhất định có thể ngăn cản được. Cái này lòng của bọn hắn lập tức nhấc đến cổ họng bên trong. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm thấy mấy phần khẩn trương, chờ hắn đi vào bên trong mấy bước lúc, phát hiện những này trận linh liền nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng không có loạn động lúc, chính là nhẹ nhàng thở ra, xem ra cung cấp manh mối thật đúng là không có vấn đề. Chợt Dịch Thiên Vân dựa theo trước đó địa đồ liền đi vào bên trong. Thật sự chính là đi đến đối diện lối đi ra. Mới vừa vặn ra ngoài, trận linh lập tức biến mất, cùng không có tiến vào chư thần đại trận. Ý vị này hắn thành công. Chương 2135, mau lẹ. Dựa theo Xích Lang tộc trưởng bọn hắn cung cấp bộ pháp, nhẹ nhõm đi qua cái này chư thần đại trận, thật đúng là niềm vui bất ngờ không nghĩ tới là từ những bộ lạc khác lấy được, mà không phải từ thiên hổ tộc trưởng bên này lấy được, thật sự là rất khôi hài. Rất nhanh tộc khác giải cùng trưởng lão, đều nhao nhao dựa theo bộ pháp này thông qua chư thần đại trận, hoàn mỹ đạt tới một đầu khác. Cuối cùng đến đây, kém chút liền cho rằng không qua được, nếu là một chút xíu nếm thử, cái kia bất tử định gạ nạ tộc trưởng lắc đầu, nghĩ đến cái kia bốn vị trận linh, mặc dù không có nhìn thấy bọn chúng chân chính xuất thủ, nhưng vừa ra tay, nhất định có thể đem bọn hắn cho đánh thành cho. Thiên hổ tộc trưởng, ngươi còn nói tự mình biết nói nhiều nhất, nhưng còn không phải không biết. Xích lang tộc trưởng bọn hắn hung hăng trận nhìn thiên hổ tộc trưởng một chút, còn chướng mắt tin tức của bọn hắn, hiện tại tốt, lại là dùng tin tức của bọn hắn tới. Cái này có chỗ chống chỗ, không có cách nào không nghĩ tới các ngươi nắm giữ tin tức, thật đúng là đối mặt thiên hổ tộc trưởng nắm lấy đầu ngượng ngùng cười một tiếng, trước đó lời hắn nói quá lòng tin tràn đầy, dẫn đến hiện tại trùng điệp đánh mặt. Hừ, chúng ta tổ tiên tuy nói không phải thanh hổ thần tướng, nhưng nói thế nào cũng cùng thanh hổ thần tướng là đồng bạn. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút ghi chép tuy nói không hoàn toàn, nhưng đều ghép lại, nói không chính xác liền hữu dụng. Xích lang tộc trưởng lấy ra chỗ có ghi chép, mở ra tới nói, tới, so sánh một chút tin tức, hoàn thiện, để tránh đằng sau chuyện phát sinh lúc sau, mới đi nghĩ biện pháp. Tốt thiên hổ tộc trưởng lần này không có nói gì nhiều, liền bắt đầu đi theo một khối chắp vá tin tức, nhìn xem có thể hay không liệu ra một điểm phía sau tin tức đến. Đang liệu một hồi lâu lúc sau, đem đại khái bên trên tin tức cho liệu đi ra. Vẫn là không quá hoàn chỉnh, nhưng ít ra có mấy chỗ thoạt nhìn là hoàn chỉnh một điểm. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn chắp vá một hồi lâu lúc sau, cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, đại bộ phận bảo khố tình huống, đều có thể tìm được đi ra. Nhưng vẫn là có không ít lỗ thủng, căn bản không chỗ có thể tìm ra điều này đại biểu lấy bọn hắn, có không ít khu vực cần chính mình chậm rãi thăm dò bài trừ, không thể không nói vẫn rất có áp lực. Cái này liền khó khăn, còn có nhiều như vậy để loạn, cái này cần tốn hao không ít công phu, mới có thể đến nơi muốn đến. Bọn hắn liên tục cười khổ, tuy nói có chỗ chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ chống chỗ nhiều như vậy, không thể không nói này lại đối bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Chống chỗ là không ít, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì lên, luôn không khả năng để đó bảo khố không đi vào đi. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, đi thôi, đi được tới đâu hay tới đó. Có thể đi vào bao sâu liền bao sâu. Tốt. Bọn hắn gật đầu mạnh một cái. Chợt bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh lại nhìn thấy cái đại trận, cũng may ghi chép tương đối hoàn chỉnh, chính là biết như thế nào thông qua trên đường đi, không ít khu vực đều có thể thông qua được, cái này đều dựa vào đông đảo tộc trưởng xuất ra tương ứng tin tức, sau đó chắp vá, mới có thể có đến một đầu thông thuận đường. Tại tiến hành đến hơn phân nửa lúc, rốt cục nên đón chống chô khu vực, năm tỏa tượng đá. Năm tòa tượng đá đều sừng sững tại bốn phía, bọn hắn không cần đi vào, liền biết một khi tự tiện xông vào, liền sẽ đứng trước năm tòa tượng đá tấn công mạnh. Cái này một cửa làm sao bài trừ, giống như không có ghi chép. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn buồn rầu vô cùng, không ngừng đảo ghi chép, nhưng lại tìm không thấy nửa điểm tin tức. Lật ra nửa ngày lúc sau, bọn hắn đều không có nửa điểm tương quan nội dung. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I-N-E-T nếu không, liền nhỏ mấy giọt tinh huyết thử một chút. Thiên hổ tộc trưởng gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn loại phương thức này, nó phương thức của hắn bọn hắn căn bản nghĩ không ra, cũng không biết phải làm sao. Cửa ải khẳng định là càng ngày càng khó, điểm ấy là không thể nói dưới mắt cái này nằm tòa pho tượng, nhất định tu vi không yếu, khỏi cần phải nói, tinh tôn hậu kỳ khẳng định là có. Vậy liền thử nhìn một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu thiên hổ tộc trưởng cho mình giọt tinh huyết. Đại nhân, ngài đến. Thiên hổ tộc trưởng suy nghĩ một chút mới nói, nếu không, ta tới đi. Không cần, ta đến là được rồi. Dịch Thiên Vân ngữ khí kiên định. Vậy được rồi. Thiên hổ tộc trưởng liền cho hắn nhỏ một giọt tinh huyết. Hoàn thành lúc sau, Dịch Thiên Vân lập tức nhấc chân liền đi vào bên trong. Lúc này mới vừa mới bước vào, nam tòa pho tượng lập tức liền xuống lại. Trên người thật dày cho bụi cấp tốc bị chấn động rất xuống. Sau đó năm tôn pho tượng to lớn, liền từ phía trên đi xuống. Đều là thuần một sắc thanh hổ chiến tướng. Bọn chúng trên người đều bao trùm lấy thật dày bộ lông màu xanh, đều là thiên hổ tộc cường đại chiến lực, theo bọn nó trên người thậm chí đều có thể cảm nhận được, thanh hổ thần tướng, khí tức thanh hổ thần tướng khẳng định tại bọn chúng trên người, để đặt có hắn tinh huyết của mình, có thể làm cho bọn chúng có được tuyệt hảo chiến lực. Người xâm nhập chết. Nam tôn pho tượng khổng lồ đối Dịch Thiên Vân đưa ra cảnh cáo hổ khiếu, để cho người ta nghe được đinh tai nhức óc. Đại nhân, mau lui lại trở về. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn bị sợ nhảy lên, cấp tốc muốn cho Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian trở về. Dịch Thiên Vân sau này cấp tốc lui ra ngoài, mới vừa vặn lui ra ngoài, Nam tôn pho tượng liền bất động, không xem qua hạt châu ngược lại là trên người bọn hắn đánh giá, chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiến đến, liền sẽ bị tấn công mạnh. Đáng chết, tinh huyết đều vô dụng, không biết thế nào mới có thể bài trừ. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn cau mày, không ngừng nghĩ đến bài trừ chi pháp, Nam tôn có được thanh hổ thần tướng tinh huyết pho tượng, cũng không phải đùa giỡn. Dịch Thiên Vân đều có thể từ đó cảm giác được khí tức nguy hiểm thanh hổ thần tướng thật là quá mạnh, dùng hắn tinh huyết chế tạo pho tượng, lực lượng đương nhiên sẽ không yếu, coi như đi qua nhiều năm như vậy, như cũ có tinh tôn hậu kỳ tu vi phối hợp lại, phổ thông đại tinh tôn đều có thể đánh giết. Bọn hắn tại khổ sở suy nghĩ lúc, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không cần suy nghĩ nhiều, một trận chiến này đánh chính là, cùng bọn hắn hung hăng đánh một trận là được rồi. Đại nhân, đây chính là có thanh hổ thần tướng đại nhân tinh huyết pho tượng, cũng không phải đùa giỡn a. Bọn hắn vội vàng khuyên can nói, chúng ta tại hảo hảo nghĩ một chút, nhìn xem có hay không những biện pháp khác. Nghĩ biện pháp, các ngươi đến suy nghĩ nhiều lâu. Dịch Thiên Vân hỏi ngược một câu. Cái này không rõ ràng lắm, bọn hắn xấu hổ cười một tiếng, nói là hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng từ phương diện nào tới tay, cũng không rõ ràng. Không rõ ràng là được rồi, quần long không thể không đầu, chúng ta đến tranh thủ thời gian giải quyết trở về trong bộ lạc không thể thời gian dài. Không có tộc trưởng ở đây, dễ dàng xảy ra vấn đề. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta liền tự mình đi nếm thử, nghĩ đến, lại nói với ta. Bọn hắn há to miệng, cái này thật đúng là như thế, bọn hắn thật không thể một mực đợi ở chỗ này coi như mấy trăm năm về sau, có thể giải khai nơi này câu đố, nhưng này thời gian cũng quá lâu, bọn hắn căn bản không thể ở bên ngoài đợi thời gian lâu như vậy. Đại nhân, ta đến chợ trận đi. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đứng ra, bọn hắn đồng dạng lười nhác suy nghĩ nhiều, cũng nghĩ không ra được, chỉ có thể cùng Dịch Thiên Vân một khối thăm dò. Tốt, các ngươi tận khả năng giúp ta kiềm chế bọn chúng, để ta tới công kích là được rồi. Dịch Thiên Vân cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao lạnh giọng nói, đã không biết biện pháp, ta liền đem bọn chúng chém thành hai đoạn, so muốn biện pháp gì còn cấp tốc hơn nhiều. Chương 2136, Thanh Hổ Thần Tướng. Dịch Thiên Vân từ trước đến nay đều là ưa đơn giản thô bạo một điểm, cái này loại con con quấn quấn sự tình, hắn thật sự chính là không quá am hiểu. Lên! Dịch Thiên Vân không có. Lắm điều, cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long Đao, liền hướng bên trong phóng đi, mới vừa vặn bước vào bên trong, Nam Tôn pho tượng cũng bắt đầu chuyển động, hướng bên này cấp tốc đánh tới. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều nhao nhao thi triển ra tất cả vốn liếng, triệu hồi ra chính mình mạnh nhất tinh thần pháp tướng, đến giúp đỡ ngăn cản Nam Tôn pho tượng. Bọn hắn trực tiếp liền là một đám người, đều thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, đối phó bọn chúng căn bản không dám có bất kỳ giữ lại. Ông! Một đạo đạo thần quang từ trong tay bọn họ phóng thích mà ra, hướng Nam Tôn pho tượng đánh tới, muốn đem những này pho tượng cho đánh tan ra ngoài, nếu là đều tụ tập tới, bọn hắn khẳng định là phải xong đời. Người xâm nhập chết! Những này thanh hổ pho tượng hổ khiếu một tiếng, liền hướng bên này trùng điệp nhào lên, sắc bén lợi chảo, tựa như tinh hà cấp vũ khí, hướng bên này xé rách mà đến nhẹ nhõm liền đem hoành tới công kích, cho xé rách thành điểm sáng, lực lượng đáng sợ để bọn hắn biến sắc. Bọn hắn đây chính là thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá hết. Bất quá bọn hắn công kích, vẫn có chút tác dụng, chí ít có thể làm cho bọn chúng đều dừng lại một giây đồng hồ thời gian. Cho ta tản ra. Thừa cơ hội này, Dịch Thiên Vân cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao hướng mặt trước quét ngang mà ra, sắc bén đao mang hướng bốn phía bổ ra, trực tiếp đem năm tôn pho tượng cho đánh tan ra ngoài cực hạn đao mang, khoảng chừng bọn chúng trên người lưu lại dấu vết mờ mờ, đủ để nhẹ nhõm đem tinh tôn cự thú chém thành hai đoạn công kích, đối mặt bọn chúng lại có vẻ hiệu quả vô cùng bình thường. Dịch Thiên Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như những này pho tượng bị nhẹ nhõm chém thành hai đoạn, vậy liền không xứng làm thủ vệ ở chỗ này. Thanh Long liên kích phá. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra một nói lợi mang, nhắm ngay trong đó một pho tượng, liền là điên cuồng mãnh liệt bổ xuống, cả người đều hóa thành một đầu to lớn thanh long giống như, liên tục điên cuồng chém xuống. Đương đương đương. Trường Nguyệt Thanh Long đao tại chém trúng pho tượng lúc, phát ra âm thanh chói tai, để cho người ta cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, nhưng tại cái này liền chạm phía dưới, vẹn vẹn ở ngoài mặt lưu lại hơi sâu một điểm vết đao mà thôi, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không có đình chỉ tấn công mạnh, mà là tiếp tục điên cuồng liên tục chém xuống đi. Thật sự là quá cứng, bọn gia hỏa này chế tạo vật liệu, nhất định là tinh hà cấp trở lên cấp độ, căn bản không chém nổi Dịch Thiên Vân, cái này đều dùng hết toàn lực, hiệu quả lại có vẻ cực kỳ bé nhỏ, xem ra muốn dùng sức mạnh đều không được. Tại hắn dự định chuẩn bị lui lại lúc, cái kia một pho tượng đột nhiên dừng lại bất động, tại dừng lại sau khi, quay người liền trở lại trên vị trí của mình, không còn tiến hành công kích. Vẹn vẹn cái này một pho tượng rời đi mà thôi, còn lại cũng không hề rời đi, vẫn là cùng Xích Lang tộc trưởng bọn hắn dây dưa. Còn có loại phương thức này. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, mặc dù không biết cái gì ý tứ, nhưng hắn tiếp theo chuyển hướng công kích mặt khác pho tượng, tại liên tục tấn công mạnh phía dưới, đánh chúng mấy đao về sau, thật đúng là trở về vị trí của mình, không còn tiếp tục công kích. Phát hiện loại tình huống này lúc sau, Dịch Thiên Vân lần nữa công hướng cái khác pho tượng tộc khác giải đều phát hiện tình huống bên này, trong lòng đều là vui vẻ, thiếu đi hai tôn pho tượng, áp lực của bọn hắn kịch giảm. Dịch Thiên Vân bắt chước làm theo, tiếp tục đem cái khác ba tôn pho tượng đánh cho quý vị bọn chúng khẳng định là không có chuyện gì, coi như dạng này quý vị. Giải quyết Dịch Thiên Vân thật sâu hô thở dài một ngụm, không thể không nói bọn gia hỏa này quá cứng, còn tốt có tộc khác giải hỗ trợ, không phải thật sự chính là khó đối phó. Có tộc khác giải hỗ trợ cuốn lấy những này pho tượng về sau, là hắn có thể có dư thừa tinh lực đối phó trong đó một pho tượng, mới có thể càng nhanh kết thúc chiến đấu. Đây là cái gì tình huống, bọn chúng bị công kích lúc sau, liền quy vị rồi. Chúng ta vừa rồi cũng trong công kích, làm sao đều không có cái này loại hiệu quả. Ta hoài nghi hẳn là Trường Nguyệt Thanh Long Đao vấn đề, đang bị Trường Nguyệt Thanh Long Đao công kích lúc sau, bọn chúng hẳn là cảm nhận được lực lượng này, chính là cấp tốc lui về. Chẳng lẽ nói cái này một cửa, liền là cần dùng Trường Nguyệt Thanh Long Đao công kích bọn chúng, mới có thể thông qua, mà không phải cần những phương pháp khác. Bọn hắn tiến hành một phen phỏng đoán lúc sau, cảm thấy một cửa ải này là phải dùng Trường Nguyệt Thanh Long Đao, mới có thể thông qua được không cần đánh bại bọn chúng, chỉ cần đánh trúng bọn chúng là được rồi, nếu như vậy, độ khó thật đúng là không nhỏ. Hẳn là như thế, ta cảm giác được tại đánh trúng bọn chúng lúc, bọn chúng lập tức liền dừng lại, chủ yếu là Trường Nguyệt Thanh Long Đao hiệu quả có chỗ suy yếu, đổi lại trước kia trạng thái đỉnh phong, chắc chắn sẽ không chậm như vậy, đoán chừng chỉ cần đụng vào bọn chúng một hồi, liền xem như kết thúc. Dịch Thiên Vân hổ khẩu run lên, không thể không nói bọn chúng thật sự là quá cứng. Cái này thật đúng là đủ khảo nghiệm người, coi như là người một nhà, cũng phải chơi như vậy a. Thiên hổ tộc trưởng trà sát đem mồ hôi lạnh, nếu là tu vi thấp điểm, chẳng phải là muốn bị ngược chết. Có thể thông qua cũng không tệ rồi. Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn một chút những này pho tượng, phát hiện pho tượng đều nhìn chính mình, xem ra tương đương tán thành bọn hắn. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, đáo lại là nhẹ nhõm thông qua được, phía sau tin tức vẫn phải có tại liên tục thông qua lúc sau, rốt cục nên đón một cửa cuối cùng, trung tâm khống chế tế đàn. Đến nơi này, liền xem như kết thúc, tuy nói không có đến sâu nhất bảo khố khu vực, nhưng muốn điểm an toàn, nhất định phải trước khống chế nơi này, không phải lại chạm đến cái khác cơ quan, thật là muốn chết. Rốt cục tới đây, trên đường đi thật sự là gian nan a, tổ tiên cho chúng ta lưu lại bảo khố, căn bản chính là muốn mạng A. Thiên hổ tộc trưởng trà sắt đem mồ hôi lạnh, hồi tưởng trên đường đi trải qua khu vực, độ khó không thể không nói đều là cực cao. Cũng may bọn hắn đều có thông qua phương thức, nếu là đổi lại cái khác người xâm nhập, sớm đã bị tháo thành tám khối, thật sự là quá nhiều cửa ải. Đến nơi này đều kiệt lực. Chỉ có thể nói chúng ta đảm bảo không thích đáng, đem tổ tiên truyền thừa thông qua phương thức đều mất đi, nếu là không rất lời nói, cái kia tiến đến vẫn là rất đơn giản. Gạ nạ tộc trưởng lắc đầu, cảm thán thời gian biến thiên, dẫn đến bọn hắn bộ lạc xuống dốc, có thể sống đến bây giờ cũng không tệ rồi. Đại nhân, đem Trường Nguyệt Thanh Long Đao cho cắm ở cái kia đài điều khiển lên đi, dạng này hẳn là kết thúc. Thiên hổ tộc trưởng ra hiệu nói. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, khiêng Trường Nguyệt Thanh Long Đao liền hướng đài điều khiển bên trên đi đến, mới vừa vặn đạp vào đài điều khiển, mặt đất liền phát ra ầm ầm ầm tiếng vang đến,

về sau có thể. Dịch Thiên Vân mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta thử trước một chút nhìn, nói không chính xác ta dùng hết toàn lực, đều không cách nào đuổi kịp cái này thanh hổ thần tướng pho tượng đâu. Cái này rất không có khả năng a. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Vân hẳn là có thể đuổi kịp, dù sao Dịch Thiên Vân biểu hiện ra thực lực cũng không yếu. Không có cái gì không thể nào, ta trước thử một lần. Dịch Thiên Vân cầm trường Nguyệt Thanh Long Đao, dưới chân thả người nhảy lên, liền biến thành một đạo thiểm điện, hướng mặt trước bắn vọt mà đi, trong nháy mắt liền vọt tới thanh hổ thần tướng pho tượng trước mặt, sau đó vung lên trường Nguyệt Thanh Long Đao hướng cắm vào miệng đâm tới, tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn rất nhiều. Thanh hổ thần tướng pho tượng bóng người lóe lên, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người nhưng tốc độ cũng không có so trước đó nhanh lên quá nhiều, vẫn như cũ là trước kia cái kia tốc độ cực hạn, cũng chính là bị thiên hổ tộc trưởng bọn hắn bắt buộc đi ra tốc độ, vẫn là cái tốc độ này, không có nửa điểm biến hóa. Đây chính là thanh hổ thần tướng pho tượng tốc độ cực hạn, nhưng đối so với bình thường tinh tôn, đã là nhanh lên nhiều lắm. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên Vân tay cánh tay đã đỏ lên một mảnh, toàn bộ tay cánh tay đều bị hắn tụ lực đến nâng lên đến, sau đó nhắm ngay thanh hổ thần tướng pho tượng phía sau, đồng nhiên ném ra đi, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cái này ném một cái bên trên. Hưu, ném ra ngoài trường Nguyệt Thanh Long Đao, hóa thành cực hạn thiểm điện, công bằng, vừa vặn liền trúng đích cái kia cắm vào miệng, trực tiếp chui vào tận cùng bên trong nhất, đồng thời phát ra đương một tiếng, triệt để kiên cố tại cái kia đài điều khiển bên trên. Ầm ầm. Thanh hổ thần tướng pho tượng lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi nằm xuống, hóa thành bàn sơ đài điều khiển. Không tệ, tốc độ kinh người, thật sự là hậu sinh khả úy, còn tốt không có liên thủ vây khốn ta, nếu không ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chịu đau khổ. Thanh hổ thần tướng pho tượng tại nằm sấp xong xuống dưới lúc sau, nói tiếp nói, còn lại phía dưới, liền là giao cho các ngươi, thật tốt lợi dụng nơi này tài nguyên, chống cự người xâm nhập. Nói xong lúc sau, toàn bộ đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Dạng này cũng được. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn lấy làm kinh hãi, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới có thể chơi như vậy, tốc độ là không đủ trình độ, nhưng ở bỗng nhiên ném đi ra ngoài, tốc độ vẫn sẽ có kinh người tăng lên. Dịch Thiên Vân liền là lợi dụng điểm này, tại một hiệp bên trong, liền đem thanh hổ thần tướng pho tượng khống chế được, thật là quá đơn giản, nhớ tới bọn họ đều là phi thường ngu xuẩn đuổi theo. Mỗi lần đều là muốn đem trường Nguyệt Thanh Long Đao cho cắm đi vào, nhưng mỗi lần đều kém một chút. Dịch Thiên Vân lại là dùng khác loại phương thức cầm xuống, để bọn hắn cảm thấy ý nghĩ của mình, có vẻ như không vòng qua được đến. Đương nhiên dạng này cũng được, có ai nói qua không thể làm như vậy a? Dịch Thiên Vân nhún vai. Cái này thật đúng là không ai nói qua không được. Bọn hắn liếc nhau, đổi lại bọn hắn mà nói, làm như vậy đồng dạng là có thể. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ như vậy qua. Không cần để ý, chúng ta tới nhìn xem đài điều khiển tình huống. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, liền đến cái kia đài điều khiển bên trên, đưa tay nắm chặt cái này đem trường Nguyệt Thanh Long Đao, đem linh thức dò xét đi vào, dạng này mới có thể khống chế toàn bộ bảo khố. Tại tra xét rõ ràng qua đi, ánh mắt của hắn vừa mở, bảo khố cửa ra vào, quả nhiên chỉ có một cái kia chính là cửa chính hiện tại bảo khố bên ngoài. Đã bị cự thú chố vây quanh, trong đó tinh tôn cấp bậc, cũng không dưới tại mười mấy đầu, còn có một đầu đại tinh tôn cấp bậc cự thú. Chẳng lẽ là cự thần thú? Bất quá cảm ứng, giống như cũng không là cự thần thú. Để cho ta tới nhìn xem, ta gặp qua cự thần thú. Gã nạ tộc trưởng sầm mặt lại, cấp tốc đi vào trước đài điều khiển, đưa tay nắm chặt trường Nguyệt Thanh Long Đao, đồng dạng đem linh thức dọc theo đi. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều có tương ứng huyết mạch, cho nên đều có thể dùng trường Nguyệt Thanh Long Đao, chỉ là chân chính luận hiệu quả, khẳng định là Dịch Thiên Vân dùng tương đối hoàn mỹ. Đang dò xét một phen về sau, gã nạ tộc trưởng lắc đầu nói, không phải cự thần thú, hẳn là cự thần thú tọa hạ cự thú, nhiều năm như vậy, không có khả năng không có con thứ hai đại tinh tôn cự thú, lần này bọn chúng thật là nổi giận, muốn đem chúng ta cho vây chết ở chỗ này. Những người khác nhau nhau cũng tới đến xem xét một chút, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài như thế nào. Đang nhìn xong lúc sau, từng cái biểu lộ ngưng trọng, đây cũng không phải là nhẹ nhõm liền có thể giải quyết sự tình. Cổng chỉ có một cái, mang ý nghĩa muốn đi ra ngoài, nhất định phải xuyên qua tầng tầng vây quanh, nguy hiểm trình độ có thể nghĩ. Chúng ta có thể lợi dụng trong bảo khố đại trận cùng pho tượng trấn áp bọn chúng. Thiên hổ tộc trưởng đề nghị nói. Đề nghị này là không tệ, nhưng bởi vì bảo khố tình huống không quá lý tưởng, pho tượng cùng đại trận cũng chỉ là đối tinh tôn cấp bậc có hiệu quả. Đại tinh tôn cấp bậc hiệu quả không phải rất lý tưởng, nếu là đổi lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Lời nói gà nạ tộc trưởng lắc đầu nói, đáng tiếc, chúng ta tại tinh văn phương diện tạo nghệ vẫn là quá thấp, không có cách nào triệt để chữa trị nơi này. Nếu như hoàn toàn chữa trị tốt, liền xem như đại tinh tôn đến đây, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Cái này chính là cái gì bảo vật cùng cường giả, đều chịu không được thời gian tàn phá. Cái này ta có biện pháp, bất quá trước lúc này, ta trước kiểm tra dưới trong bảo khố có cái gì. Dịch Thiên Vân phi thường bình tĩnh, hắn đã sớm tại trong bộ lạc thiết trí điểm truyền tống, hắn có siêu cấp truyền tống thần thạch có thể nhẹ nhõm truyền tống đi qua, còn không sợ cấm chế. Chỉ là bất đắc dĩ lời nói, hắn là không muốn sử dụng cái này siêu cấp truyền tống thần thạch, có chút lãng phí, hắn hiện tại cũng chỉ muốn tìm nhìn, có hay không vạn hoàng hoa loại hình thần dược, dạng này đem cảnh giới của mình tăng lên lúc sau, liền có thể đại sát đặc sát. Chờ hắn đột phá đến đại tinh tôn, cái gì cự thần thú ở trước mặt hắn đều là thứ cặn bã. Chương 2139, tìm kiếm. Mọi người thấy Dịch Thiên Vân có như thế lòng tin lúc, bọn hắn cũng không biết vì sao Dịch Thiên Vân tự tin như vậy, nhưng đã đều nói như vậy, bọn hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, đi theo Dịch Thiên Vân một khối là được rồi. Chợt bọn hắn cấp tốc tiến về trong bảo khố bộ. Bắt đầu tìm kiếm các loại bảo vật có bảo khố quyền khống chế lúc sau, liền có thể mở ra trong bảo khố bất luận cái gì một chỗ khu vực, bởi vậy có thể mở ra bảo khố phòng cửa, càng là dễ như trở bàn tay. Dịch Thiên Vân một thân một mình, trực tiếp tiến về đan dược phòng cùng thần dược phòng, đây đều là chứa đựng có thần thuốc bảo khố. Hắn tới nơi này mục tiêu liền là thần dược, còn lại bảo vật tạm thời đứng giữa bên. Về phần tộc khác dài bọn người, liền tiến về đi tìm những bảo vật khác. Nhìn xem nơi này có bảo vật gì, tốt đến cái mâm lớn điểm, đem chỗ có bảo vật đều lấy ra, sau đó nhìn xem phân chia như thế nào. Bọn hắn hiện tại tài nguyên khan hiếm, nhất là liên quan tới vũ khí phương diện bảo vật, đã ít lại càng ít. Không phải cự thần thú lĩnh vực tài nguyên ít, chân quý tài nguyên đều bị cự thú khống chế được, bởi vậy những tài liệu này đều không phải là dễ cầm, tuyệt đối không phải đánh giết một lượng đầu cự thú, liền có thể giải quyết sự tình. Càng là chân quý vật liệu, thì càng nhiều cự thú bảo hộ, tu vi cũng là cấp bậc cao hơn, bởi vậy không phải bọn hắn không muốn, mà là cùng cự thú liều một lần lời nói, có khả năng phía bên mình sẽ chết người. Đây không thể nghi ngờ là phi thường không có lời, bọn hắn người vốn lại ít, nếu là còn người chết, kia liền càng thua lỗ. Bởi vậy bọn hắn tài nguyên, liền trở nên phi thường có hạn, tinh lương vũ khí ít càng thêm ít, có thậm chí thay phiên dùng, không thể không nói thật là rất thảm. Hiện tại tiến vào cái này bảo khố về sau, bọn hắn hai mắt lóe ánh sáng, có thể tìm tới một nhóm lớn bảo vật liền tốt. Dịch Thiên Vân bên này, đã là đi vào đan dược bảo khố bên này, tìm kiếm lấy mình muốn đan dược. Tại bảo khố cửa lớn lúc sau, đập vào mi mắt chính là từng đống đan dược, phía trên đều đánh dấu lấy là đan dược gì. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, đồng thời thì thào nói, hy vọng có thể tìm cho ta đến vạn hoàng hoa. Vạn hoàng hoa có thể cho hắn tăng lên tinh thần pháp tướng cấp bậc, thuộc về điểm trọng yếu nhất, hắn tự nhiên là phi thường cần, mặc dù cái khác thần dược đồng dạng có tương tự hiệu quả, nhưng có thể tốt nhất liền là có vạn hoàng hoa. Không có vạn hoàng hoa, vậy liền thật là đi không đương nhiên, cũng không phải thật sự là đến không, vẫn có thể vơ vét đến không ít bảo vật, chỉ là không có cầm tới vạn hoàng hoa, liền đại biểu hắn muốn đi địa phương khác tìm, không thể không nói thật là lãng phí thời gian. Tương ứng, hắn còn không thể giết ra ngoài, cùng phía ngoài cự thú đại sát đặc sát tu vi chưa đủ tình huống dưới, vẫn là không có cách nào đối mặt đại tinh tôn, nhất là cự thú đại tinh tôn, kỳ thật lực càng thêm kinh người. Tại ôm hy vọng một đường nhìn sang lúc sau, rốt cục hắn ở phía trên nhìn thấy chính mình cần có đan dược vạn hoàng đan. Vạn hoàng đan liền là dùng vạn hoàng hoa luyện chế mà thành, đồng thời dựa vào còn lại không tệ linh dược đến luyện chế. So đơn thuần dùng vạn hoàng hoa luyện chế đan dược muốn càng thêm kinh người. Quá tốt rồi, thật sự có vạn hoàng đan. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, hắn còn tưởng rằng không có lúc, vẫn là tại nơi này cho tìm được, vẫn là tại tương đối xó xỉnh bên trong. Bảo khố liền là bảo khố, loại hình này đan dược vẫn phải có vạn hoàng hoa vẫn tương đối thấp một chút, còn có đẳng cấp cao hơn đan dược. Dịch Thiên Vân nhìn một cái, phát hiện rất nhiều đều là tương đối cao đẳng cấp đan dược, nhưng những đan dược này đối với hắn mà nói, hiệu quả cơ hồ không có tác dụng gì, đều là một số tu luyện đan dược, hoặc là liền là đan dược chữa thương. Những đan dược này cũng không phải là không tốt, mà là đối với hắn mà nói liền không có tác dụng gì tỉ như tu luyện đan dược, đối với hắn mà nói ý nghĩa kém nhất, ăn vào, lấy được tinh năng giá trị ít càng thêm ít, cũng không bằng chính mình chém giết một số cự thú đạt được tinh năng giá trị trừ phi đan dược số lượng phi thường kinh người, bằng không hắn tựa như là cho ăn không no láo hổ, làm sao lấp đều lấp không đầy. Khi tìm thấy vạn hoàng đan lúc sau, hắn lập tức tìm tới tu luyện thất, sau đó bế quan phục dụng. Hiện tại hắn càng bức thiết đem chính mình tinh thần pháp tướng tăng lên tới cấp 4, chỉ có dạng này mới có thể trùng kích tầng thứ cao hơn đại tinh tôn. Hy vọng cái này vạn hoàng đan có thể làm cho ta trùng kích đến cấp 4 cấp độ đi, nếu là cái này đều không cách nào trùng kích. Vậy cũng chỉ có thể tìm càng nhiều vạn hoàng bỏ ra. Như vậy lớn trong bảo khố, cũng chỉ có một khỏa vạn hoàng đan cái đồ chơi này chưa nói tới tương đối hy hữu, nhưng dùng lượng bởi vì tương đối nhiều, còn lại thì càng ít. Tại thanh hổ thần tướng cái này một đời, khẳng định là lợi dụng đến tương đối nhiều, bọn hắn đều cần cấp tốc bồi dưỡng được đại tinh tôn cấp bậc cường giả đến càng cường thế lực bởi vậy những đan dược này dùng lượng tương đối nhiều, tăng thêm lựa chọn bên trên ít, chỉ làm thành vạn hoàng đan tương đối ít có. Còn lại tu luyện đan nhiều lắm, các loại thần dược đều có thể tăng cao tu vi duy chỉ có tinh thần pháp tướng tăng lên tới cấp 4, liền cần cái này vạn hoàng hoa. Tuy nói có cái khác thần dược thay thế, nhưng đại bộ phận vẫn là lấy vạn hoàng hoa làm chủ. Hoang Long Tinh ngay cả tinh tôn đều không mấy cái, bọn hắn đều không rõ ràng muốn tăng lên tới tầng thứ cao hơn, cần cái này loại thần dược. Dịch Thiên Vân không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc nuốt mất cái này vạn hoàng đan, sau đó bế quan tu luyện, đối tình huống bên ngoài chẳng quan tâm, triệt để bế quan. Cùng lúc đó, ở bên ngoài gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều đang điên cuồng lấy bảo vật. Đem trong bảo khố chỗ có bảo vật đều cho rời chống bảo khố không có phát xê dịch, chỉ có thể ưu tiên dọn đi bảo vật. Thật sự là lừa lật ra, quá nhiều bảo vật, tuyệt đối có thể làm cho chúng ta bộ lạc tăng lên một cái cấp độ. Không sai, thanh hổ thần tướng đại nhân nói không có để lại quá nhiều bảo vật, thật đúng là khiêm tốn. Kỳ thật thanh hổ thần tướng đại nhân nói không sai, đích thật là không có để lại quá nhiều bảo vật khả năng hiện tại bảo vật, đối với trạng thái đỉnh phong mà nói. Phỏng chừng đều không đến một thành. Đỉnh phong thời đại A. Bọn hắn cảm thán một tiếng, không thắng thổn thức, bọn hắn từ ghi chép bên trên có thể biết nói trước kia một ít chuyện lúc trước trạng thái đỉnh phong lúc, thật là cường giả vô số, chỉ là đối mặt cự thú trùng kích, không ít cường giả nhao nhao vẫn lạc. Nguyên bản một cái đỉnh phong thời đại, cấp tốc đã xuống dốc lúc đầu thuộc về bọn hắn thời đại, lập tức liền thay đổi còn tốt, hiện tại không có bị cự thú chiếm đoạt lĩnh, cũng không tệ kết quả. Tại bọn hắn hồi ức lúc, đột nhiên bên ngoài phát ra rầm rầm rầm tiếng vang đến, toàn bộ bảo khố đang chấn động. Cái gì? Tình huống? Bọn hắn biến sắc, cấp tốc liền đến trước đài điều khiển, sau đó xem xét tình huống. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tình huống, thân điện này trong đó một chỗ đúng là bị đánh xuyên. Có không ít cự thú, đã thông qua lỗ hổng tràn vào tới. Theo thời gian chuyển rời, thân điện bị một mực tấn công mạnh dưới. Có bộ phận xác thực trở nên tương đối yếu ớt tại tấn công mạnh phía dưới, rốt cục phá sạch còn tốt, vẹn vẹn một cái khu vực, đại bộ phận khu vực vẫn là không có vấn đề. Nhưng tại bọn chúng tràn vào đến từ về sau, chiếm lĩnh toàn bộ thần điện, bất quá là về thời gian vấn đề thôi. Chương 2140, xâm lấn. Yêu sách A, cung cấp TXT không sai đọc, xin nhớ kỹ địa chỉ Inter. Thần điện lại bị công phá, bọn chúng làm sao làm được? Xích lang tộc trưởng xem xét đến tình huống lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bảo vật những này mặc dù bị bọn hắn chỗ cầm đi, nhưng bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy thần điện bị cự thú chỗ làm bẩn. Hẳn là một mực phá hư phòng hộ đại trận, vẫn là từ dưới nền đất trúng kích, khẳng định là tìm tới nhất điểm yếu, một mực tấn công mạnh lấy, cho tới bây giờ bị công phá thiên hổ tộc trưởng biểu lộ lạnh lẽo, tiếp tục như thế, bọn chúng sẽ dần dần công phá thần điện, hướng trong này giết tới. Xem ra bọn chúng cho tới nay, đều tại phá hư thần điện mở ra chìa khóa tìm không thấy, chỉ có thể thông qua phá hư thần điện tiến đến. Thần điện không phải chân chính vô địch, vẫn là có bộ phận khu vực tương đối yếu ớt một điểm đối phương liền là lợi dụng điểm này, sau đó điên cuồng phá hư, rốt cục ở thời điểm này công phá. Thần điện nội bộ không giống ngoại bộ như vậy cứng rắn, nội bộ tương đối mà nói tương đối yếu ớt một điểm đương nhiên, lại yếu ớt cũng không phải có thể tùy tiện làm loạn. Nơi này vẫn là có rất nhiều pho tượng thủ vệ, cũng không phải tùy tiện, liền có thể để cự thú tùy ý tán loạn. Còn lại là lớn bao nhiêu trận, tùy ý đi lại lời nói, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn hay không thông chi đại nhân? Xích Lang tộc trưởng hỏi thăm nói. Không cần, đại nhân đã sớm bế quan, trong lúc bế quan, chúng ta liền không đi quấy rầy hắn, chúng ta có thể thật tốt lợi dụng thần điện, đến đem những kẻ xâm lấn này cho tiêu diệt. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn gật đầu mạnh một cái, bọn hắn không thể một mực ỷ lại Dịch Thiên Vân, huống hồ bọn hắn vốn chính là tộc trưởng, rất nhiều chuyện đều là biết phải làm sao, nếu là ngay cả những này cũng đều không hiểu làm thế nào, vậy thật đúng là thẹn đối với mình là tộc trưởng cái thân phận này. Tại bọn hắn đã định phương án lúc sau, cấp tốc bắt đầu khởi động đại trận, đồng thời phái ra pho tượng thủ vệ, hướng phá vỡ lô hổng dũng mãnh lao tới có trường Nguyệt Thanh Long Đao tại cái này, bọn hắn có thể nhẹ nhõm khống chế thần điện hết thảy. Bởi vậy coi như không có Dịch Thiên Vân ở chỗ này, bọn hắn đồng dạng có thể khống chế lại trừ phi bảo khố triệt để khóa lại một người trong đó, nếu không đều có thể tùy ý khống chế. Tại thần điện dưới đáy khu vực, đám cự thú xông tới lúc sau, tiếp tục hướng bên trong xông vào. Một đường điên cuồng vọt mạnh, bọn chúng phá hư không có cái gì kỹ xảo, cũng không phải thông qua phá hư trận nhãn đến phá cục, liền là phi thường thuần túy địa một đường dồn sức đụng. Đây chính là cự thú, bọn chúng cũng chỉ có thể làm như thế, không có cái nào đầu cự thú sẽ khác ngôi sao gì văn thuần túy liền là một đường điên cuồng vọt mạnh, bao lâu đụng nát, liền bao lâu xông đi vào. Cái này loại làm càn rất thô bạo, nhưng hiệu quả thật hết sức rõ ràng, toàn bộ thần điện đều bị đâm đến đất rung núi chuyển. Phía trên tinh văn lóe lên, tùy thời đều muốn sụp đổ cảm giác. Thần điện duy trì lâu như vậy, tinh văn dần dần biến yếu, không có người giữ gìn chính là như vậy có thể một mực vĩnh cửu tồn tại, đồng thời hiệu quả không giảm tinh văn đại trận, cái kia là không thể nào tồn tại đồ vật. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì lâu một chút, có thể vĩnh cửu duy trì, đổi ai đến đều là chuyện không thể nào, chỉ có một mực có người duy trì cùng giữ gìn, mới có thể một mực tiếp tục kéo dài. Giống xông tới đều là từng đống tinh quân cấp bậc cự thú, mỗi một lần trùng kích, đều có siêu cường tinh quân cấp bậc lực lượng, cũng không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Tại bọn chúng dồn sức đụng lúc, đột nhiên sàn nhà lóe lên một nói kinh người quang mang, vô số đạo quang nhận bắn ra mà ra, đem bọn nó đều cho cắt thành vô số khối, huyết dịch bắn tung tóe đầy cả phòng, lộ ra tương đối huyết tinh. Cương đại tinh quân cự thú, dày nữa ra, vẫn là ngăn cản không nổi cái này kinh khủng quang nhận trong lúc nhất thời. Nơi này chỗ có cự thú đều bị giết sạch, tương ứng nơi này đại trận hiệu quả, bắt đầu cấp tốc trở nên ảm đạm xuống. Muốn tiếp tục tiến hành lần công kích sau, liền cần lần nữa tụ lực tràn vào tới cự thú nhiều lắm, quang nhận một mực phát ra, tiêu hao năng lượng là rất kinh người, cần thời gian không ngắn đến bổ sung. Giống, lại là một nhóm cự thú trùng sát tiến đến, căn bản không e ngại tử vong, lại là nhắm ngay vách tường dừng lại vọt mạnh, đem thần điện đụng đến lay động. Nhưng bây giờ đại trận không có cách nào buộc phát ra công kích tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cự thú tiếp tục phá hư thần điện. Tại bọn chúng coi là có thể thuận lợi như vậy lúc, đột nhiên đại môn mở ra, 7-8 tôn pho tượng giết ra đến, liền là đối cho phép chúng nó dừng lại mãnh liệt đánh, cơ hồ là một quyền đánh nổ một cái. Đây đều là tinh tôn hậu kỳ cấp bậc pho tượng, uy lực làm sao lại yếu, một quyền liền có thể đánh nổ những này cự thú. Giống tinh tôn cấp bậc cự thú lập tức xông tới, đi theo những này pho tượng chém giết tại một khối trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, tạm thời đánh cái ngang tay. Pho tượng thủy chung là pho tượng, cũng không phải thật sự là người tu luyện, khống chế lực lượng phi thường có hạn, tinh tôn cự thú tuy nói không biết cái gì đỉnh tiêm chiêu thức, nhưng cũng sợ man lực, tuyệt đối có thể đụng đổ hết thảy. Đông đông đông. Pho tượng từng cái bị đụng đổ ra ngoài, cứng đối cứng phía dưới. Pho tượng vẫn là so ra kém tinh tôn cự thú, một cái là tử vật, một cái là vật sống, khẳng định là khác biệt. Đợi những này pho tượng bị đụng bay lúc sau, bị manh kích phía dưới, pho tượng vẹn vẹn lõm một chút xíu, cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng chiến lực bắt đầu hạ xuống, pho tượng hơi bị phá hư một điểm, uy lực liền sẽ có sở hạ hàng. Bất quá không có đợi bao lâu, lại là cửa lớn rộng mở, một nhóm lớn pho tượng thủ vệ lần nữa giết ra đến. Đều là tinh tôn hậu kỳ cấp bậc, tại như vậy một nhóm lớn pho tượng thủ vệ giết ra đến từ về sau, thế cục lập tức liền biến thành áp chế tính. Pho tượng nhóm hành hung một trận những này tinh tôn cự thú, đem bọn nó đánh cho liên tiếp lui về phía sau, càng là có tinh tôn cự thú bị đánh phát nổ. Mặc dù tốn hao không ít khí lực, nhưng vẫn là có thể đem bọn chúng cho đánh nổ. Những này pho tượng thủ vệ liền là lợi hại, một cái so một cái cứng rắn, coi như sẽ bị đánh trúng. tổn thương cũng là tương đối có hạn. Gạ nạ tộc trưởng bọn hắn nhìn thấy bên này tình huống lúc, đều cảm thấy vô cùng kích động. Đây chính là thần điện hiệu quả, có đại lượng thủ vệ, xông lên ra ngoài cùng bọn hắn chém giết, có thể đánh nổ không ít cự thú. Tại bọn hắn coi là có thể đem những này cự thú cho đuổi đi ra lúc, đột nhiên một đạo cự đại bóng người, từ bên ngoài thần điện xông tới, trùng điệp hướng phía trước đập mạnh. Vâng! Toàn bộ thần điện đều đung đưa, mấy cái pho tượng thủ vệ, bị một cước dâm dưới đất, ngạnh sinh sinh bị dâm bẹp. Cứng rắn pho tượng, như cũng bị dâm đến lom xuống dưới. Pho tượng thủ vệ là không có chết, nhưng bị dâm tại dưới chân không thể động đậy, muốn trở về hình dáng ban đầu, đều muốn chữa trị thật lâu rồi. Là cái kia đại tinh tôn cự thú. Bọn hắn sắc mặt đổi biến, những này pho tượng là rất mạnh, nhưng tổng thể tu vi, lại không đủ cái này đại tinh tôn cự thú tê răng. Ở chỗ này hỗn loạn tương bừng đồng thời, Dịch Thiên Vân bên này tình huống trong cơ thể, bắt đầu cấp tốc tăng lên, còn kém một chút xíu liền xông phá. Còn kém một chút xíu, liền có thể tăng lên tầng cấp cho ta nhanh lên phá mất. Dịch Thiên Vân không ngừng tụ lực, để cái này vạn hoàng đan năng lượng trùng kích đi lên, để cho mình tinh thần pháp tướng trùng kích đến tầng thứ cao hơn trong cơ thể hắn lục sắc đế vương long, bắt đầu hướng càng thêm cấp độ sâu nhan sắc kéo dài mà đi. Chương 2141, cự giác gấu. Yêu sách A, cung cấp TXT không sai đọc, xin nhớ ký địa chỉ Inter. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được thần điện tại kịch liệt đung đưa, hắn biết nhất định phía dưới đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là 10 phần hỗn loạn tình huống bản cất chứa đứng nhưng hắn không thể như vậy kết thúc, như thế nào đều muốn chống đến chính mình đột phá đến 4 tầng cấp tinh thần pháp tướng. Huống hồ cái này trong thần điện, cũng chỉ có bọn hắn mà thôi, không có những người khác bởi vậy coi như thần điện bị công phá, bị phá hư đều không có cái gì tổn thất lớn, người sống mới là trọng điểm. Hắn hiện tại liền là lấy tay đột phá mới được, chỉ có đột phá trở thành cường giả chân chính, mới có thể chống cự những này cự thú. Nếu là hắn hiện tại đình chỉ đột phá, tuy nói có thể xuống dưới giải quyết một ít chuyện, nhưng thủy chung là tính tạm thời giải quyết, mà không phải mãi mãi giải quyết. Chờ hắn đột phá đến đại tinh tôn, cái kia chính là mãi mãi giải quyết, dù là không có cách nào đánh giết cự thần thú, chí ít có thể chống lại cự thần thú, không đến mức sẽ bị vây chết ở chỗ này. Các ngươi nhất định phải chống đỡ ta không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân bên này tăng lớn lực lượng đánh thẳng vào, còn kém một phần nhỏ, liền có thể thành công đột phá. Tại hắn chuyên tâm đột phá lúc, phía dưới đồng dạng đang chuyên tâm đối phó cự thú. Có thể phái đi ra pho tượng thủ vệ, giống như là giấy giống như, nhẹ nhõm liền bị cái kia đại tinh tôn cự thú cho nghiền ép, trên cơ bản là tới một cái giẫm dẹp một cái, coi như không có cách nào triệt để phá hư pho tượng thủ vệ, đem bọn nó đánh cho dậy không nổi. Vẫn là không có vấn đề gì. Cái này đại tinh tôn cự thú thật sự là quá nghịch thiên, như vậy cứng rắn pho tượng thủ vệ, đều bị nhẹ nhõm dẫm bẹp, nếu không phải vật liệu tương đối tốt, thật sự chính là trực tiếp bị dẫm thành mảnh vỡ. Bọn hắn xem xét đến phía dưới tình huống lúc, sắc mặt âm trầm, nơi nào còn dám tiếp tục phái ra pho tượng thủ vệ xuống dưới, phái đi ra bao nhiêu, liền bị dẫm dẹp bao nhiêu, có một cước không có dẫm dẹp, vậy liền sẽ bị liên tục dẫm lên mấy cước. Thẳng đến không có cách nào động đậy mới thôi. Cũng may pho tượng thủ vệ vẫn là không có triệt để mục nát, chỉ cần cầm về chữa trị một chút, liền có thể tiếp tục sử dụng, nhưng bọn hắn không có phương diện này năng lực, nhiều nhất liền là thu về trở về, chờ ngày nào năng lực đầy đủ lúc, mới có thể chữa trị đi lên. Những này chữa trị tốt lúc sau, đều là tinh tôn hậu kỳ cấp bậc pho tượng thủ vệ, uy lực đều là khá kinh người, nếu là bọn hắn cấp bậc lại cao hơn một điểm. Cái kia những thủ vệ này pho tượng thậm chí có thể đạt tới đại tinh tôn cấp bậc. Đương nhiên, cái này loại đại tinh tôn cấp bậc pho tượng, cũng không phải là thật có được đại tinh tôn cấp bậc lực lượng đại tinh tôn ngôn xuất pháp thủy, bọn chúng liền không có cách nào thi triển, nhưng chúng nó có được bình thường nhất đại tinh tôn lực lượng, uy lực vẫn là rất kinh người. Tạm thời dừng lại, không phải đi ra, chúng ta bên này pho tượng thủ vệ không có bao nhiêu, gã nạ tộc trưởng trầm giọng nói. Bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Biểu thị tán đồng pho tượng thủ vệ là không thả ra, không có pho tượng thủ vệ ngăn cản, đám cự thú lại bắt đầu điên cuồng va chạm, một lần lại một lần địa va chạm thần điện cái kia đại tinh tôn cự thú, cũng đi theo một khối đánh thẳng vào, mỗi một lần va chạm, đều có thể nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một nói rạn nước. Đáng sợ va chạm, xem ra không cần bao nhiêu lần, là có thể đem tường này vách tường cho triệt để công phá. Quả nhiên thần điện tại phá hư lúc sau, nội bộ tình huống là tương đối dễ dàng bị phá rơi. Tụ lực hoàn tất, lần nữa thi triển quang nhận đại trận. Thiên hổ tộc trưởng lần nữa sử dụng đi ra quang nhận kia đại trận, theo sàn nhà một trận lấp lóe, vô số đạo quang nhận lần nữa thi triển mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều bị những này quang nhận tràn đầy, chỗ đến lập tức một mảnh máu thịt bé bét, liền xem như tinh tôn cấp bậc cự thú, đều bị cái này quang nhận cho cắt đến bị thương, có tức thì bị cắt thành mấy khối, nhưng bọn chúng cũng chưa chết. Chỉ cần không có triệt để phá đi linh hồn của bọn chúng đồng dạng sẽ cùng người tu luyện, có thể cấp tốc khôi phục thân thể của mình hao tổn là có, nhưng ít ra không giống trước đó tinh quân như thế, có thể một chiêu chí mạng. Giống. Kinh người nhất vẫn là cái kia đại tinh tôn cự thú, nó tiếp nhận nhiều nhất quang nhận công kích, trên người máu thịt be bét một mảnh, nhưng cũng không có bị chặt thành mấy đoạn, nhìn nhiều nhất liền là vết thương hơi sâu một điểm mà thôi. Chuyện còn lại một chút cũng không có. Đây chính là đại tinh tôn cấp bậc cự thú phòng ngự lực, đơn giản cường đại đến không có cách nào làm bị thương đổi lại bình thường đại tinh tôn, tại nhiều như vậy quang nhận mánh kích dưới, coi như không chết, đều muốn thụ thương. Nhưng cái này đại tinh tôn cự thú cũng không có chuyện gì, vẹn vẹn hơi thụ bị thương mà thôi, đủ để chứng minh đại tinh tôn cự thú đáng sợ cỡ nào. Bây giờ đại tinh tôn cự thú chẳng những không có sự tình, còn triệt để chọc giận nó nương theo lấy tiếng giống giận dữ. Đại tinh tôn cự thú vết thương trên người cấp tốc khép lại, sau đó điên cuồng va chạm vách tường đến, hai ba cái dồn sức đụng phía dưới, vách tường đúng là bị xô ra dày đặc rạn nước, nhìn đã là yếu ớt không chịu nổi. Vâng! Quả nhiên, lại tiếp tục dồn sức đụng phía dưới, vách tường lại cũng không chịu nổi kịch liệt như thế va chạm, trực tiếp đổ sụp. Lực lượng thật đáng sợ. Bọn hắn đều sợ ngây người, mạnh như vậy quang nhận chẳng những không có giết chết đại tinh tôn cự thú, còn chọc giận lực lượng của nó tại tiến hành dừng lại va chạm phía dưới, lại là tầng một vách tường bị công phá. Không có việc gì, còn có thể lại chống đỡ một chút trong thần điện vách tường không ít, chúng ta có thể tiếp tục lợi dụng bên trong đại trận, đến đem cái này đại tinh tôn cự thú cho mài chết. Bọn hắn tin tưởng mình có thể một chút xíu mài chết đại tinh tôn cự thú, nhiều như vậy đại trận, khó nói vẫn không giết được nó. Đông. Tại bọn hắn thảo luận thời khắc, dưới mặt đất lại là một trận chấn động. Bọn hắn hơi tra một cái nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, cái thứ hai trong phòng vách tường, vẹn vẹn bị va chạm một lần, liền xuất hiện một đống rạn nứt dấu vết. Không phải trên vách tường phòng ngự đại trận trở nên yếu đi, mà là đại tinh tôn cự thú triệt để nổi giận, muốn đem nơi này đụng thành phấn vụn. Nhanh, nhanh khởi động đại trận. Bọn hắn lần nữa khởi động đại trận, nương theo lấy một trận quang mang lấp lóe mà ra, lần này là vô số quang tiễn bắn ra mà ra. Hướng trước mắt cự thú không ngừng mà xuyên qua ra ngoài rất nhanh, không ít cự thú đều bị đánh thành cái sảng, không ít cự thú đều bị xỏ xuyên, xuất hiện vô số cái huyết động. Hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng, nhưng đại tinh tôn cự thú mặt ngoài lại là không có cái gì vết thương, đúng là ngạnh sinh sinh chặn. Cái này, da hỏa này trên người giống như toát ra thật dày hộ giáp, nó tựa như là cự giáp gấu, trên người có thật dày cự giáp, có thể ngăn cản rất nhiều tổn thương bình thường công kích. Đối với nó một điểm hiệu quả đều không có. Bọn hắn bị hù dọa, nhiều như vậy dày đặc mũi tên, lại là một điểm hiệu quả đều không có. Cái này liền đem bọn hắn dọa sợ, như thế dày hộ giáp còn thế nào chơi. Lợi hại như vậy cung tiễn, lại là đâm không bằng mảy may, nhiều nhất liền là hơi chảy ra một chút, lưu một chút xíu máu mà thôi. Gia hỏa này thật liền là công thành thú giống như, có lẽ nó không có nghịch thiên công kích, nhưng nó nhưng lại có nghịch thiên phòng ngự, có thể ngăn cản đại bộ phận tổn thương, đồng thời phá hư đối phương tường thành. Xong đời, cái này còn thế nào thủ? Bọn hắn mắt choáng váng, còn muốn dùng đại trận mài chết đại tinh tôn cự thú. Hiện tại xem ra, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nếu như làm không được nhất kích tất sát, cái kia tiếp tục như thế, thần điện sẽ chỉ triệt để bị đụng đổ. Ở thời điểm này, một bóng người từ bên ngoài đại môn chậm rãi đi tới, dùng thanh âm trầm thấp nói, ta trở về. Người đến không phải người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Chương 2142, kế hoạch. Yêu sách A, cung cấp TXT không sai đọc, xin nhớ ký địa chỉ Inter. Dịch Thiên Vân cuối cùng đem tinh thần pháp tướng tăng lên tới 4 tầng cấp, không thể không nói kém chút liền không có cách nào tăng lên tới 4 tầng cấp, đến lúc đó liền phải đi tìm Vạn Hoàng bỏ ra, thật là tương đối nguy hiểm trạng thái bản cất chứa đứng. Hiện tại tốt, có thể đạt tới tinh thần pháp tướng 4 tầng cấp. Đại biểu cho hắn chỉ cần đầy đủ tinh năng giá trị, liền có thể đột phá đến đại tinh tôn tu vi. Hắn lo lắng nhất liền là đột phá hạn chế mà thôi, chỉ cần không có đột phá hạn chế, tinh năng giá trị những này là phi thường tốt lựa, nhất là nơi này nhiều như vậy cự thú, hắn còn lo lắng không có tinh năng giá trị. Nhất là hắn vốn là thu hoạch được không ít tinh năng giá trị, chỉ cần lại đánh giết một bộ phận cự thú, là hắn có thể thành công đột phá đến đại tinh tôn. Kinh lịch lâu như vậy, rốt cục có thể đột phá đến đại tinh tôn tu vi, thật đúng là có mấy phần kích động cảm giác. Đối với hắn mà nói, này thời gian là có hơi lâu, đối với cái khác người tu luyện mà nói, đây quả thật là quá nhanh. Cái gì thiên du nguyên những này, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu ngàn vạn năm, mới có thể đột phá đến cấp độ này, trong đó vất vả ai có thể biết. Đại nhân, ngài bế quan đi ra rồi. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, rõ ràng từ Dịch Thiên Vân trên người cảm nhận được không giống nhau lắm khí tức, nhưng lại không rõ lắm là cảm giác gì, chí ít từ tu vi bên trên, cũng không có cảm giác được cái gì biến động. Hắn tăng lên bất quá là tinh thần pháp tướng cấp độ, cũng không phải là tu vi của mình, bởi vậy cảm giác bên trên là không có rõ ràng như vậy. Đúng vậy, ta đã thành công xuất quan, hiện tại là tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt bọn hắn. Tha thứ tại hạ vô năng, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản cự thú tiến công. Bọn hắn một mặt hổ thẹn, đều có chút không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn còn tưởng rằng có thể lợi dụng thần điện này đối phó cự thú, ai ngờ nói hiện tại hiệu quả lộ ra rất yếu ớt. Không cần khẩn trương, để cho ta tới nhìn xem tình huống. Dịch Thiên Vân một mặt bình tĩnh, đi vào đài điều khiển bên trên, nắm chặt Trường Nguyệt Thanh Long Đao, lập tức cảm giác toàn bộ thần điện tình huống. Một lát lúc sau, hắn hơi khẽ gật đầu một cái nói, ừm, tình huống xác thực tương đối hỏng bét, đầu kia đại tinh tôn cự thú công chiếm tiến đến, đem thần điện không ít khu vực cho phá hư hết, đại trận đều đối với nó hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng, không riêng gì phòng ngự của nó quá mạnh, chủ yếu nhất vẫn là thần điện tình huống cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Nếu như là trạng thái đỉnh phong, gia hỏa này sớm đã bị tháo thành tám khối. Không sai. Nếu như thần điện là trạng thái đỉnh phong, bọn chúng còn có thể phách lối được lên. Chúng ta đã sớm đem bọn chúng cho giết đến không chừa mảnh giáp. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn một mặt tức giận, nhìn thấy những này cự thú tại chính mình tổ tiên thành lập trong thần điện làm ẩu phá hư, bọn hắn cảm giác được trong lòng buồn phiền, lại là không có cách nào. Nếu là cho bọn hắn thời gian chữa trị thần điện, còn có thể để chúng nó làm ẩu. Nhưng trước mắt mà nói, là không có cái gì thời gian cho bọn hắn chữa trị, mà lại bọn hắn trình độ cũng không đủ, chỉ có thể nhiều hơn cung cấp năng lượng cho thần điện. Thần điện không ít tụ linh trận những này, quá lâu không có chữa trị qua, đưa đến tình huống tương đối hỏng bét một điểm. Nếu là chữa trị tốt, thần điện công kích số lần sẽ tăng lên không ít. Tỷ như trước đó quang nhận những này, không còn là thi triển một lần lúc sau, liền cần tụ lực một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa thi triển, mà là liên tục thi triển nhiều lần, mới có thể tiến hành đến tụ lực giai đoạn. Không cần phải lo lắng, để cho ta đi gặp một hồi bọn chúng. Dịch Thiên Vân rút ra Trường Nguyệt Thanh Long Đao, đồng thời đưa tay tại khống chế trên đài nhỏ xuống một giọt máu, chảy vào cái kia cắm vào lỗ hổng bên trong. Đi theo đài điều khiển tách ra hào quang chói sáng đến, đại biểu cho hắn trở thành thanh hổ thần điện chủ nhân. Hắn không làm như vậy, rút ra Trường Nguyệt Thanh Long Đao, liền không có cách nào sử dụng thần điện. Chỉ có trở thành chủ nhân, vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng trong thần điện đại trận, không thể nghi ngờ là phi thường thuận tiện, chủ yếu nhất là có thể tùy ý dò xét tình huống, biết trong thần điện chỗ có khu vực tình huống, tốt làm ra ứng đối kế hoạch. Đại nhân, ngài muốn đích thân xuống dưới đối phó bọn chúng. Bọn hắn lập tức bị giật mình, cái này không phải là chịu chết ta. Nếu như đều là tinh tôn cấp bậc cự thú, bọn hắn ngược lại là không có nói cái gì, trước đó Dịch Thiên Vân thật là nhẹ nhõm chém giết một nhóm lớn tinh tôn cự thú. Nhưng bây giờ có cự giáp gấu ở phía dưới, đây chính là đại tinh tôn cấp bậc tồn tại, ai xuống dưới liền là ai chết, căn bản ngăn không được. Đúng vậy, chẳng lẽ có ai thay ta xuống dưới giải quyết bọn chúng? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không được à, đây chính là có cự giáp gấu, cường đại như thế đại trận, đều không cách nào đối phó nó mảy may. Ngài đi xuống, cho dù có Trường Nguyệt Thanh Long Đao, đều không cách nào phá vỡ cái này thật dày phòng hộ a. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn lại thuyết phục. Đúng à, chúng ta có thể lợi dụng đại trận tiếp tục tiêu hao bọn chúng, đem bọn nó bức cho lui ra ngoài. Liền xem như cự giáp gấu, ta cũng không tin nó có thể một mực kiên trì. Thiên hổ tộc trưởng đồng dạng thuyết phục, bọn hắn cũng không muốn để Dịch Thiên Vân đi chịu chết. Hiện tại bọn hắn là không có cách nào đối phó, không có nghĩa là về sau không được. Lấy hiện tại trạng thái, coi như đem bọn nó bức cho lui, thần điện đoán chừng hơn phân nửa cũng không cần muốn lúc đầu rất tốt một cái thần điện, chữa trị tốt lúc sau, liền có thể làm bộ lạc hoàn mỹ căn cứ điểm, có thể bảo vệ tốt hết thể công kích cần phải là bỏ mặc không quan tâm lời nói, thần điện kia đều muốn phế bỏ hơn phân nửa, đến lúc đó chữa trị càng là khó khăn. Dịch Thiên Vân nói. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ không có cách nào a đại nhân, coi như ngài thực lực không yếu, nhưng này cự giáp gấu thật là quá mạnh. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn vẫn là không có từ bỏ thuyết phục, người mới là trọng yếu nhất, thần điện phá hư cũng không có cách, bọn hắn cũng ngăn không được. Các ngươi nhìn lấy đến là được rồi, đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi xuất động chờ các ngươi xuất kích lúc, không phải để cho các ngươi giúp ta giết chết bọn chúng, mà là để cho các ngươi giúp ta ngăn lại bọn chúng. Dịch Thiên Vân nói. Có ý tứ gì? Bọn họ đều là sướng sở, không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Chúng ta bây giờ muốn đi đối phó, không phải cự giáp gấu, mà là phía ngoài cự thú, cũng chính là tinh quân cùng tinh tôn cấp bậc cự thú. Các ngươi giúp ta ngăn lại bọn chúng, để cho ta đem bọn nó đều cho chém giết ánh sáng. Dịch Thiên Vân đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sát ý. Nguyên lai là dạng này. Thiên hổ tộc trưởng vỗ đùi, kinh hỉ nói, cái này gọi biến tướng cứu viện A. Chúng ta ở bên ngoài đem cự thú đều giết sạch, cũng không tin cái kia cự giáp gấu sẽ không chạy đến, nó luôn không khả năng trơ mắt nhìn lấy dưới tay mình bị giết sạch ra. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không thể không nói thiên hổ tộc trưởng ý nghĩ cũng thực không tồi, nhưng hắn nhưng không có nghĩ như vậy qua, hắn chỉ là thuần túy địa muốn nhận cắt một đợt tinh năng giá trị mà thôi, còn kém một đoạn tinh năng giá trị, là hắn có thể đủ tăng cao tu vi. Không sai biệt lắm như vậy đi. Dịch Thiên Vân không có giải thích quá nhiều. Đã hắn đều như vậy suy nghĩ, vậy liền thuận thiên hổ tộc trưởng ý tứ tới. Vậy thì tốt, kế hoạch này có thể, chúng ta bây giờ liền có thể áp dụng. Gã nạ tộc trưởng nhẹ gật đầu nói, chúng ta ở chỗ này đợi đến uất ức cực kỳ, hiện tại có thể ra ngoài hảo hảo mà tiêu diệt bọn chúng. Bọn hắn cả đám đều tức giận rất, một mực đang nơi này nhìn lấy thần điện bị phá hư, nhưng cũng không dám xuống dưới đối kháng. Hiện tại tốt, có thể ra ngoài đại sát đặc sát. Chương 2143, Lực lượng cường đại. Yêu sách A, cung cấp TXT không sai đọc, xin nhớ ký địa chỉ Inter. Tại kế hoạch tốt lúc sau, Dịch Thiên Vân bọn hắn lập tức liền hành động. Bản cất chứa đứng cả đám đều coi là muốn đi ra ngoài chém giết cự thú, tiện đem cự giáp gấu hấp dẫn đi ra, chân chính tình huống chỉ có Dịch Thiên Vân mới biết nói. Chợt bọn hắn cấp tốc từ thần điện cửa lớn ra ngoài, tại Dịch Thiên Vân điều khiển dưới, dễ dàng mở ra một cái khe. Sau đó bọn hắn đều nhao nhao lao ra. Ở bên ngoài đều là từng bầy cự thú, trong đó tinh quân cấp bậc đều có không ít, bọn chúng liền là cố ý ngăn tại cửa chính phía ngoài, để tránh bị Dịch Thiên Vân bọn hắn chạy trốn. Hiện tại bọn hắn đi ra, cả đám đều nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hướng bên này chém giết tới bọn chúng đều không có trải qua Dịch Thiên Vân kinh khủng, đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Giúp ta đem bọn nó cho vây khốn. Hết thể để cho ta tới đánh giết bọn chúng là được rồi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chém giết cự thú lời nói, tận khả năng đánh giết một số tu vi tương đối thấp tinh quân trở lên cấp độ, liền giao cho để ta giải quyết là được rồi. Bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân là có ý gì, nhưng chỉ có thể làm theo. Lấy hiện tại cần có tinh năng giá trị, cũng chỉ có tinh quân trở lên cung cấp tinh năng giá trị, mới có thể tương đối nhiều một điểm còn lại cấp độ tinh năng giá trị. Liền thật là quá ít. Đương nhiên ít hơn nữa thịt cũng là thịt, chỉ là ánh sáng để bọn hắn giúp ngăn đón, không cho bọn hắn đánh một trận, không khỏi không quá hiền hậu điểm. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn cấp tốc liền hướng bốn phía phân tán vờn quanh ra ngoài, đem bốn phía đường đều phong kín. Tu vi thấp vung tay lên một cái, liền chết đi một mảng lớn, tinh quân trở lên cấp bậc, bọn họ đều là đưa tay vỗ, đem bọn nó đều cho đập trở về. Dịch Thiên Vân đều nói qua, tinh quân trở lên giao cho hắn đến giải quyết, cái kia dĩ nhiên chính là đem bọn nó cho đập tới, không cho bọn chúng chạy khỏi nơi này, hoặc là không đem bọn chúng cho đánh giết. Vào lúc này, vô số nói đao mang hướng bên này quét ngang tới, đem bọn nó đều cho triệt để cắt nát thành vô số khối. Dưới một đao, liền đem mấy tên tinh quân, bao quát một nhóm lớn tinh cấp bậc đại sư cự thú, đều cho chém thành hai đoạn. Dịch Thiên Vân lần nữa thi triển ra cái kia cuồng bạo đao pháp. Một đường điên cuồng chém giết đi qua, bốn phía cự thú đều bị chém giết không chừa mảnh giáp, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Tại cái này điên cuồng giết chóc bên trong, tinh năng giá trị liên tục tăng lên, để Dịch Thiên Vân ăn no thỏa mãn cự thú nhiều liền là khác biệt, có thể làm cho hắn mỗi một đao hạ, đều có không ít tinh năng giá trị nhập trướng. Rất nhanh phiến khu vực này không ít cự thú đều bị thanh không, có chút nơi xa muốn tới đây trợ giúp cự thú, nhìn thấy tình huống bên này lúc, đều bị dọa đến sau này liền lùi lại, nào dám tiếp tục tới gần. Còn thiếu một chút. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc hướng bốn phía bay đi, nhìn thấy cự thú liền dừng lại chém mạnh, trong đó tinh tôn cự thú liền ít đến thương cảm. Đại bộ phận tinh tôn cự thú đều cùng cự giáp gấu một khối tiến vào trong thần điện phá nhà cửa. Bởi vậy hắn muốn chém giết những này tinh tôn cự thú, nhất định phải tới gần cự giáp gấu mới được. Cái này để hắn không thể không đi chém giết một số tu vi thấp cự thú, tiếp tục tích lũy tinh năng giá trị, nếu không căn bản cũng không đủ. Giống. Lúc này gầm lên giận dữ, từ dưới đất chuyển đến, theo sát lấy một đạo cự đại bóng người từ phía dưới bay lên, trong chớp mắt liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn con ngươi co rụt lại, xuất hiện chính là cái kia cự giáp gấu. Quả nhiên bọn hắn đem cự giáp gấu cho hút dẫn ra, ở bên ngoài lớn diện tích đánh giết cự thú về sau, cự giáp gấu tất nhiên sẽ đi ra, nếu không người một nhà đều bị giết sạch, nó còn tại phía dưới gặp trở ngại, vậy hiển nhiên là không thể nào. Cự giáp gấu quả nhiên bị hấp dẫn đi lên, chúng ta nhanh đi về. Bọn hắn dự định cấp tốc tránh về trong thần điện, nếu là ở bên ngoài, sợ là sẽ phải bị cự giáp gấu một mực truy sát, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bọn hắn rất nhanh liền tránh về trong thần điện, duy chỉ có Dịch Thiên Vân tiếp tục ngừng ở lại bên ngoài. Các ngươi trước trốn ở bên trong, phía ngoài giao cho ta. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, liền đem cửa lớn cho phong bế. Gà nạ tộc trưởng bọn hắn đều không kịp phản ứng, liền bị nhốt tại trong thần điện. Cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Đại nhân. Bọn hắn cả người đều ngộng. Làm sao đều không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn cũng còn coi là Dịch Thiên Vân sẽ cùng một khối trở về. Ai ngờ nói Dịch Thiên Vân trực tiếp đem bọn hắn cho giam ở bên trong. Chính mình lại là đơn độc đối mặt cự giáp gấu. Một đám người đối mặt cự giáp gấu, đều không nhất định có thể đối phó. Chớ nói chi là Dịch Thiên Vân một người. Nhưng bọn hắn nghĩ ra được, lại là không có cách nào đi ra. Cửa lớn đều đã đóng chặt, bọn hắn cũng không phải thần điện chủ nhân. Bị vững vàng nhốt ở bên trong. Căn bản không có cách nào đi ra. Chuyện gì xảy ra, đại nhân không tiến vào. Cái này đại nhân là dự định một mình đối mặt cự giáp gấu. Hẳn là dạng này, nhưng đại nhân có thể đối phó cự giáp gấu sao? Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, vội vội vàng vàng liền dò xét tình huống bên ngoài. Bên ngoài là không có cách nào dò xét tiến đến, nhưng mà bên trong lại có thể dò xét tình huống bên ngoài, cả hai cũng không giống nhau. Bọn hắn dò xét ra ngoài lúc sau, lập tức đem tình huống bên ngoài thu hết vào mắt. Lúc này cự giáp gấu đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, miệng nói tiếng người nói, giết ta đông đảo tộc nhân, chết. Cự giáp gấu thân thể khổng lồ, vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung lên cự trưởng liền vô xuống đến, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đập bẹp. Tê một trưởng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Dịch Thiên Vân thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, đơn thuần lấy man lực, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan hư không. Chấn vỡ hết thể lực lượng. Cho dù là cái gì ngôn xuất pháp thủy, sợ là đều có thể bị một trưởng cho đập nát đi. Dịch Thiên Vân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né, nhưng tốc độ của hắn lại không bằng cự giáp gấu một trưởng tốc độ. Gà nạ tộc trưởng bọn hắn sau khi thấy, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong, song đời, muốn bị đánh trúng vào. Như thế kinh thiên một trưởng, bị đánh trúng tự nhiên không phải việc nhỏ. Dịch Thiên Vân trốn không thoát, chỉ có thể tiếp nhận một trưởng này tấn công mạnh. 3. Nương theo lấy một tiếng không khí áp xúc nổ tung tiếng vang truyền ra, Dịch Thiên Vân cũng không có bị đập thành huyết vụ, mà là bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay Dịch Thiên Vân, trên người có thật dày vải rồng, lục sắc đế vương long lực lượng, triệt để bám ở trên người, hình thành thật dày phòng ngự. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là nhận thương thế không nhẹ, trên người vải rồng đều bị đập cái vỡ nát. Tay cánh tay cơ hồ đều muốn phế bỏ. Bất quá hắn phía sau hiện lên lục ma thần tình đến, cấp tốc trị cho hắn lên thương thế, không đến một lát công phu, thương thế của hắn liền cho khôi phục lại. Không hổ là đại tinh tôn cự thú lực lượng, thật là quá kinh người. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mượn cỗ lực lượng này hướng bên cạnh cấp tốc bay đi, sau đó cấp tốc rút đao hướng bên trên tinh tôn cự thú quét ngang qua. Một đao xẹt qua, lại là một đầu tinh tôn cự thú bị nhẹ nhõm thu hoạch. Không có việc gì. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có chuyện lúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể tiếp tục thu hoạch cự thú lúc, càng là rất là ngạc nhiên. Đại nhân thật là quá lợi hại, dạng này đều không có chuyện gì, còn có thể tiếp tục thu hoạch cự thú, hắn đây là muốn đem chỗ có tinh tôn cự thú, đều cho đánh chết. Rất có thể, nhưng hắn có thể kiên trì a. Cự giáp gấu có thể nhẹ nhõm đuổi theo, đến lúc đó lại sẽ bị công kích. Bọn hắn vẫn là cảm thấy phi thường lo lắng. Chương 2144, kích phát tiềm lực. Dịch Thiên Vân mượn lực bay ra ngoài lúc sau, lại là tiến hành dừng lại thu hoạch, trong nháy mắt liền có vài đầu tinh quân cự thú cùng tinh tôn cự thú bị hắn chém giết, số lớn tinh năng giá trị nhẹ nhõm kiếm lấy. Sâu mọt, lại còn không chết. Cự giáp gấu nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có bị chính mình cho đập dẹp, cảm thấy tức giận vô cùng, nó lúc đầu có 10 phần lòng tin, có thể đem Dịch Thiên Vân cho chụp chết ai ngờ bị đánh bay lúc sau, chẳng những không có bị chụp chết, còn có thể tiếp tục thu hoạch thủ hạ của nó, có thể nào không giận. Một giây sau, nó lần nữa dây rủa to lớn thân thể, hướng Dịch Thiên Vân bên này đuổi theo hình thể khổng lồ, có được không đúng chờ tốc độ, vọt thẳng giết đi lên, tốc độ đáng sợ, nghiền ép hết thể tinh quân, coi như so sánh lên người tu luyện đại tinh tôn, sợ là đều có ưu thế cực lớn. Cự thú ưu thế lớn nhất liền là lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự, bọn chúng không biết cái gì võ học, cũng không có cái gì công pháp. Liền là thuần túy dùng thân thể lực lượng đến tấn công mạnh. Thượng thiên không có cho chúng nó cực cao linh trí, lại cho chúng nó kinh người thể phách. Bất quá đều có các ưu thế, người tu luyện thể phách là không có bọn chúng biến thái như vậy, nhưng bọn hắn có nhiều loại chiêu thức, còn có vũ khí gia trì, coi như đối mặt cự thú, như cũ có thể có lực đánh một trận. Nhưng tu vi có khoảng cách tình huống dưới, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy có khả năng bổ khuyết sự tình tỉ như Dịch Thiên Vân bên này. Hoàn toàn liền là thuộc về treo lên đánh tình huống, lần nữa giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, lại là tay gấu đánh ra. Lần này uy lực, so với trước đó muốn càng mạnh một bậc, trước đó cự giáp gấu còn lấy vì công kích của mình, có thể đem Dịch Thiên Vân cho chụp chết dưới cái nhìn của nó, tinh tôn cấp bậc người tu luyện, còn không phải một trưởng sự tình nó một trưởng này thế nhưng là có thể nhẹ nhõm hủy thiên diệt địa, bình thường tinh tôn không có cách nào ngăn cản. Cái này cùng cường đại tinh quân cự thú. Đối mặt gã nạ tộc trưởng bọn hắn công kích, cũng là không có cách nào ngăn cản một chiêu. Cự giáp gấu không để ý đến một điểm, cái kia chính là Dịch Thiên Vân cũng không phải là bình thường người tu luyện, hắn có được thuần túy lục sắc đế vương long huyết mạch, không phải như vậy dễ dàng bị đánh chết. Lần này không có ngoại lệ, Dịch Thiên Vân như cũ chống đỡ một trưởng này, bị đánh bay hắn, cấp tốc chữa thương, sau đó lại lần đối bốn phía cự thú tiến hành thanh lý. Chỉ là lần này thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn, hai tay máu thịt bé bét, thậm chí ngay cả thân thể đều bị thương lom xuống dưới, cơ hồ sụp đổ. Cự giáp gấu một trường, thực tình là vô cùng cường đại, làm cho người rung động. Nhưng Dịch Thiên Vân chịu đánh trình độ, đồng dạng làm cho người cảm thấy rung động, để gã nạ tộc trưởng bọn hắn trợn mắt hốc mồm đổi lại bọn hắn mà nói, liền một trường này nhất định bị đập thành trọng thương. Có thể chạy trốn cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là còn tiếp tục thu hoạch những cái kia cự thú. Đại nhân liền là muốn đem chỗ có cự thú cho thanh lý mất, tốt lưu lại cái này cự giáp gấu sao. Nhưng nếu như vậy, có vẻ như tình huống cũng không lý tưởng, còn có nhiều như vậy cự thú cự giáp gấu rất nhanh liền giết tới, căn bản không có chém giết bao nhiêu. Cự thú căn bản giết không hết, coi như giết chết một nhóm, còn có mặt khác rất nhiều cự thú bổ khuyết tới bọn chúng chiếm hữu tài nguyên nhiều lắm, tu vi đều rất mạnh. Đáng chết. Chúng ta suy nghĩ nhiều một khối ra ngoài, cùng đại nhân một khối chém giết những này cự thú. Bọn hắn chỉ có thể đợi tại trong thần điện nhìn lấy, trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân bị lần lượt đánh bay, để bọn hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Lúc đầu bọn hắn liền là thần tướng hậu nhân, lẽ ra kết thúc bảo vệ trách nhiệm, cùng Dịch Thiên Vân một khối chém giết cự thú. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhìn, không có cách nào động thủ. Dịch Thiên Vân đích thật là giống như là một cái bị đánh giống như... Một lần lại một lần địa lặp đi lặp lại lấy, nhưng hắn chính là không có chết, gắt gao chống đỡ mỗi lần đều có cường đại sức khôi phục, giúp hắn khôi phục thân thể. Cái này khiến cự giáp gấu tức giận không thôi, dưới cái nhìn của nó rõ ràng liền là một đầu tiểu côn trùng, lại bị công kích mình nhiều lần như vậy đều không chết. Bành! Dịch Thiên Vân lần nữa bị đánh bay ra ngoài lúc, cấp tốc chữa thương cho mình đi theo hắn lần nữa giơ tay chém xuống. Lại là một nhóm cự thú chết ở trong tay hắn. Ha ha ha, rốt cục đủ. Dịch Thiên Vân tại chém giết cự thú lúc sau, thả người nhảy lên, thoải mái cười ha hả, như là một tên điên. Nhưng chính là cái này giống như là người điên trạng thái, đột nhiên một vệt thần quang từ không trung giáng lâm, phía trên bị Ngôn Xuất Pháp tùy che đậy không gian. Bị ngạnh sinh sinh giật ra cái cự đại lỗ hổng, vô số ngôi sao từ không trung vương vãi xuống, rơi vào Dịch Thiên Vân trên thân, dễ nghe tiên nhạc càng là tấu lên, chuyển khắp toàn bộ cự thần thú lĩnh vực. Cái này, đây chẳng lẽ là... Bọn hắn kích động nhìn lấy một màn này, thật là quá quen thuộc, bọn hắn đột phá đến tinh tôn lúc, đồng dạng có loại tình huống này phát sinh, chỉ là quy mô không có lần này lớn, phía trên bầu trời trải rộng sao trời, giống như chỗ có sao trời đều xuất hiện, vì hắn chỗ chúc mừng giống như. Nương theo lấy thần quang rót vào, Dịch Thiên Vân lực lượng trong cơ thể tăng lên điên cuồng, cơ hồ là gấp bội mà tăng lên, bốn phía đại địa đều vì đó run rẩy. Mơ tưởng đột phá. Cự giáp gấu vừa sợ vừa giận, nó không nghĩ tới người tu luyện này, cũng dám ở trước mặt mình đột phá, đây đối với nó mà nói liền là vũ nhục cực lớn. Cự giáp gấu cấp tốc nhào lên, vung lên cự trưởng chợt vỗ mà đến, lần này là song trưởng hợp kích, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên song trưởng, bốn phía hư không đều bị đè ép, tùy thời đều muốn bạo chết giống như. Chỉ cần bị cái này giáp công cho vỗ chúng, tất nhiên sẽ bị đập thành bánh thịt. Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh. Cầm trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao lạnh lùng nhìn lấy nó, không hề sợ hãi chút nào lần này công kích. Đột phá thời điểm, là không có cái gì vô địch vòng bảo hộ, nếu là trong lúc đó bị đánh gãy, hoặc là bị trục chết, như cũng là không có ý nghĩa từ khi tại giai đoạn này đi lên lúc, liền không có cái gì bảo vệ thuyết pháp, chỉ cần đối phương đủ cường đại, liền có thể nhẹ nhõm chặn giết đối thủ. Vương Bát Đản, đại nhân đều không có hoàn toàn đột phá thành công, cái kia cự giáp gấu liền giết tới. Ai, đột phá tình huống không đúng, nếu có thể trở lại trong thần điện liền tốt, dù sao đột phá thành công, còn muốn thời gian nhất định thích ứng mới được. Chờ một chút, ta muốn đại nhân một mực đang bên ngoài chém giết, có thể là ép khô tiềm lực của mình, cưỡng ép để cho mình đột phá đi lên. Điểm ấy thật đúng là, không phải đại nhân cũng sẽ không nói vẫn muốn chém giết cự thú, muốn cưỡng ép đột phá đi lên hiện tại đối mặt cự giáp gấu, càng là đem tiềm lực của mình nghiền ép tới cực điểm, sinh tử đột phá. Nguyên lai là dạng này, ta kém chút liền quên đi. Nhưng bây giờ mục đích đã đến, đại nhân hẳn là lập tức trốn vào đến mới là a. Thanh âm chưa dứt, một đạo cự đại đao mang phá vỡ hư không, chém ngang lưng thật dày cự trưởng, hướng không trung bay đi nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, cự giáp gấu một cái cự trưởng, cứ như vậy bị cắt thành hai đoạn. Một cái khác đập khi đi tới, bị Dịch Thiên Vân dùng trường Nguyệt Thanh Long đao đào cán cho đứng vững, không để cho tiến lên nửa phần. Ngạnh sinh sinh gánh vác một trường này, đồng thời nhẹ nhõm chém dụng một cái tay. Hình tượng này cả kinh bọn hắn kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, đem bọn hắn dọa cho đến nỗi ngay cả tục lui lại mấy bước. Yêu nghiệt! Bọn hắn nhịn không được mắng lên, thực tình bị hù dọa đây chính là cự giáp gấu à, dạy như vậy lực phòng ngự, như cũng bị chém đứt tay, đây là cái gì lực lượng? H.T.T.S. 362869L Chương 2145 Trảm phá không trung. Cự giáp gấu phòng ngự có thể nói là nghịch thiên tới cực điểm, liền xem như cùng cấp độ đại tinh tôn người tu luyện công kích, đều không nhất định có thể làm được cái này loại tổn thương, thậm chí so cự giáp gấu còn phải cao hơn một cấp bậc tồn tại, đều không nhất định có thể làm được loại trình độ này. Dịch Thiên Vân lại là làm được, dưới một đao, cự giáp gấu bàn tay bị chém đứt, tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay tay gấu, nhưng Dịch Thiên Vân không có hứng thú gì. Chỉ là đối thu hoạch cự giáp gấu tính mệnh phi thường có hứng thú. Hiện tại hắn cùng thân đao chống đỡ cự giáp gấu công kích, tại cái này đánh ra phía dưới, lại là không nhúc nhích tí nào cùng trước đó so ra, thật là ngày đêm khác biệt. Tu vi của hắn cơ hồ là một lát công phu, liền nhanh chóng thành công đột phá về phần cái gì củng cố tu vi loại hình, đối với hắn mà nói là không tồn tại, trừ phi là muốn độ kiếp loại hình, nếu không một khi thành công đột phá, cái kia chính là hoàn toàn củng cố. Không có nửa điểm vấn đề. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất, có thể lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng trong đó năng lực. Sao, làm sao lại như vậy? Cự giáp gấu không để ý bàn tay đau đớn, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn trước mắt tiểu xảo nhân tộc. Nó không riêng một tay nắm bị chém đứt, cái tay còn lại trường, tức thì bị chặn vô luận nó nghĩ như thế nào muốn hướng phía trước đẩy, đều không cách nào thôi động nửa phần, tựa như là bị ngạnh sinh sinh cố dừng ở giữa không trung giống như. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối a, liền điểm ấy lực lượng, còn muốn đem ta đập dẹp. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, đỉnh lấy cự giáp gấu trường Nguyệt Thanh Long Đao, đồng nhiên trong tay cực tốc xoay tròn, một nói lăng lệ đao mang bay ra, cự giáp gấu cái tay còn lại trưởng, lần nữa chóc ra. Giống. Cự giáp gấu kêu thảm một tiếng, liên tục lui lại mấy bước, dâm đến mặt đất đông đông đông rung động, giống như là địa chấn giống như. Hai bàn tay đều bị chém rụng, cự giáp gấu biến thành không tay gấu mặc dù có thể khôi phục lại, nhưng nhận thương thế cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể khôi phục như cũ. Cái này hai đao thế nhưng là chém vào trong linh hồn của nó. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó vẻ mặt thống khổ, biểu lộ băng lãnh, không thể không nói, lực lượng của ngươi thật đúng là không yếu, nhưng hết thể dừng ở đây rồi từ hôm nay trở đi, nơi này không còn là các ngươi cự thần thú thiên hạ. Hắn cho dù có ngũ sắc đế vương long thích hướng năng lực, bị công kích lâu như vậy, vẫn là sụp đổ đến kịch liệt từ nơi này liền có thể biết cự giáp gấu lực lượng mạnh cỡ nào. Nếu không phải cái này thích hướng năng lực rất cường đại, thật đúng là sớm đã bị đập phát nổ. Tại thích hướng năng lực dưới, phòng ngự của hắn cấp tốc trở nên cường đại, nhưng thủy chung đuổi không kịp cự giáp gấu lực công kích hiện tại tốt, tu vi tăng lên, cơ sở siêu cấp tăng lên, so năng lực gì đều mạnh hơn. Lúc này Dịch Thiên Vân phía sau toát ra bảy sắc đế vương long hư ảnh, tại lúc đầu sáu màu phía dưới, thêm ra một vòng màu sắc đen nhánh, đây chính là ám thuộc tính lực lượng. Nam. Ngũ sắc đế vương long cự giáp gấu nhìn thấy cái kia phía sau hư ảnh lúc, như thế khí tức quen thuộc, nó có thể nào không biết. Đây chính là lúc trước địch nhân của bọn nó, muốn không biết cũng khó khăn tại ánh mắt kinh hãi dưới, Dịch Thiên Vân hóa thân thành bảy sắc đế vương long, hướng cự giáp gấu bên này trùng điệp một đao đánh xuống. Chạm phá không trung. Dịch Thiên Vân song đồng tràn ngập bảy sắc, chỗ có thuộc tính lực lượng, ngưng tụ dưới một đao này trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao, vui vẻ gào thét một tiếng. Hướng mặt trước phóng xuất ra bảy màu đao mang, dung hợp tại một khối, hình thành đủ để chạm phá thiên địa tuyệt thế đao mang. Cự giáp gấu hai bàn tay, cấp tốc đang khôi phục lấy, nhưng khôi phục tốc độ vẫn là quá chậm đối mặt cái này bá đạo đao mang. Nó chỉ có thể cấp tốc quay người, nó phần lưng cự giáp mới là cứng rắn nhất, có thể ngăn cản cực kỳ cường thế công kích đồng thời nó còn cấp tốc hướng mặt trước bỏ chạy, căn bản không dám quá nhiều dừng lại. Nó biết mình không địch lại. Chỉ có thể lựa chọn mau trốn chạy thì tốt hơn. Cự giáp gấu xoay người sang chỗ khác, gia hỏa này biết mình phía sau hộ giáp cứng rắn nhất, muốn ngăn cản đại nhân công kích. Đáng chết, hy vọng có thể một đao chém chết nó, không phải chờ nó chạy trốn, lần sau tất nhiên sẽ càng mạnh. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn cắn chặt hàm răng, hy vọng Dịch Thiên Vân cái này một đao có thể đánh chết nó nếu là cái này cự giáp gấu không chết lời nói, lần sau trở về, tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn lực lượng. Dù sao trải qua một trận ác chiến, có thể rất kích phát tiềm lực của mình, đến lúc đó tự thân năng lực. Tất nhiên sẽ có không ít tăng lên. Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình, thậm chí ngay cả truy đều không đuổi theo, nhìn lấy đao kia mang hướng phía trước bổ tới rất nhanh đao này mang như là phá vỡ đầu hũ giống như, nhẹ nhõm đem cái này thật dày hộ giáp, cho chém thành hai đoạn, sau đó tiếp tục hướng bên trong phá vỡ, cuối cùng hộ giáp bị triệt để phá vỡ. Toàn bộ đao mang nhẹ nhòm xuyên qua cự giáp gấu thân thể. Cự giáp gấu còn tiếp tục hướng phía trước chạy mấy bước, cũng không có chạy mấy bước, đột nhiên ở giữa không trung hóa thành hai nửa, máu mưa lập tức từ bốn phía hào hào rơi xuống, rải đầy đại địa. Oeng! Cự giáp gấu to lớn thân thể hét lên rồi ngã gục, rơi ầm ầm trên mặt đất, triệt để không có khí tức cự giáp gấu thật là chết rồi, linh hồn đều bị chém thành hai đoạn, cái này có thể không chết ta. Đinh! Thành công đánh giết cự giáp gấu, thu hoạch được 400 triệu điểm tinh có thể đáng, 500 điểm giết chóc giá trị. Thu hoạch được cự giáp gấu khôi giáp, cự giáp gấu huyết dịch, lập lòe kim cửa. Lập lòe kim cửa, thông hướng không biết khu vực, hết thể đều ngẫu nhiên khu vực, dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành. Cự giáp gấu nhẹ nhõm bị chém giết, đem gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều sợ ngây người theo lý mà nói, đao này mang coi như lợi hại hơn nữa. Nhiều nhất liền là phá vỡ một điểm phòng ngự mà thôi, không đến mức đem cự giáp gấu cho chém thành hai khúc. Bọn hắn đều biết nói cự giáp gấu nghịch thiên trình độ, tinh tôn hậu kỳ cấp bậc cự giáp gấu, liền có thể ngăn cản đại tinh tôn công kích nếu là đạt tới đại tinh tôn cấp bậc, cái kia ngăn cản lực lượng mạnh hơn. Nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân một đao, lại như là đầu hũ giống như, nhẹ nhõm bị chém thành hai đoạn. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, xuất hiện cái này loại kết quả chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Dịch Thiên Vân quá nghịch thiên, có lực lượng kinh người. Ngay cả cự giáp gấu đều nhẹ nhõm chém giết, đây chẳng phải là đối mặt cự thần thú, đều không cần quá lo lắng. Gã nạ tộc trưởng thì thào, phảng phất nhìn thấy bọn hắn hy vọng một mực bị cự thần thú chỗ áp chế, chỉ có thể trốn ở dưới nền đất, thậm chí cần thường xuyên đổi chỗ mới được, nếu không sẽ bị cha tìm đi ra. Loại ngày này, bọn hắn cũng sớm đã chịu đủ, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể bốn phía tránh né kéo dài hơi tàn. Bây giờ thì khác, bọn hắn từ Dịch Thiên Vân trên người nhìn thấy hy vọng. Trước đó còn tưởng rằng cần thời gian rất lâu, hiện tại xem ra, cũng không cần thời gian rất lâu, sợ là liền có thể thành công dẫn bọn hắn thoát đi, thậm chí đem cự thần thú cho chém giết. Đương nhiên, chém giết cự thần thú chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bọn hắn không yêu cầu có thể chém giết cự thần thú, chỉ cầu có thể rời đi nơi này, trước chờ bọn hắn thật tốt nuôi một đoạn thời gian, đem tu vi đều tăng lên lúc sau, lại hung hăng giết tới. Ở chỗ này cơ bản rất khó tăng lên tu vi của mình, hơi có chỗ đột phá, liền sẽ bị đến các phương cự thú vây công, bởi vậy đột phá tu vi vừa buồn vừa vui, cần phải đối mặt không phải thiên kiếp, mà là từng đống cự thú. Chương 2146, Mị hoặc thú. Tại cự thần thú trong lĩnh vực khu vực, một đạo hắc ảnh tại phiến thần dược quay chung quanh trong khu vực mở to mắt, hướng bầu trời nhìn thoáng qua, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Lại có người tu luyện đột phá đến đại tinh tôn, điều đó không có khả năng à, tại ta hạn chế dưới, làm sao có thể đột phá đến đại tinh tôn. Bóng đen vừa sợ vừa giận, tựa hồ nằm ngoài dự đoán của nó phạm vi, để nó cảm thấy cực kỳ tức giận. Không có người nào ưa thích có chuyện, nằm ngoài dự đoán của chính mình phạm vi. Bóng đen run run một chút, đứng dậy, không gian bốn phía bắt đầu chấn động, nhưng rất nhanh lại ngồi xuống. Đợi ta triệt để thuế biến lúc sau, chính là tử kỳ của các ngươi. Bóng đen này nói chuyện phi thường lưu loát, hoàn toàn không giống như là một loại cự thú có khả năng phát ra thanh âm. Đại nhân, cần để cho ta xuất động A. Dễ nghe thanh âm ở bên cạnh vang lên, lại là một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên cạnh, quỳ lệ ngồi trên mặt đất. Tốt, liền giao cho ngươi, ta muốn hoàn toàn thuế biến, phải cần một khoảng thời gian, nhưng ta không muốn để cho cái này không ổn định nhân tố, tiếp tục lưu lại lĩnh vực của ta bên trong. Đa tạ đại nhân tín nhiệm, ta tất nhiên sẽ đem cái này không ổn định nhân tố cho chẳng trừ. Ừ. Bóng đen lại lần nữa ẩn nấp xuống dưới, tựa hồ tại tu luyện cái gì. Hết thể lặng yên không một tiếng động, đạo hắc ảnh kia cấp tốc rời đi, liền lưu lại cái này đơn độc bóng đen đợi ở chỗ này. Tại nơi này có không ít thần dược, tiện tay chảo một cái, chí ít đều là thiên tinh 4-5 cấp trở lên cấp độ, đặt ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối có thể kinh thế. Dịch Thiên Vân chém giết một đám cự thú lúc sau, còn lại cự thú liền phi thường tốt dọn dẹp, tại hắn tu vi cường đại dưới, dễ dàng liền đem bọn chúng đều cho tiêu diệt. Tại không có cự giáp gấu quấy nhiều dưới, Dịch Thiên Vân diệt trừ bốn phía cự thú phi thường nhẹ nhõm, hắn còn mở ra thần điện cửa lớn, để gã nạ tộc trưởng bọn hắn đi ra, đến giúp đỡ thanh lý bốn phía cự thú. Bốn phía cự thú nhìn thấy chính mình dẫn đầu cự giáp gấu đều đã chết. Vậy chúng nó tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy, cự giáp gấu đều đã chết, bọn chúng chính là không có đầu mục ra lệnh, nhao nhao lựa chọn hướng bốn phía thoát đi. Tốc độ muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh, nhưng bọn chúng chạy trốn, căn bản không nhanh bằng Dịch Thiên Vân cùng gã nạ tộc trưởng bọn người, nhẹ nhõm tiến hành một trận thu hoạch. Tại đều thu hoạch xong phụ cận cự thú lúc sau, gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, kinh hỉ nói, đại nhân, ngài thật là quá lợi hại. Đột phá lúc sau, nhẹ nhõm liền có thể đối phó cự giáp gấu, một đao liền đem cự giáp gấu cho bổ ra, đổi thành ta nhóm căn bản không dám nghĩ. Đúng vậy à, dựa theo loại trạng thái này đến xem, liền xem như cự thần thú đều có thể đối phó. Bọn hắn đều có chút bành trướng, trước đó còn rất lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống, hiện tại cũng nhao nhao đứng tại Dịch Thiên Vân bên người. Dịch Thiên Vân biểu hiện trình độ quá nghịch thiên, để bọn hắn đều hết sức kích động, nhìn thấy hy vọng. Cự thần thú khó mà nói, ta không biết nó thực lực như thế nào đối phó không dám nói, chí ít sẽ không ở vào hoàn toàn bị động trạng thái. Dịch Thiên Vân cũng không dám khinh thường, cho tới nay liền không dám tùy ý khinh địch, trừ phi là mình tuyệt đối vô địch, bằng không hắn nào dám khinh địch. Cũng thế, sợ sẽ nhất là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chạy trốn, coi như chạy trốn, cũng là ở vào cực kỳ trạng thái bị động. Bọn hắn lắc đầu thở dài, loại cảm giác này bọn hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đi theo đám bọn hắn bắt đầu hơi chữa trị lên đồng điện, lấy trình độ của bọn hắn, coi như không phải rất nghịch thiên, chí ít chữa trị lên đồng điện vẫn là không có vấn đề, tuy nói không có trước kia kiên cố, nhưng nói thế nào cũng không sánh bằng chữa trị tốt. Tại này lại Dịch Thiên Vân bắt đầu rời đi thần điện, thần điện vốn là có thể rời đi thần điện chẳng khác nào một cái thế giới pháp bảo, có thể biến lớn thu nhỏ, không thể di động thần điện. Đó là trước đây thật lâu sản vật, hiện tại đồ vật đều có thể tùy ý rời đi, nếu là không có thể rời đi, vậy liền quá rơi ở phía sau. Hoa nhiều như vậy đại giới thành lập thần điện, tương đương với một tòa thành lũy, nếu là không có thể rời đi, cái kia chính là lãng phí cực đại lớn. Tại chữa trị trong lúc đó, Dịch Thiên Vân cấp tốc rời đi thần điện, hướng bộ lạc bên kia bay đi, bọn hắn khẳng định là phải trở về, tại chính mình trong bộ lạc chữa trị, không thể nghi ngờ là tương đối an toàn. Trở về đến bộ lạc lúc sau, bọn hắn bắt đầu ngựa không dừng vó địa chữa trị, Dịch Thiên Vân đồng dạng tham dự trong đó, hắn chữa trị trình độ đồng dạng không kém. Nói thế nào cũng là tinh văn cấp 3 cấp độ, chữa trị vẫn là có thể. Chỉ là hắn tinh năng giá trị cơ bản không có bao nhiêu, bằng không hắn đều muốn thăng cấp một chút tinh văn sư cấp độ, tốt chữa trị đến càng thêm mau lẹ một điểm. Đang một mực điên cuồng mãnh liệt chữa trị phía dưới, thân điện đều được chữa trị không ít, chí ít có thể nhiều bức tường bọn hắn trở về, càng là trong lòng mọi người rót vào một tề thuốc trợ tim, nhất là biết Dịch Thiên Vân chém giết cự giáp gấu lúc, càng là đem bọn hắn cho sợ, đối Dịch Thiên Vân càng là càng ngày càng cung kính. Tại bọn hắn chữa trị đồng thời, đột nhiên Dịch Thiên Vân cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ, để hắn cấp tốc quay người nhìn sang, phát hiện một tên tuyệt sắc nữ tử, không biết bao lâu đứng ở sau lưng của bọn họ. Dịch Thiên Vân con ngươi ngưng tụ, kỹ càng tin tức xuất hiện ở trước mắt. Mị hoặc thú, đi qua đặc thù tu luyện, để cho mình tiếp cận người tu luyện trạng thái, có được cực cao linh trí, đồng thời còn có thể tu luyện công pháp tu vi đạt tới đại tinh tôn trung kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ nguy hiểm. Nội dung phía sau, Dịch Thiên Vân đều không nghe không lọt, chỉ là cảm giác được tóc gáy dựng lên trước mắt tên này tuyệt sắc nữ tử, đúng là mị hoặc thú, đi qua một hệ liệt cải tạo lúc sau, liền có được người tu luyện trạng thái, cái này không thể không nói để hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Chủ yếu nhất là xuất hiện tại Thiện Nguyệt bộ lạc bên trong, hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, tình huống bên ngoài không thay đổi chút nào, tộc nhân nên làm cái gì thì làm cái đó, tựa hồ không có phát giác nữ tử này xâm nhập. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn vẫn còn bận rộn bên trong, không hề hay biết có người đứng ở sau lưng đối mặt một tên đại tinh tôn, bọn hắn có thể biết đạo mới là gặp quỷ. Lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Dịch Thiên Vân trời sinh điểm mẫn cảm, cộng thêm tu vi là đại tinh tôn, thật đúng là không nhất định cảm giác được. Có thể ra ngoài đánh sao? Dịch Thiên Vân lúc này trầm giọng nói. Hán, để gã nạ tộc trưởng bọn hắn nghi hoặc quay đầu nhìn qua, không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, cái gì ra ngoài đánh, chẳng lẽ là chữa trị đến chán ghét, muốn ra ngoài đánh một trận. Đợi bọn hắn quay đầu nhìn qua lúc, phát hiện sau lưng thêm ra một trường khuôn mặt xa lạ lúc, quả thực đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái, nhất là này khí tức, giống như không quá bình thường. Tuyệt sắc nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, lạnh nhạt nói, liền là ngươi giết cự giáp gấu. Cũng thế, liền ngươi tu vi tương đối mạnh, bọn hắn là không thể nào giết chết cự giáp gấu. Là ta giết, không có quan hệ gì với bọn họ muốn báo thù lời nói, một khối ra ngoài đánh một trận, như thế nào? Dịch Thiên Vân cũng không muốn ở chỗ này phát sinh đại chiến, một khi phát sinh đại chiến, Thiện Nguyệt bộ lạc sợ là sẽ phải bị săn bằng. Đại tinh tôn cấp bậc đại chiến, cũng không phải đùa giỡn, một khi bạo phát đi ra, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Tuyệt sắc nữ tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn phía, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, còn nói điều kiện với ta, dựa vào cái gì? Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, gia hỏa này xem ra là muốn ở chỗ này động thủ. Chương 2147, suy đoán. Mị hoặc thú lời nói, để Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, đại tinh tôn động thủ không phải đùa giỡn, còn lại là tiến hành bản thân cải tạo, đều biến thành người tu luyện trạng thái, nhìn lại là có cự thú cường đại thân thể, còn có được người tu luyện công pháp. Cái này khiến hắn nhớ tới Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc những thần thú này, cơ bản bị định nghĩa vì yêu tộc, cự thú liền là cự thú, không phải yêu tộc, cũng không phải người tu luyện, thuộc về một loại tương đối nguyên thủy man thú. Chúng nói chúng nó kém cỏi, không có tiến hóa, không bằng Long tộc những này là không thể nào, đây là chủng tộc một loại lựa chọn tiến hóa, bọn chúng cảm thấy hoàn toàn tiến hóa tự thân thân thể cùng lực lượng những này, liền phi thường đầy đủ, không cần thiết kết hợp người tu luyện năng lực. Chúng nói chúng nó cấp thấp, cái kia đến không đến mức bây giờ lại là cải tạo thành người tu luyện trạng thái, nhìn như bản thân đánh mặt, phủ định trước kia trạng thái, trên thực tế bọn chúng là tìm ra một loại hoàn toàn mới hình thái đến. Nhìn như người tu luyện trạng thái,

đợi lát nữa đem chi tiết tình huống nói cho ta, nếu không cũng đừng trách ta, đem tất cả mọi người cho giết chết. Nói đến phần sau, ngữ khí của nàng trở nên vô cùng băng lãnh, đáy mắt tràn ngập sát ý. Hả, ta không cảm thấy ngươi sẽ giết sạch bọn hắn, nếu là muốn giết sạch bọn hắn, cũng sớm đã động thủ a. Dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn nấp, lại là một mực không có động thủ theo ta thấy đến, hẳn là thật tốt nuôi nhốt bọn hắn, sau đó một chút xíu địa thôn phệ bọn hắn a. Dịch Thiên Vân lần nữa suy đoán, mị hoặc thú có thể nhẹ nhõm tìm tới nơi này, nhất định là biết đến hắn thấy, liền xem như đại tình tôn tìm kiếm nơi này, đều cần thời gian nhất định, không phải muốn tìm liền có thể lập tức tìm tới. Bây giờ lại là có thể nhẹ nhõm liền đến, đại biểu cho đã sớm biết. Sớm liền biết đến tình huống dưới, lại là không có động thủ cái này cùng trước đó những cái kia lục ma tộc khác nhau ở chỗ nào, liền là nuôi nhốt người tu luyện, sau đó đem bọn hắn cấp dưỡng mập, đến lúc đó lại thu hoạch một đợt. Y theo ta suy đoán, các ngươi có thể tu luyện tới loại tình trạng này, cũng hẳn là cùng thôn vệ ngũ sắc đế vương long hậu nhân có quan hệ, còn có cái khác thần tướng hậu nhân có quan hệ. Dịch Thiên Vân tiếp tục phỏng đoán. Cự thú không có quá nhiều yêu thích, liền là hỉ hảo thôn vệ ngũ sắc đế vương long hậu nhân. Mị hoặc thú ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt một cỗ cường đại sức mê hoặc, hướng bên này điên cuồng phóng thích mà đến, tựa hồ lập tức liền đem tất cả sức mê hoặc cho phóng thích mà ra, đồng thời nhằm vào chỉ là Dịch Thiên Vân một người. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, trực tiếp chính diện nên tiếp cái này sức mê hoặc, nhưng cặp mắt của hắn không có chút nào mê ly. Ta đã nói rồi, cái này đối ta không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân lạnh giọng nói. Chương 2148, hèn mọn. Mị hoặc thú mị hoặc, đối Dịch Thiên Vân mà nói không có cái gì hiệu quả, trừ phi là tu vi chênh lệch rất lớn tình huống dưới, nếu không lấy hắn cường đại ý chí lực, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn mảy may. Mị hoặc thú khẽ giật mình, nàng còn cho là mình có thể mị hoặc đến Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân biết đến đồ vật nhiều lắm, nàng muốn đem Dịch Thiên Vân đầu chỗ có ký ức cho móc sạch, đáng tiếc căn bản làm không được. Dịch Thiên Vân đều không chịu đến chút nào mị hoặc hiệu quả, hoàn toàn liền là bạch thả ra ngoài giống như. Nàng mị hoặc lực, vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, ở chỗ này lại đối Dịch Thiên Vân không có nửa điểm tác dụng. Nàng là mị hoặc thú, lại không thể mị hoặc đối thủ, thật là tương đương lãng phí tự thân thiên phú. Tốt, ta cùng ngươi một khối ra ngoài, đem tất cả mọi chuyện nói cho ta, nếu không coi như ta không diệt xong chỗ có bộ lạc, chí ít có bộ phận người tu luyện, tất nhiên sẽ biến mất trên thế giới này. Mị hoặc thú cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nàng phi thường muốn biết Dịch Thiên Vân vì sao có thể biết nói nhiều như vậy, xem ra mười phần không đơn giản. Yên tâm, ta còn không đến mức chạy trốn. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, quay người liền hướng bên ngoài bay đi, bên khỏe miệng móc ra vẻ mỉm cười. Đại nhân, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bọn hắn nhao nhao kịp phản ứng, không muốn để cho Dịch Thiên Vân đơn độc mạo hiểm. Dịch Thiên Vân không có cự tuyệt, chỉ là khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình đáp ứng. Mị hoặc thú cũng không có đánh lén cái gì, mà là gấp theo sau lưng, trong đôi mắt đẹp lóe ra kỳ lạ quang mang, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bất quá Dịch Thiên Vân lời nói, cho nàng rất lớn trùng kích. Đừng nói là cho nàng mang đến rất lớn trùng kích, liền xem như đối gạ nạ tộc trưởng bọn hắn, đều cảm thấy mười phần rung động. Nhất là câu kia sớm biết bọn hắn ẩn nút khu vực, chỉ là cố ý không diệt xong bọn hắn, mà là đem bọn hắn cho nuôi nhốt chờ đem bọn hắn cấp dưỡng mập, liền bắt đầu thu hoạch một đợt. Cái này khiến bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại, thật đúng là như thế, thật vất vả có chút đầu mối, sau đó liền sẽ nhận cự thú công kích, một số thiên phú không tồi, hoặc là tộc trưởng trực tiếp bị bắt đi hoặc là bị thôn phệ rơi. Tỷ như Trường Nguyệt Thanh Long Đao, lúc đầu không có phản ứng gì tại không có phản ứng tình huống dưới, trên cơ bản là không thể làm chìa khóa đến mở ra thần điện chờ có phản ứng thời điểm. Cự thú lập tức liền đánh tới, hết thể đều lộ ra quỷ dị như vậy. Chỉ có thể nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền bị để mắt tới. Cái này khiến bọn hắn tâm mát vô cùng, còn cho là mình lẫn mất phi thường ẩn nấp, hiện tại xem ra liền là chuyện thiếu lâm. Cái gì ẩn nấp, đó là người ta cố ý suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, tại đại tinh tôn không coi vào đâu, có thể chạy trốn tới đâu đây. Coi như trong lúc nhất thời đại tinh tôn tìm không thấy bọn hắn, nhưng hơi tốn chút công phu, vẫn là không có vấn đề gì. Trừ phi bọn hắn bố trí ẩn nấp đại trận, ngay cả đại tinh tôn đều có thể lừa gạt cái kia loại, nhưng bọn hắn trước mắt không có loại năng lực này, coi như bố trí lại nhiều tầng, hơi nhiều tìm chút thời giờ, vẫn có thể nhẹ nhõm tìm tới. Chợt bọn hắn đều ra đến bên ngoài khu vực bên trong, mị hoặc thú thật thực hiện hứa hẹn, cũng không có đối bọn hắn tiến hành công kích. Đây cũng không phải thực hiện hứa hẹn, mà là không quá muốn động thủ mà thôi. Nếu là thật chọc giận nàng, nàng đã sớm động thủ. Nói đi, ta lưu ngươi toàn thây, mị hoặc thú lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Vân không thể có thể còn sống sót, nàng mục đích tới nơi này, liền là đánh giết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cái này không ổn định nhân tố, nếu là tiếp tục tùy ý tu luyện, tất nhiên sẽ cho chúng nó mang đến uy hiếp. Thật là vinh hạnh của ta a, toàn bộ nói cho ngươi, còn chỉ lưu toàn thây. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nói cho ta, ta lưu ngươi toàn thây không nói cho ta, ngươi không riêng không có toàn thây, liền ngay cả bọn hắn đều phải chết, tự mình lựa chọn mị hoặc thú lạnh như băng nói. Hả, vậy ta hai cái đều không muốn lựa chọn đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta muốn sống sót, mà không phải đi chết. Không có ý tứ, ngươi không có lựa chọn khác. Mị hoặc thú thể nội một cỗ lực lượng phóng thích mà ra, nhàn nhạt màu hồng phấn lực lượng, hướng bốn phía khuyết tán, mặt đất bắt đầu rung động, xa xa cự thú nhao nhao quỳ lạy, không dám chút nào động đậy. Thật sao, tốt một cái ta không có lựa chọn khác. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nhưng mà, ta cũng thực hiện hứa hẹn. Nói cho ngươi dưới ta vì sao biết nhiều như vậy. Mị hoặc thú ánh mắt nhíu lại. Cũng không nói lời nào, mà là nghiêm túc lắng nghe. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều nghiêm túc lắng nghe, không biết Dịch Thiên Vân vì sao biết nhiều như vậy, liền xem như bọn hắn, cũng không biết nói nhiều như vậy. Lý do vô cùng đơn giản, kia chính là ta đoán. Dịch Thiên Vân nhún vai nói. Ngươi đùa bỡn ta. Mị hoặc thú nổi giận, chính mình thực hiện hứa hẹn, lại là đổi lấy như thế qua loa trả lời. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn nghe xong, lập tức cười phun ra, cái này xác thực cũng coi như trả lời. Ta cũng không có đùa nghịch ngươi, ta đích xác là đoán, tùy tiện đoán mò xem ra, giống như bị ta đoán đúng, nếu không ngươi cũng sẽ không khẩn cấp như vậy. Dịch Thiên Vân cười, đây cũng không phải hắn nói dối, thật là từng bước một đoán ra được, căn cứ tình huống xung quanh, lại căn cứ mị hoặc thú cử động. Từng bước một cho đoán ra được, trên đại thể liền biết chuyện gì xảy ra. Mị hoặc thú sầm mặt lại, âm trầm biểu lộ gần như sắp có thể chảy ra nước. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ có thể đi chết. Mị hoặc thú trở tay liền hướng Dịch Thiên Vân bên này trộm tới, nắm vào trong hư không một cái, đột nhiên phía sau xuất hiện một đầu to lớn mị hoặc thú. Tuy nói không phải tinh thần pháp tướng, nhưng đây là bản thể của nó pháp tướng. Mang đến hiệu quả, đồng dạng có cực hạn tăng cường hiệu quả. Hư không đưa tay trộm một cái. Trong nháy mắt liền đem Dịch Thiên Vân chỗ khu vực bao vây, lực lượng đáng sợ, xa xa rất lớn tinh tôn trùng kỳ có khả năng biểu hiện tiêu chuẩn cho dù là cự giáp gấu, bắt đầu so sánh đều có khác nhau một trời một vực. Mị hoặc thú tiến hóa thật là đáng sợ, quả thực là một cái bay vọt về chất, dung hợp giữa hai bên lực lượng sau mị hoặc thú thể hiện ra kinh người tiêu chuẩn, hư không đưa tay chộp một cái, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, kinh người nhất vẫn là có được cái kia võ học lực lượng. Nàng thi triển võ học, còn không phải bình thường cấp bậc võ học, chính là tinh hà cấp võ học. Nói động thủ liền động thủ, quả nhiên cùng loại cự thú, không có nửa điểm kéo dài. Dịch Thiên Vân phía sau lập tức toát ra bảy sắc đế vương long hư ảnh, trong nháy mắt che lại mị hoặc thú bản thể pháp tướng lực lượng xuất hiện cái này bảy sắc đế vương long hư ảnh lúc, để mị hoặc thú khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có được bảy sắc đế vương long tinh thần pháp tướng. Là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Mị hoặc thú đầu tiên là khẽ giật mình, trợn ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế bảo bối. Há, xem ra lưu ta toàn thây, sợ là cải thành thôn vệ hết ta đi. Dịch Thiên Vân thấy được nàng cặp kia tràn ngập nóng bỏng con mắt lúc, liền biết giá hỏa này tâm động. Không hổ là người tu luyện, phi thường thông minh. Mị hoặc thú công kích cũng không có đình chỉ, ngược lại tăng lớn tự thân lực lượng, hướng Dịch Thiên Vân bên này áp xuống tới, trở thành thức ăn của ta đi. Hèn mọn người tu luyện. Chương 2149, hỗn độn sao trời chém. Mị hoặc thú công kích phi thường lăng lệ, liền xem như nữ nhân, thi triển ra chiêu thức, đều phi thường hung ác, bàn tay hóa thành lợi chảo, cự thú trời sinh thể phách cường hãn, không để cho nàng cần bất kỳ vũ khí nào, cũng đủ để so sánh một số vũ khí mang đến uy lực. Hiện tại vươn ra lợi chảo, không chút khách khí nói, chí ít tương đương tinh hà cấp khác vũ khí. Cũng không phải là nói uy lực bên trên viễn siêu tinh hà cấp, mà là độ cứng phương diện, cũng đủ để cùng tinh hà cấp vũ khí so sánh. Đây chính là cự thú ưu thế chỗ, trên người hộ giáp, hoặc là lợi chảo, theo tu vi tăng lên mà tăng lên, tương đương với tự thân liền là một vị thợ rèn, có thể cho chính mình chế tạo đo thân mà làm vũ khí cùng hộ giáp. Thử vong chi chảo. Mị hoặc thú vung lợi chảo hung hăng lấy xuống, muốn đem Dịch Thiên Vân cho xé cái vỡ nát, dù sao coi như xé nát, cũng có thể nuốt sống, không hề khác gì nhau. Nhìn như đơn giản một kích, lại là ẩn chứa tử vong lực, bốn phía lúc đầu màu hồng năng lượng ba động, lập tức liền trở nên đen kịt vô cùng, hướng Dịch Thiên Vân bên này bao khỏa tới, tựa như là lâm vào cái vô để vực sâu giống như. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn biến sắc, cấp tốc muốn hỗ trợ ngăn cản bọn hắn biết mình lực lượng không đủ để ngăn chặn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hỗ trợ ngăn cản. Các ngươi thối lui đến đằng sau đi, để cho ta tới đối phó nàng. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, coi như đối mặt mị hoặc thú, hắn đều không có nửa điểm khiếp đảm. Từ khi hắn tu vi đột phá đến đại tinh tôn lúc, liền không có cái gì rất sợ hãi, trừ phi là cực kỳ nghịch thiên. Chợt hắn cấp tốc rút đao phía dưới, Trường Nguyệt Thanh Long đao cấp tốc vạch ra một vòng cong mặt trăng, hướng mặt trước gào thét mà đi, đi theo tử vong chi chảo đối bính tại một khối. Vâng! Hai cỗ năng lượng nổ tung, theo sát lấy một nói hắc quang phá vỡ công kích của hắn, hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới đến rõ ràng là mị hoặc thú lực lượng càng hơn một bậc, nhẹ nhõm áp chế Dịch Thiên Vân phản kích. Dịch Thiên Vân không chút hoang mang, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như vậy, tại cái này hắc quang sắp công kích đến hắn lúc, hắn đã lần nữa tiến hành phản kích, lại là trở tay một đao, cuối cùng mới đi theo công kích chỗ triệt tiêu. Uy lực cũng không tệ lắm. Liền là không quá phù hợp lực lượng của ngươi, các ngươi là có thể tu luyện võ học, nhưng căn bản cũng không phù hợp ngươi tu luyện, xem ra các ngươi muốn đi con đường, vẫn là rất xa. Dịch Thiên Vân nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng có thể cùng đại tinh tôn trung kỳ tu vi mị hoặc thú qua một chiêu, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, coi như hắn chiến thắng. Đương nhiên, hắn vẫn là tăng thêm điên cuồng tổn thương hình thức, tại điệp ra bên trên 25 lần lực lượng phía dưới. Mới có thể làm đến loại tình trạng này, nếu là không làm như vậy, thật sự là hắn không có cách nào ngăn cản mị hoặc thú công kích. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng coi là thắng lợi dưới loại tình huống này, còn đánh cái ngang tay, còn không thể đại biểu đối thủ có vấn đề a. Nếu là mị hoặc thú có được phù hợp nàng chiêu thức võ học, cái kia uy lực nhất định càng kinh người. Đối phó ngươi, đầy đủ. Mị hoặc thú biểu lộ băng lãnh, tiếp tục vung chảo xông lên. Nàng không có lần nữa nơi xa công kích, mà là trực tiếp xông lên đến, muốn khoảng cách gần cùng Dịch Thiên Vân chém giết. Nàng có được cự thú thể phách, căn bản không lo lắng công kích của đối phương, đồng thời cũng biết mình chiêu thức, cũng không phải là phi thường thuần thục, càng là không quá phù hợp tình huống của nàng. Nhưng ở phương diện này tài nguyên có hạn, tìm không thấy thích hợp với nàng, xem ra bọn hắn hẳn là vừa mới thu hoạch được không bao lâu, dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể thích hợp tu luyện. Bởi vậy trực tiếp liền giết tới, lấy nàng ưu thế lớn nhất, đem Dịch Thiên Vân cho hàng phục. Đến rất đúng lúc. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, cầm trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao ngửa mặt lên trời cười to nói, các vị, cho ta trợ trận. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn nhao nhao bạo khởi, đều phóng xuất ra chính mình tinh thần pháp tướng đi ra, phía trên lập tức xuất hiện một mảnh tinh lực, bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân vì sao để làm như thế, bất quá bọn hắn thực hiện là được rồi, còn lại đều không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi còn tới nhúng tay. Mị hoặc thú ánh mắt băng lãnh, vậy lợi lát nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Mị hoặc thú không ngại thôn phệ hết bọn hắn, chỉ cần đến ngăn cản nàng, toàn diện đều phải chết. Bọn hắn nhưng không có tính toán nhúng tay, liền là ở bên cạnh nhìn một chút mà thôi. Dịch Thiên Vân thả người nhảy lên, hướng phía sau cấp tốc lui lại. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không có cơ hội này. Dịch Thiên Vân né tránh phạm vi công kích của nàng, mị hoặc thú cũng sẽ không để hắn đạt được. Lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Các ngươi người tu luyện không riêng miệng đầy nói láo, càng là mười phần tự đại, ngươi cho là mình có thể trốn được sao? Mị hoặc thú cười lạnh một tiếng, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập hàn ý. Trốn? Ta cũng không có dự định trốn. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, đồng nhiên quay người liền biến thành bảy sắc đế vương long, trực tiếp liên tục gặm dưới bọn hắn tinh lực, liên tiếp liền là gặm được bốn mảnh tinh lực, hắn tinh thần pháp tướng tăng lên tới bốn tầng cấp. Liền có thể thôn phệ bốn tên người tu luyện tinh lực. Mị hoặc thú căn bản là không có tinh lực gia trì, hắn muốn thôn phệ cũng không có cách nào. Trong nháy mắt, hắn liền thôn phệ hết bốn vị tộc trưởng tinh lực, mỗi người đều bị gặm được ngũ phương tinh lực. Đồng thời đại bộ phận chuyển hóa làm Dịch Thiên Vân tinh lực, lập tức liền từ tự thân 35 phương tinh lực, tăng lên tới 45 phương tinh lực. Trọn vẹn tăng lên thập phương tinh lực, chuyển hóa suất chỉ có một nửa, nhưng đã là tương đối nghịch thiên. Đương nhiên, cái này cũng không có kết thúc Dịch Thiên Vân lần nữa gọi ra tinh quang minh vương tinh thần pháp tướng, ở sau lưng vũ động, trực tiếp ra chỉ tam phương tinh lực. Lại phối hợp lên phần thiên cơn giận đồ bộ, uy lực lần nữa tăng lên hai phe tinh lực tích lũy, liền là đạt tới 50 phương tinh lực. Dòng dã 50 phương tinh lực, tuyệt đối là dọa khóc một đám người chí ít đem gã nạ tộc trưởng bọn hắn dọa sợ, bọn hắn liều sống liều chết mới có thể đạt tới 30 phương tinh lực, Dịch Thiên Vân lại là có thể đạt tới 50 phương tinh lực, đây là khái niệm gì? Từ 40 phương tinh lực lúc sau, mỗi tăng lên một phương tinh lực, chẳng khác nào tăng cường gấp 5 lần uy lực hiện tại tăng lên thập phương, tương đương với tăng lên 50 lần lực lượng, còn không bao hàm trước mặt lực lượng gấp bội. Tại điệp ra phía dưới, Dịch Thiên Vân thân thể đều tách ra chói mắt thần quang đến, trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao run rẩy lên một cách điên cuồng, giống như là cảm ứng được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, để nó hưng phấn vô cùng bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đem nó cực hạn nhất lực lượng cho bạo phát đi ra dù là bây giờ bị ăn mòn uy lực hạ xuống. Nhưng trên bản chất vẫn là cực mạnh vũ khí, khát vọng chủ nhân bộc phát lực lượng cường đại. Kết thúc. Dịch Thiên Vân cấp tốc vung lên trường Nguyệt Thanh Long đao, hướng thẳng đuổi theo tới mị hoặc thú liền là một đao vô xuống, sát na lập lòe. Hỗn độn sao trời chém. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, hết thảy đều bị quang mang bao phủ, lấy trước mặt hắn vì phạm vi, đều bị bao phủ ở bên trong, bao quát cái kia mị hoặc thú. Đều bị mảnh này quang mang thôn phệ, thậm chí phía trước một khu vực lớn, đều bị quang mang này thôn phệ, tựa như cự thần thú lĩnh vực một nửa khu vực, đều bị Dịch Thiên Vân cái này một đao, hoàn toàn thôn phệ hết. Cái này một đao, tuyệt đối là hắn hiện tại đỉnh phong tiêu chuẩn trạng thái, chân chính chạm phá không trung. Chương 2150, nguy cơ. Đao mang biến mất, hết thể đều khôi phục trạng thái như cũ, trước mắt một khu vực lớn bị cày vì đất bằng. Thậm chí có bộ phận lõm xuống dưới phóng tầm mắt nhìn lại, trước đó khu rừng rậm rạp, hiện tại cũng hoàn toàn biến mất, nhìn thấy đều là mênh mông đất bằng. Cũng không phải là thật cự thần thú lĩnh vực bị chém rụng hơn phân nửa, chí ít trước mắt cái này rộng lớn vô biên rừng rậm, liền tại bọn hắn trước mắt biến mất tại phía sau bọn họ, liền có một mảng lớn rừng rậm, bắt đầu so sánh còn tưởng rằng đi ra rừng rậm. Bất quá vùng rừng rậm này chẳng mấy chốc sẽ sinh trưởng trở về. Nơi này sinh mệnh lực quá nồng nặc, khôi phục lại không cần bao lâu thời gian chỉ là một đao này lực rung động, ngược lại là vĩnh viễn lưu tại gã nạ tộc trưởng trong lòng bọn họ. Cái kia cự thú đã chết rồi sao? Bọn họ nội tâm run lên, mạnh mẽ như vậy lực lượng, đổi lại bọn họ khẳng định là hóa thành bụi bặm bất quá đó là bọn họ, không phải mị hoặc thú, bọn hắn cũng không biết cường đại đến nghịch thiên mị hoặc thú, có thể hay không ngăn cản một chiêu này. Đợi bọn hắn hướng mặt trước khẽ quét mà qua lúc, lập tức liền thấy mị hoặc thú bóng người nguyên bản một tên tuyệt sắc nữ tử, hiện tại sớm đã biến thành nửa tàn trạng thái, toàn thân trạng thái cũng chỉ còn lại có một cái đầu, liền xem như đầu đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, nhìn đều muốn triệt để bạo điệu. Cương đại như thế mị hoặc thú, vẫn là tiếp tục chống đỡ Dịch Thiên Vân công kích, cũng không hề hoàn toàn chết đi bất quá nhìn, đích thật là phi thường thảm liệt, cơ bản mất đi chạy trốn năng lực, chớ nói chi là phản kích loại hình. Nhưng không có chết, đại biểu mị hoặc thú thật là quá cường hãn, nếu là có đồng bạn ở bên cạnh lời nói, chỉ cần đem nàng cấp cứu đi, sau đó tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục lại linh hồn bị thương là tương đối nghiêm trọng, nhưng tốt hơn triệt để chết. Vô luận là người tu luyện, vẫn là cự thú những này, gặp được nghiêm trọng lúc công kích, nhất định là ưu tiên bảo hộ đầu của mình, bảo trụ linh hồn của mình mới là trọng điểm linh hồn vỡ vụn. Cái kia chỉ có một bộ cường đại thân thể đều là không có ý nghĩa. Về phần hiện tại, cái kia chính là tùy ý làm thịt. Dịch Thiên Vân đi vào mị hoặc thú bên cạnh, nhìn thấy mị hoặc thú không có triệt để hóa thành bụi bặm, hắn cũng không lạ thường bọn gia hỏa này vẫn là có một chút bảo hộ thủ đoạn, nói thế nào đều muốn bảo vệ cái đầu. Nhưng nàng không có đồng bạn ở bên cạnh, đó cũng là không có ý nghĩa còn sống có làm được cái gì, còn không phải chờ lấy để cho mình đến thu hoạch. Dịch Thiên Vân một phát bắt được đầu của nàng nhấc lên, nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan, bây giờ nhìn lại là như vậy vô cùng thê thảm cái gì thương hương tiếc ngọc, Dịch Thiên Vân cũng không có loại suy nghĩ này, cho tới nay đều không có. Vô luận là ai trêu chọc hắn, đều phải chết. Cho dù là nhỏ đến vừa sẽ đi hài đồng, hoặc là sắp liền gỗ lao nhân, chỉ cần trêu chọc hắn, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình về phần là nam hay là nữ, hoàn toàn bất luận. Rất đáng tiếc. Ngươi không có cách nào thôn phệ ta, Dịch Thiên Vân dẫn theo đầu của nàng lạnh nhạt nói. Ngươi, lực lượng của ngươi, làm sao lại biến mạnh như thế? Mị hoặc thú còn có thể miễn cưỡng nói ra điểm thanh âm đến, nàng đã suy yếu đến cực hạn, thanh âm phi thường nhỏ, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Đây chính là đồng bạn lực lượng, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đã ngươi thôn phệ không được ta, vậy liền đến phiên ta đến thôn phệ ngươi. Chợt hắn lập tức sử dụng siêu cấp siêu hồn thuật, tiến hành điên cuồng siêu hồn, dễ dàng liền đem mị hoặc thú trong đầu ký ức cho hoàn tất mị hoặc thú cấp bậc, thế nhưng là so cái kia cự giáp gấu cao hơn cấp nhiều chỉ là cái kia cự giáp gấu, hắn cũng không có cơ hội siêu hồn. Cái này mị hoặc thú đã tốt lắm rồi, tùy ý để hắn tiến hành siêu hồn tại tiến hành dừng lại siêu hồn lúc sau, liền đem mị hoặc thú tình huống cho triệt để tìm hiểu rõ ràng. Biết càng nhiều, sắc mặt hắn liền càng âm trầm. Ngươi sao có thể lục soát trí nhớ của ta? Mị hoặc thú phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng cái này không có ý nghĩa, nàng ngay cả phản kích đều làm không được. Cái này ngươi cũng không cần phải đã biết. Dịch Thiên Vân cấp tốc khởi động thể nội thần hồn huyết mạch, đối mị hoặc thú linh hồn tiến hành triệt để thanh trừ. Hắn muốn giữ lại mị hoặc thú linh hồn, sau đó chế tạo linh hồn khôi lỗi, nói thế nào đều là một tên đại tinh tôn, hắn là không thể nào buông tha. Vừa vận tình huống phù hợp sử dụng thần hồn huyết mạch, hắn liền thuận tiện. Á á á! Mị hoặc thú cảm nhận được ý thức của mình đang bị xóa đi lúc. Phát ra sau cùng tiếng kêu thảm thiết đến, đại nhân sẽ báo thù cho ta. Yên tâm, hắn không có cơ hội này. Dịch Thiên Vân trong tay lực đạo hơi một tăng cường, mị hoặc thú linh hồn ý thức triệt để bị thanh trừ hết, còn lại phía dưới liền là cái kia một đoàn linh hồn năng lượng. Đinh! Thành công đánh giết mị hoặc thú thu hoạch được 500 triệu điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị. Mị hoặc thú hai mắt, hi hữu, mị hoặc thú tinh huyết, mị hoặc trái cây, hi hữu. Mị hoặc trái cây, dùng ăn lúc sau, vĩnh cửu tăng lên tự thân hai mắt mị hoặc hiệu quả, có thể đối với địch nhân tiến hành mị hoặc, theo tu vi tăng lên mà tăng lên hiệu quả. Cái đồ chơi này cũng không tệ, bất quá tạm thời không có ích lợi gì. Tại giải quyết rơi lúc sau. Đem mị hoặc thú linh hồn thu lại, quay người nhìn về phía bên cạnh gã nạ tộc trưởng bọn người. Tình huống không tốt lắm, Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm nói. Đại nhân, tình huống như thế nào không tốt lắm? Gã nạ tộc trưởng bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi, Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, khẳng định sự tình không đơn giản, nhất là còn đối mị hoặc thú tiến hành siêu hồn. Bọn hắn không biết phải làm sao đến, nhưng nhìn thật là đem chỗ có ký ức cho móc sạch dáng vẻ. Cự thân thú. Đồng dạng tiến hành thuế biến bên trong, một khi lột xác thành công, các ngươi liền nhất định phải bị diệt trừ các ngươi tác dụng, thật lạ như cùng ta trước đó nói như vậy, liền là thỉnh thoảng bị bắt đi qua, cung cấp cự thần thú thôn phệ tăng lên tự thân huyết mạch lực lượng. Bọn hắn liền là thông qua không ngừng thôn phệ, sau đó tiến hành bản thân cải tạo, liền có thể kết hợp giữa hai bên năng lực hiện tại cự thần thú sắp lột xác thành công, đến lúc đó trở thành hoàn mỹ thân thể. Sẽ rất khó đối phó Dịch Thiên Vân từ mị hoặc thú trong trí nhớ, có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ đó. Cự thần thú tựa hồ là đại tinh tôn đỉnh phong trạng thái, nếu là hoàn thành thuế biến, sợ là có khả năng bước về phía tầng thứ cao hơn tức là đại tinh tôn đi lên cấp độ, đó là một cái càng thêm vô cùng đáng sợ cảnh giới. Dù là không có đột phá, vốn là đại tinh tôn trạng thái đỉnh phong cự thần thú, kết hợp người tu luyện năng lực, sợ là không có người có thể làm địch thủ. Nói cách khác, chúng ta mất đi giá trị lợi dụng, liền muốn diệt đi chúng ta. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn sắc mặt đều là trầm xuống, thật là lợi dụng xong liền vứt bỏ, bọn hắn cũng không muốn chính mình tùy ý xâm lược. Đúng vậy, đến lúc đó nó liền sẽ rời đi cự thần thú lĩnh vực, tiến về khu vực khác, sợ là sẽ phải mang theo đông đảo cự thú, chinh chiến tại trong thế giới này. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, đến lúc đó... Đoán chừng sẽ xuất hiện một loạt nguy cơ không biết lại sẽ có bao nhiêu sinh mệnh, sẽ bị cuộc chiến tranh này lan đến gần đâu. Hắn bây giờ nghĩ lấy, đến cùng có phải hay không phải thừa dịp lấy cự thần thú tại thuế biến thời điểm, hung hăng đi đánh lén một cái đâu.